Huyền Chiến Tiên thân thể vì một cái niết bàn cảnh giới cường giả, đối với thời không, thực cũng là có một số chính mình lĩnh ngộ cùng lý giải. Tại loại này thần bí lực lượng khí tức hung dũng manh tiến ra trong nháy mắt, trước 3 ngày liền có thể cảm giác được cỗ lực lượng này khí tức cái này tồn tại, mà lại trong nháy mắt Huyền Chiến Thiên liền biết, vậy đại khái là cái gì? Chính là bởi vì biết cỗ lực lượng này là cái gì, Huyền Chiến Thiên trong lòng mới hội cảm thấy kinh hãi. Thời không chi lực, lại là thời không chi lực. Huyền Chiến Thiên trong lòng dọa người. Trong nháy mắt này, hắn cuối cùng là nghĩ rõ ràng, vì cái gì Mậu Long bóng người hội đột nhiên biến mất, vô ảnh vô tung, thì liền hắn đều bắt không đến khí tức. Đây là bởi vì có người vận dụng thời không chi lực đem hắn cấp cứu đi. Có người vận dụng thời không chi lực. Huyền Chiến Thiên sắc mặt triệt để biến, thời không chi lực cái đồ chơi này hắn là có hiểu biết, hắn vô cùng rõ ràng, một cái có thể sử dụng thời không chi lực người là kinh khủng bực nào. Huyền Chiến Thiên toàn thân lông tơ tại thời khắc này đều nổ đứng lên. Tại thời khắc này, Huyền Chiến Thiên cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có khí tức nguy hiểm. Thân là niết bàn cảnh giới cường giả vô cùng cường đại nguy cơ năng lực linh cảm, tại thời khắc này bạo phát đi ra. Rút lui. Tranh thủ thời gian rút lui. Nơi đây không nên ở lâu. Trong nháy mắt đó, Huyền Chiến Thiên trong lòng thì toát ra như thế một cái phi thường cường liệt ý nghĩ đến, mà lại hắn thân thể, tại ý nghĩ này toát ra trong nháy mắt đó, đã vô ý thức làm ra phản ứng, muốn lùi lại. Thế mà vẫn là trễ như vậy một chút. Ong ong ong. Huyền Chiến Thiên bên người không gian, tại thời khắc này triệt để sôi trào lên, hư không bên trong, đột nhiên hiện ra từng đạo tản ra hào quang màu xám xiềng xích. Những thứ này vòng tay giống như xúc tu đồng dạng theo hư không bên trong nhìn ra được, hướng về Huyền Chiến Thiên hướng để ta đi, ào ào ào tiếng vang, làm cho Huyền Chiến Thiên nghe được tê cả da đầu. Cái này thứ gì? Nhìn lấy những thứ này theo trong hư vô vươn ra xiềng xích, cảm thụ lấy xiềng xích phía trên chỗ phát ra cái kia một loại đáng sợ khí tức, Huyền Chiến Thiên sắc mặt triệt để biến, nhịn không được kinh hô một tiếng. Tại thời khắc này Huyền Chiến Thiên cảm nhận được trước đó chưa từng có mãnh liệt cảm giác nguy cơ, loại nguy cơ này cảm giác làm cho Huyền Chiến Thiên cảm giác mình da thịt tựa như là bị kim đâm đồng dạng đâm đau. Huyền Chiến Thiên trên thân bộc phát ra lực lượng cường đại, hướng thẳng đến những cái kia xiềng xích công kích ra ngoài, thế mà những thứ này xiềng xích vô cùng kỳ dị. Huyền Chiến Thiên một trưởng vỗ ra, đập vào những thứ này vòng tay phía trên, lại không thể đối xiềng xích tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại là đem Huyền Chiến Thiên công kích trực tiếp cho hấp thu định lượng rơi, làm cho trên xiềng xích ánh sáng biến đến càng thêm sáng lên. Tình cảnh này làm cho Huyền Chiến Thiên đồng tử đột nhiên rụt lại. Ào ào ào. Hư không xiềng xích ùn ùn kéo đến. Trong nháy mắt liền đem Huyền Chiến Thiên triệt để bao trùm lại. Xiềng xích quấn quanh ở Huyền Chiến Thiên trên thân. Không. Huyền Chiến Thiên bị những thứ này xiềng xích khóa lại, sắc mặt đột nhiên ở giữa hoảng sợ đại biến, kinh khủng kêu to lên, trên mặt tại thời khắc này đúng là hiện ra một vệt vẻ kinh hoàng, bởi vì Huyền Chiến Thiên bị xiềng xích khóa lại về sau, cảm nhận được một cô mãnh liệt tử vong nguy cơ. Xong đời, ta muốn chết. Một cái ý niệm như vậy, tại Huyền Chiến Thiên trong óc xuất hiện. Huyền Chiến Thiên bộc phát ra tất cả lực lượng, muốn tránh thoát xiềng xích, thế mà để hắn kinh hãi muốn tuyệt sự tình. Mặc kệ hắn dùng lực như thế nào dãy rủa, những thứ này hư không bên trong chỗ dò ra đến xiềng xích, lại là chết giam cầm lấy hắn. Những thứ này xiềng xích cầm cố lại Huyền Chiến Thiên về sau. Lâm Mặc bóng người chậm rãi theo hư không bên trong nổi lên. Huyền Chiến Thiên ánh mắt lập tức đọc lại, trong nháy mắt liền khóa chặt Lâm Mặc, trong ánh mắt sôi trào mãnh liệt sát ý, trong lúc đó nở rộ, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Mặc. Chương 491, ngươi tên yêu nghiệt này. Lâm Mặc bóng người vừa xuất hiện, Huyền Chiến Thiên ánh mắt lập tức liền khóa chặt hắn. Huyền Chiến Thiên ánh mắt chết khóa chặt Lâm Mặc. Nhìn người đàn ông trẻ tuổi này, Huyền Chiến Thiên trong ánh mắt toát ra nồng đậm sát ý, trong đáy lòng lúc này lại là có chút run rẩy kiêng kỵ, đối cái này thất phẩm tông môn tông chủ cảm thấy kiêng kỵ. Huyền Chiến Thiên là nằm ngộng cũng nghĩ không ra, chính mình lại có một ngày sẽ bị một cái thất phẩm tông môn tông chủ, một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ, bước đến bây giờ loại này vô cùng chật vật cấp độ. Không, không chỉ là chật vật đơn giản như vậy. Hiện tại, hắn thậm chí là cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Hắn bị một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ bức bách đến tử vong nguy cơ. Vấn đề này là hắn tại sự tình xuất hiện trước đó, căn bản cũng không từng tưởng tượng đến. Liền xem như nằm ngộng cũng nghĩ không ra. Nếu như trước lúc này, có người dám ở trước mặt hắn nói, hắn sẽ bị một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ áp chế cho tới bây giờ loại này chật vật bước, hắn đoán chừng trực tiếp thì một bàn tay dán đi lên. Cái này là chuyện không có khả năng. Nhưng bây giờ, cái này chuyện không có khả năng, cũng đã vô cùng chân thật phát sinh ở trước mặt hắn. Chuyện không có khả năng, đã biến thành khả năng. Hôm nay bản hoàng tất sát ngươi. Huyền Nguyên Hoàng Đế Huyền Chiến Tiên trong mắt lóe ra phẫn nộ hỏa diễm, nhìn lấy Lâm Mặc cái này chém giết hắn pháp thân, để hắn không gì sánh được chật vật người trẻ tuổi, trong lòng của hắn sát ý sôi trào mãnh liệt, thể nội lực lượng tại thời khắc này điên cuồng tăng vọt. Ầm ầm. Huyền Chiến Tiên thể nội lực lượng điên cuồng tăng vọt, niết bàn cảnh giới hậu kỳ tu vi, chỗ buộc phát ra lực lượng kinh khủng, đủ để cho người cảm thấy rùng mình. Ha ha. Lâm Mặc nghe lấy Huyền Chiến Tiên lời nói, khóe miệng không khỏi lộ ra một vệt mỉa mai thần sắc. trong lòng phi thường khinh thường, nhịn không được ha ha cười một tiếng. Đạo này trong tiếng cười tràn ngập khinh thường vị đạo. Nhưng phàm là nghe đến Lâm Mặc đạo này tiếng cười người, đều có thể nghe được, lúc này Lâm Mặc đối với Huyền Chiến Thiên loại kia khinh thường, không để vào mắt. Đây là một loại xuất phát từ nội tâm khinh thị, là xuất phát từ nội tâm không đem Huyền Chiến Thiên cái này niết bàn cảnh giới cường giả để ở trong mắt. Một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ, không đem một cái niết bàn cảnh giới tu sĩ để ở trong mắt, loại này tình, người bình thường căn vốn liền không dám tưởng tượng. Liền xem như có loại chuyện này, người khác cũng là sẽ đem nguyên thần tu sĩ làm thành ngu ngốc đối đãi. Nhưng là, hiện tại vấn đề này là Lâm Mặc làm đi ra, những người này thì không cách nào đem Lâm Mặc làm thành là ngu ngốc đến xem lốc. Bởi vì Lâm Mặc gia hỏa này cũng là một cái dị số. Gia hỏa này tổng là có thể làm đến người khác cảm thấy không thể nào làm được sự tình. Cho nên hiện tại hắn không đem một cái niết bàn cảnh giới đỉnh phong cường giả để ở trong mắt, cũng là một kiện có thể lý giải sự tình, tất cả mọi người là có thể tiếp nhận chuyện này. Bất quá, có thể tiếp nhận về có thể tiếp nhận, mọi người lúc này trong lòng đối với Lâm Mặc hành động, vẫn là cảm thấy tương đương chấn kinh. Bọn họ đều là phi thường tò mò. Lâm Mặc đến cùng là dự định làm sao đối phó Huyền Chiến Thiên. Bọn họ đều là tương đối hiếu kỳ. Một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ, nên như thế nào đối phó một cái niết bàn cảnh giới tu sĩ? Muốn giết bổn tọa, ngươi còn không có bản sự kia. Tại vô song hiếu kỳ chấn kinh dưới con mắt, Lâm Mặc trong ánh mắt lóe qua một vệ khinh thường ánh sáng nhìn lấy Huyền Chiến Thiên, thân thể phía trên khí tức, tại thời khắc này lại là trong lúc đó tăng vọt, thời không pháp tắc chi lực ở trong cơ thể hắn, còn như cuồng bạo sóng biển một dạng sôi trào mãnh liệt. Ầm ầm. Lực lượng kinh khủng bạo phát về sau, lực lượng cường đại khí tức, nhất thời thì dã man hướng về bốn phương tám hướng tàn phá bừa bãi mà đi, lấy Lâm Mặc làm trung tâm, trong vòng phương viên trăm dặm tu sĩ, tại thời khắc này, đều là cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực, trong nháy mắt thì rơi trên người bọn hắn. Cái này một cỗ cường đại áp lực, giống như Thái Sơn áp đỉnh, trong nháy mắt thì đặt ở vô số tu sĩ trên thân. Đột nhiên bị cường đại như thế áp lực cho chân áp, nhất thời liền để đến vô số tu sĩ, tại thời khắc này đều là đột nhiên sắc mặt biến, từng cái trong ánh mắt hiện ra kinh hãi không gì sánh được thần sắc. Ta Thiên, việc này Lâm Mặc khí tức, hắn khí tức vậy mà như thế khủng bố. Một cái Huyền Nguyệt cổ quốc nguyên thần cảnh giới tu sĩ, cảm nhận được Lâm Mặc chỗ bạo phát đi ra khí tức áp lực, nhất thời cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong ánh mắt hiện ra nồng đậm kinh hãi ánh sáng, nhịn không được kinh hô lên, cái này sao có thể? Lực lượng này khí tức, căn bản cũng không hẳn là một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ có thể nắm giữ a. Chỉ có niết bàn cảnh giới cường giả mới có thể bộc phát ra đáng sợ như thế khí tức áp lực a. Cái này Lâm Mặc chẳng lẽ cũng không phải là theo như đồn đại nguyên thần cảnh giới tu vi? Chẳng lẽ hắn là một cái niết bàn cảnh giới tu sĩ? Một cái thất phẩm tông môn tông chủ, là một cái niết bàn cảnh giới cường giả. Còn lại tu sĩ cường giả, tại thời khắc này cảm nhận được Lâm Mặc khí tức cường đại, đều là nhịn không được kinh hô lên, nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt, tựa như là nhìn lấy một cái quái vật mở dạng. Quá cường đại. Lâm Mặc khí tức quá cường đại. Cảm thụ lấy Lâm Mặc khí tức, vô số tu sĩ trong lòng đều là chấn động không gì sánh nổi. Bởi vì bọn hắn cảm giác, lúc này Lâm Mặc thân thể phía trên khí tức, căn bản cũng không giống như là một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ có thể có được, lúc này Lâm Mặc mạnh tựa như là một cái niết bàn cảnh giới tu sĩ. Người tên yêu nghiệt này. Thi Liên Huyền Chiến Tiên cảm nhận được Lâm Mặc thân thể phía trên khí tức, cũng là nhịn không được ánh mắt ngưng tụ, mỹ mắt hung hăng nhảy động một cái, nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt, sắc ý cường thịnh hơn, nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi loại này yêu nghiệt, phải đi chết. Chương 492, ngươi vì gì cường đại như thế? Lâm Mặc trên thân chỗ bạo phát đi ra khí tức cường đại, làm cho Huyền Chiến Thiên cái này niết bàn cảnh giới cường giả trong lòng đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Chỉ là nguyên thần cảnh giới sơ kỳ tu sĩ, vậy mà liền có thể bộc phát ra có thể mạnh hơn niết bàn cảnh giới người khí tức, điểm này thật sự là quá dọa người, làm cho Huyền Chiến Thiên triệt để kiến thức đến Lâm Mặc mạnh mẽ và yêu nghiệt. Cường đại như thế yêu nghiệt, hôm nay nhất định phải để hắn chết. Bằng không, bọn họ thì phiền phức lớn. Loại này yêu nghiệt nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, đối với Huyền Nguyệt cổ quốc tới nói, tuyệt đối là một cái vô cùng lớn tai nạn, là một cái bọn họ không thể thừa nhận tai nạn. Chết. Huyền Chiến Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, lần này, hắn có dám có chút do dự, lực lượng triệt để bạo phát đi ra, theo hắn lực lượng bạo phát, hắn trên thân, nhất thời thì bộc phát ra khí thế to lớn tiêu đốt hỏa diễm. Những ngọn lửa này, hóa thành một đầu cự đại hỏa long, trực tiếp thì hướng về Lâm Mặc thôn vệ mà đi. Hỏa long rít lên một tiếng, âm thanh rung thiên địa, khủng bố tiếng long ngâm, tựa hồ làm cho trên bầu trời tiếng sấm đều bị áp chế xuống. Bởi vậy có thể thấy được, Huyền Chiến Thiên lực lượng, niết bàn cảnh giới cường giả chỗ bạo phát đi ra lực lượng, vẫn là tương đối khủng bố. Thế mà, đối mặt khủng bố như thế lực lượng, Lâm Mặc lại không có bối rối chút nào, nhìn lấy hắn ngưng luyện mà ra hỏa long bảo hao mà đến, Lâm Mặc sắc mặt lạnh lùng lạnh nhạt. Khóa. Lâm Mặc chậm rãi há miệng, theo hắn một cái khóa chữ xuất khẩu, trong lúc đó, thời không pháp tắc chi lực sôi trào, những cái kia theo hư không bên trong ngưng luyện mà ra thời không xiển xích, nhất thời thì buộc phát ra từng trận ào ào ào tiếng vang. Ào ào ào. Màu xám bạc xiển xích cuồn vũ, bộc phát ra một trận ào ào ào tiếng vang. Theo những thứ này tiếng vang truyền đến, vô số xiềng xích lập tức liền đem cái kia một đạo hướng về Lâm Mặc gào thét thôn phệ mà phát cáo long trong nháy mắt thì khóa lại. Ngang, hướng về Lâm Mặc thôn phệ mà phát cáo diễm cự long trong nháy mắt liền bị thời không xiềng xích cho cầm cố lại, bộc phát ra từng trận thê lương kêu rên thanh âm. Bang, nhìn lấy cự long bị khóa lại, Lâm Mặc trong mắt lóe lên một vệt tàn khốc, đột nhiên một tiếng quát nhẹ theo trong miệng hắn bạo phát, theo hắn một tiếng quát khẽ này vang lên, nói sao làm vậy, thời không chi lực đột nhiên nổ tung. Thời không xiềng xích trong lúc đó co vào ngưng kết, cường đại thời không chi lực tác dụng ở phía trên, xoạt xoạt xoạt xoạt thanh âm truyền đến, cự long bỗng nhiên từng khúc nứt toác. Cái gì? Nhìn lấy Lâm Mặc như thế nhẹ nhõm liền đem chính mình công kích hóa giải rơi, Huyền Chiến Thiên trên mặt nhất thời thì không thể ức chế hiện ra một vệt vẻ kinh hãi, nhịn không được kinh hô lên, lực lượng ngươi vì gì cường đại như thế? Huyền Chiến Thiên là thật bị ối. Vừa mới công kích, nhìn như tùy ý, nhưng là xác thực ẩn chứa hắn vô cùng cường đại lực lượng, cái kia một đạo hỏa long, tầm thường nguyên thần cảnh giới tu sĩ, căn bản là chặn không xuống. Kết quả bây giờ lại bị Lâm Mặc hời hợt tiếp được. Cái này khiến hắn làm sao không chấn kinh. Thế mà, càng khiếp sợ còn ở phía sau. Vây nốt lấy hắn thời không dây chuyền, tại thời khắc này, đột nhiên ở giữa thì bộc phát ra tia sáng chói mắt, ánh sáng trong nháy mắt liền đem hắn bao phủ lại. Một cỗ quỷ dị lực lượng cường đại, trong nháy mắt liền đem Huyền Chiến Thiên bao phủ lại. Cảm nhận được cái này một cỗ cường đại lực lượng, Huyền Chiến Thiên nhất thời thì dùng mình, thần sắc trên mặt hoảng sợ không gì sánh được, nhất thời thì phát ra kinh sợ tiếng giống to, "Tiểu xuất sinh ngươi làm gì? Ngươi đối với ta làm cái gì?" Huyền Chiến Thiên cảm nhận được mãnh liệt tử vong nguy cơ. Cái này khiến hắn triệt để ngồi không yên. Nhất thời thì bạo ra tất cả lực lượng, muốn đem cuốn quanh ở trên người hắn xiềng xích đều cho kéo đứt. Thế mà đây hết thảy đều là phí công. Mặc kệ là hắn bạo phát bao nhiêu lực lượng, hắn trên thân những cái kia thời không xiềng xích đều không cách nào kéo đứt. Những thứ này xiềng xích nhìn như có hình dạng, kỳ thực vô hình. Vô hình vô ảnh, hắn căn bản là không cách nào chạm đến phá hư. Nhưng là những thứ này vô hình vô ảnh thời không dây chuyền, xác thực gắt gao khóa lại hắn, để hắn không cách nào dễ động mảy may. Điểm này làm cho Huyền Chiến Thiên nhất thời thì buộc phát ra kinh hãi muốn tuyệt giống giận gào thét âm thanh, trong thanh âm rõ ràng có thể nghe được bối rối thanh âm hoảng sợ. Hiển nhiên Huyền Chiến Thiên cái này niết bàn cảnh giới cường giả lúc này cũng đã sợ hãi, cảm nhận được tránh thức tử vong nguy cơ, làm cho hắn cái này niết bàn cường giả cũng vô pháp chấn định tự nhiên. Giết ngươi! Lúc này còn có thể chấn định, tự nhiên cũng chỉ có Lâm Mặc. Lâm Mặc nhìn lấy Huyền Chiến Thiên vô cùng hoảng sợ bộ dáng, trong ánh mắt lấp lóe lạnh lùng ánh sáng, thời không pháp tắc chi lực bị hắn vận dụng đến cực hạn, lợi hư không thời không pháp tắc chi lực đem Huyền Chiến Thiên triệt để kéo vào thời không trong cạm bẫy. Lấy Lâm Mặc hiện tại tu vi lực lượng, thực muốn giết chết một cái niết bàn cảnh giới cường giả cũng không phải là một chuyện dễ dàng, dù sao Lâm Mặc tu vi cảnh giới đặt ở chỗ đó, hắn chỉ là một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ mà thôi. Nếu như đổi một cái khác nguyên thần cảnh giới tu sĩ đến đây, muốn giết chết một cái niết bàn cảnh giới tu sĩ cường giả, trên cơ bản là chuyện không có khả năng. Đương nhiên, đối với Lâm Mặc tới nói, cái này cũng không phải là không được. Bởi vì hắn cầm giữ có thời không pháp tắc chi lực, hắn cầm giữ có thời không bấy dập, chỉ cần đem Huyền Chiến Thiên làm hợp thời hư không trong cạm bẫy, giết hắn liền trở thành một cái vô cùng có khả năng sự tình. Thời không bấy dập chi môn mở. Tại Huyền Chiến Thiên triệt để bị thời không xiềng xích khống chế lại về sau, Lâm Mặc lập tức liền mở ra thời không bấy dập chi môn, thời không bấy dập bại lộ tại trong mắt mọi người. Không. Huyền Chiến Thiên nhìn đến hư không đột nhiên nứt ra, cảm nhận được hư không vết nứt bên trong cái kia đột nhiên truyền tới lực lượng kinh khủng khí tức thời điểm, nhất thời thì triệt để bối rối, phát như điên dãy rủa. Thế mà, hắn dãy rủa, không làm nên chuyện gì. Hắn thân thể chính một chút xíu hướng về thời không trong cạm bẫy tiến vào. Chương 493, Nguyệt Thiên Hàn kinh hãi. Huyền Chiến Thiên thân thể, ngay tại một chút xíu tiến vào thời không vết nứt bên trong, càng đến gần thời không vết nứt, Huyền Chiến Thiên thì càng có thể cảm nhận được thời không vết nứt bên trong loại kia lực lượng kinh khủng, cái này khiến đến trên mặt hắn hiện ra kinh hãi muốn tuyệt thần sắc. Huyền Chiến Thiên to lớn sợ hãi giống âm thanh tại bên trên bầu trời quanh quẩn. Toàn bộ Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ, lúc này đều có thể nghe được Huyền Nguyệt hoàng đế tiếng giống giận dữ. Nghe lấy Huyền Nguyệt hoàng đế cái kia vô cùng hoảng sợ tiếng giống giận dữ truyền đến, vô số Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ, lúc này trên mặt đều là hiện ra kinh hãi muốn tuyệt thần sắc, trong ánh mắt có nồng đậm vẻ kinh hãi muốn chết. Bọn họ quả thực thì không thể tin được hiện tại đã phát sinh hết thảy. Bọn họ bệ hạ, cái kia tại bọn họ trong lòng vô địch chí cao tồn tại, bây giờ lại bị một cái thất phẩm tông môn tông chủ bước cho đến đáng sợ như thế cấp độ. Không một nghe lấy Huyền Nguyệt hoàng đế trong tiếng kêu sợ hãi loại kia kinh khủng, vô số Huyền Nguyệt tu sĩ lúc này đều có một loại dùng mình cảm giác. Không chỉ có là Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ lúc này có một loại dùng mình cảm giác mà thôi, lúc này, hắn tông môn vương triều thế lực một số tu sĩ cũng là bị trước mắt cái này đáng sợ một màn cho chấn kinh đến. Cái này Lâm Mặc hạn mức cao nhất, đến cùng ở đâu? Còn có chuyện gì là gia hỏa này không làm được sao? Nguyệt Thiên Hàn một mực đang chú ý Lâm Mặc cùng Huyền Nguyệt cổ quốc chiến đấu, vốn là dự định Lâm Mặc cần thời điểm lấy cứu thế chủ đồng dạng tư thái ra sân thu được Lâm Mặc cảm kích. Nhưng là bây giờ nhìn lấy Lâm Mặc trưởng khống toàn cục, giống như thiên thần hạ phàm đồng dạng, đem Huyền Nguyệt Hoàng Đế làm cho không hề có lực hoàn thủ, Nguyệt Thiên Hàn quả thực cũng là kinh ngạc đến ngây người, bị dọa sợ. Bị Lâm Mặc cường đại dọa sợ. Hắn lần lượt tăng lên chính mình đối Lâm Mặc coi trọng trình độ. Nhưng là kết quả lại phát hiện, mặc kệ là mình như thế để cao mình đối Lâm Mặc mong muốn coi trọng, Lâm Mặc cũng là có thể lần lượt đột phá hắn đoán trước điểm cao nhất. Tựa hồ Lâm Mặc có vô hạn tiềm lực. Hắn có thể làm được hết thảy hắn có thể nghĩ đến hoặc là nghĩ không ra sự tình. Liên Nguyệt Thiên Hàn loại này, Niết Bàn lao yêu đều bị hù dọa. Còn lại tu sĩ, liền càng thêm không cần phải nói. Những cái kia vẫn muốn đối phó vô thượng tông môn, đối vị Lâm Mặc tu sĩ thế lực, lúc này có một loại bị dọa đến trái tim đều muốn không cách nào nhảy lên cảm giác. Nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt, tràn ngập kiêng kỵ e ngại. Đột nhiên, Huyền Nguyệt cổ quốc đại tướng quân, đánh dùng mình một cái, đột nhiên theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, thần sắc trên mặt không gì sánh được kinh khủng, đại âm thanh giống giận, cứu bệ hạ ba. Nhanh cứu bệ hạ. Cứu giá. Không thể để cho hắn vây khốn bệ hạ. Huyền Nguyệt cổ quốc đại tướng quân lời vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt, liền để đến vô số Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ các cường giả lấy lại tinh thần, lấy lại tinh thần về sau, những người này sắc mặt nhất thời thì một trận biến ảo. Cứu người, lập tức cứu người. Quyết không thể để Lâm Mặc cứ như vậy đem bọn hắn bệ hạ cho xử lý, bằng không thì xong đời. Muốn là Huyền Nguyệt hoàng đế đều chết, cái kia Huyền Nguyệt cổ quốc cũng chính là muốn triệt để xong đời. Cho nên, nhất định phải cứu Huyền Nguyệt hoàng đế. Ầm ầm. Số lớn cường giả, tại thời khắc này, đều là buộc phát ra khí tức cường đại, từng cái trên mặt đều là lộ ra hung lệ sắc ý, ào ào tế ra pháp bảo mạnh mẽ vũ khí, trực tiếp thì hướng về trên bầu trời Lâm Mặc phương hướng đánh giết tới, dự định dùng cái này đến ngăn cản Lâm Mặc. Hừ, làm chúng ta không tồn tại sao? Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ động thủ, vô thượng tông môn người, đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến, Diêu Phượng Sồ nhìn lấy những người này đối Lâm Mặc tay, trong ánh mắt không khỏi buộc lộ nồng đậm sắc ý, lạnh hừ một tiếng, trên thân hai màu trắng đen ánh sáng trong lúc đó biến đến chói mắt. Thu. Một đạo tiếng vượng hót, theo Diêu Phượng Sồ trong thân thể buộc phát ra đi ra, khí tức khủng bố theo Diêu Phượng Sồ trong thân thể bạo phát, Diêu Phượng Sồ phóng lên tận trời, theo nàng phóng lên tận trời, trên bầu trời, nhất thời thì xuất hiện một cái to lớn ma phượng bóng người. Tiên ma phượng thể bản thể, trong nháy mắt liền bị Diêu Phượng Sồ cho thi triển đi ra. Diêu Phượng Sồ hiển nhiên cũng là minh bạch. Hiện tại là Lâm Mặc thời khắc mấu chốt, quyết không thể khiến người khác quấy nhiễu Lâm Mặc chém giết Huyền Chiến Thiên. Muốn là Lâm Mặc không cách nào chém giết Huyền Chiến Thiên, cái kia vô thượng tông môn muốn tiêu diệt Huyền Nguyệt cổ quốc ý nghĩ liền không khả năng hoàn thành. Cho nên tuyệt đối không thể để những người này ảnh hưởng Lâm Mặc chém giết Huyền Chiến Thiên. Kiếm phong vạn lý, cựu u buông xuống, kiếm lay động tinh thần. Diêu Phượng Sô xuất thủ, Lâm Mặc còn lại mấy cái người đệ tử tự nhiên là sẽ không cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy. Lạc Tiêm Nhi bọn người vào lúc này cũng là hào hào đem chính mình sức mạnh lớn nhất cho thi triển đi ra, trực tiếp thẳng hướng những cái kia muốn làm nhiễu Lâm Mặc tu sĩ. Dù cho những tu sĩ kia muốn so với các nàng tu vi cảnh giới cao hơn, Lạc Tiêm Nhi bọn người tại thời khắc này cũng là không có chút nào e ngại, ngang nhiên giết đi qua. Lạc Tiêm Nhi trực tiếp thì cùng một cái luyện thần cảnh giới tu sĩ đại chiến cùng một chỗ, kiếm khí tung hành, long trời lở đất. Chính đang cực lực thao túng thời không bấy dập Lâm Mặc, ánh mắt hơi chút liếc chính mình các đệ tử liếc một chút, nhìn lấy các nàng cùng những cái kia cường đại tu sĩ đại chiến cùng một chỗ, ánh mắt không khỏi hơi hơi đến nhau lại. Cần phải nhanh lên một chút đem Huyền Chiến Thiên giết chết, nếu không mình các đệ tử nhưng là không nhất định có thể chịu đựng được đâu. Lan đi vào. Trong lúc đó, Lâm Mặc trong ánh mắt lóe qua lôi đình ánh sáng, một tiếng quát chói tai theo hắn miệng theo buộc phát ra đi ra, thời không chi lực triệt để bạo phát, lực lượng cường đại, vậy mà đến cực lực dễ rủa chống cự Huyền Chiến Thiên, trực tiếp liền tiến vào thời không trong cạm bẫy. Ầm ầm. Huyền Chiến Thiên vừa tiến vào thời không trong cạm bẫy, lập tức liền có vô cùng lôi đình hỏa diễm còn có thời không loạn lưu cương phong, triệt để đem hắn nuốt mất. A a a. Huyền Chiến Thiên lập tức liền buộc phát ra thê thảm không gì sánh được kêu rên tiếng kêu thảm thiết. Chương 494, Thái Nhất Tông người tới. Huyền Chiến Thiên thê thảm kêu rên tiếng kêu thảm thiết, theo thời không trong cạm bẫy truyền tới. Hắn thê tiếng kêu thảm thiết, phi thường lớn, lớn đến có thể cho vô số người rõ ràng nghe được. Nghe lấy hắn tiếng kêu thảm thiết, vô số tu sĩ nhất thời thì có một loại dùng mình cảm giác mình toàn thân lông tơ tại thời khắc này đều nổ đứng lên. Đây chính là một cái niết bàn cảnh giới cường giả a. Một cái niết bàn cảnh giới cường giả, vậy mà cũng phát ra thê thảm như thế kêu rên tiếng kêu thảm thiết. Hán, đến cùng chịu đựng cái gì đáng sợ tra tấn? Là cái gì đáng sợ tra tấn mới có thể để đến Huyền Chiến Thiên cái này niết bàn cảnh giới cường giả bộc phát ra đáng sợ như thế kêu rên tiếng kêu thảm thiết? Lúc này Huyền Chiến Thiên tại chịu đựng cái dạng gì tra tấn đâu? Hắn tại chịu đựng linh hồn dung luyện nỗi khổ. Tại hắn tiến vào thời không bấy dập một khắc này, Lâm Mặc lập tức liền để thời không trong cạm bẫy những cái kia đáng sợ hỏa diễm lôi đỉnh còn có đáng sợ thời không cương phong, đem hắn cho triệt để bao phủ. Những thứ này lực lượng đáng sợ. Tại bao phủ lại hắn về sau, lập tức liền bộc phát ra trước đó chưa từng có lực phá hoại, bắt đầu dung luyện ăn mòn Huyền Chiến Thiên. Những cái kia hỏa diễm là có thể trực tiếp thì thiêu đốt đến một người linh hồn. Không sai. Thời không trong cạm bẫy hỏa diễm, là có thể dung luyện một người linh hồn. Lúc này, Huyền Chiến Tiên ngay tại chịu đựng lấy đến từ linh hồn thống khổ, cho nên hắn phát ra thê thảm tiếng kêu rên. Cho dù hắn là một cái niết bàn cảnh giới cường giả, tại chịu đựng loại này đáng sợ thương tổn phía dưới, cũng là không thể thừa nhận. Huyền Chiến Tiên toàn thân đều bị ngọn lửa bao phủ, từng tấc thiêu đốt hắn bắp thịt, hắn run rẩy kịch liệt, một cỗ khói xanh từ trên người hắn xuất hiện. Theo những thứ này khói xanh xuất hiện, Huyền Chiến Tiên nhục thể ngay tại một chút mặt biến đến cháy đen. Nếu như không là hắn đang dùng chính mình lực lượng cường đại chống cự hỏa diễm thiêu đốt, hắn hiện tại đã trực tiếp thành cho tàn. Lâm Mặc, ngươi thả ta ra ngoài. Thả ta ra ngoài. Huyền Chiến Tiên lúc này hai mắt đỏ thẫm, to lớn thống khổ, làm cho hắn một khuôn mặt tại thời khắc này biến đến vô cùng dữ tợn và mẹo, trong con mắt tơ máu dày đặc, hắn khó khăn quay đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Mặc, thanh âm không gì sánh được khàn giọng thống khổ, "Thả ta ra ngoài. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta là Thái Nhất Tông trưởng lão." Tại thời khắc này, Huyền Chiến Tiên cảm nhận được trước đó chưa từng có tử vong nguy cơ. Hắn cảm giác tiếp tục như vậy đi xuống, hắn là nhịn không được bao lâu, không bao lâu, linh hồn hắn đều sẽ bị cái này lực lượng đáng sợ trực tiếp cho dung luyện. Đến lúc đó, hắn thì thật muốn thân tử đạo tiêu. Huyền Chiến Tiên không muốn chết, một chút đều không muốn. Cho nên, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Lâm Mặc, phát ra còn như là dã thu thâm trầm khàn giọng tiếng giống giận dữ, "Bản hoàng là Thái Nhất Tông trưởng lão cấp bậc nhân vật. Ngươi muốn là giết bản hoàng, Thái Nhất Tông sẽ để cho ngươi biến thành tro bụi. Mau thả ta ra ngoài." Cương đại cầu muốn sống, làm cho Huyền Chiến Thiên đúng là ngăn chặn đau đớn, để cho mình bảo trì lý trí, đối với Lâm Mặc đại âm thanh giống giận. Vì cầu sinh, Huyền Chiến Thiên đem chính mình thân phận lôi ra tới, muốn để Lâm Mặc kiêng kỵ. Lục phẩm tông môn trưởng lão cấp bậc nhân vật, người bình thường tự nhiên là vô cùng e ngại. Nếu như đổi một cái thất phẩm tông môn tông chủ, nghe lấy Huyền Chiến Thiên cái này uy hiếp, đoán chừng đã sợ đến trực tiếp thì nước tiểu, ngay lập tức sẽ dừng tay. Thế mà, vô thượng tông môn không phải bình thường tông môn, Lâm Mặc cũng là không phải người bình thường. Cho nên, Lâm Mặc đối với Huyền Chiến Thiên uy hiếp, căn bản cũng không để ở trong lòng. Ngươi chính là Thái Nhất Tông tông chủ, bổ tọa hôm nay cũng muốn để ngươi biến thành cho bụi. Lâm Mặc trong ánh mắt, lóe ra một vẻ khinh thường vẻ cười lạnh, trong lòng sát ý sôi trào mãnh liệt. Đối với dám uy hiếp người khác, Lâm Mặc từ trước đến nay là không có mảy may mềm tay. Cái này Huyền Chiến Thiên, hôm nay phải chết. Ong ong ong. Lâm Mặc thể nội lực lượng, tại thời khắc này người, lại một lần nữa tăng cường bạo phát, hắn nguyên thần cảnh giới cường giả lực lượng, triệt để bạo phát. Hắn chỗ buộc phát ra lực lượng, muốn so với bình thường lục phẩm cảnh giới tu sĩ, muốn càng thêm cường đại, càng khủng bố hơn. Theo hắn Lâm Mặc lực lượng bạo phát, thời không trong cạm bẫy lực lượng càng khủng bố hơn, những cái kia quỷ dị hỏa diễm lôi đỉnh càng thêm sợ. Sợ. Lực lượng kinh khủng thiêu đốt phía dưới, Huyền Chiến Thiên linh hồn thu đến trước đó chưa từng có thương tổn, hắn kìm lòng không được buộc phát ra thê thảm nhất kêu rên tiếng kêu thảm thiết. Hắn chỗ chống lên đến phòng ngự. Tại cương đại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, chính đang nhanh chóng tăng dã, theo những thứ này phòng ngự tăng dã, Huyền Chiến Thiên bị càng thêm đáng sợ thương tổn. Mắt thấy hắn liền muốn nhịn không được. Mà liền tại thời điểm này, đột nhiên một cỗ vô cùng khủng bố khí tức theo chân trời mãnh liệt mà đến. Cái này một cỗ lực lượng kinh khủng khí tức, trong nháy mắt thì bao phủ tại phạm vi ngàn dặm phạm vi bên trong. Cái này một cỗ lực lượng kinh khủng khí tức mãnh liệt mà đến, Lâm Mặc trong nháy mắt thì cảm ứng được. Cảm ứng được cái này một cỗ cường đại lực lượng khí tức, Lâm Mặc lĩnh, sắc mặt nhất thời hơi đổi, ánh mắt chi sắc lóe qua một vệt vẻ mặt nghiêm trọng. Đột nhiên Lâm Mặc chuyển qua, ánh mắt hướng về phương bắc phương hướng nhìn lại, trong ánh mắt có một vệt vẻ mặt nghiêm trọng. Tiểu Hữu thật lớn hỏa khí, coi như bản tôn tự mình đến đây, ngươi cũng muốn chém giết ta Thái Nhất Tông trưởng lão. Thì tại Lâm Mặc ánh mắt nhìn hướng phương bắc một khắc này, trên bầu trời đột nhiên vang lên một đạo uy nghiêm quần quần thanh âm. Tiếng nói này một truyền đến, thời không trong cạm bẫy Huyền Chiến Thiên, trong ánh mắt nhất thời thì hiện ra vẻ mừng như điên, giống như là người chết chìm nhìn thấy rơm rạ đồng dạng, đột nhiên cuồng hỉ kinh hô, "Tông chủ đại nhân cứu ta." Chương 495, cho bản tôn cái mặt mũi. Thời không trong cạm bẫy Huyền Chiến Thiên, nghe lấy bên ngoài truyền đến thanh âm, trong ánh mắt nhất thời thì hiện ra vẻ mừng như điên, tựa như là người chết chìm nhìn thấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, đột nhiên cuồng hỉ kinh hô, "Tông chủ đại nhân cứu ta." Huyền Chiến Thiên thoáng cái thì nhận ra, cái này bên ngoài thanh âm chính là Thái Nhất Tông tông chủ Khương Long thanh âm. Nghe đến cái thanh âm này, Huyền Chiến Thiên nhất thời tựa như là nhìn đến sinh cơ đồng dạng, cả người đều hưng phấn đến run rẩy lên. Lúc này hắn có một loại tuyệt sử phùng sinh cảm giác. Nguyên bản hắn cho là mình thì một lần chết chắc. Bây giờ nghe lấy tông chủ thanh âm, hắn cảm thấy mình hẳn là không có việc gì. Không đúng, là tuyệt đối không có việc gì. Tông chủ đại nhân đều đã tự mình đến đây. Lâm Mặc liền xem như lại thế nào muốn chém giết chính mình, cũng không có khả năng dám tiếp tục động thủ a. Tông chủ đại nhân thế nhưng là tích biển cảnh giới cường giả. Tích biển cảnh giới cường giả cũng không phải nói đùa, đây chính là Huyền Hoàng đại lục đông vực lớn nhất đỉnh cấp cường giả. Một cái Huyền Hoàng đại lục lớn nhất đỉnh cấp cường giả đi ra cho mình cầu tình, Lâm Mặc liền xem như lại thế nào phách lối, lại thế nào ngưỡng bức, cũng không dám tiếp tục đối chính mình động thủ a. Trừ phi Lâm Mặc muốn chết. Bên trên bầu trời to lớn thanh âm đang vang vọng. Một đạo vô cùng uy nghiêm bóng người, thì như là một đạo lưu quang theo phía bắc bầu trời chạy nhanh đến. Trong nháy mắt biến xuất hiện tại Lâm Mặc cách đó không xa. Cái thân ảnh này vừa xuất hiện, thì hấp dẫn vô số người ánh mắt. Nhìn đến cái thân ảnh này xuất hiện, cảm nhận được cái thân ảnh này phía trên chỗ phát ra sự uy nghiêm đó quần quần khí tức, vô số tu sĩ nhất thời biến cảm giác trong lòng chấn động mãnh liệt. Là Thái Nhất Tông tông chủ, là Khương Long, Tà Tiên. Thái Nhất Tông tông chủ vậy mà xuất hiện. Cái này Lâm Mặc mặt mũi thật đúng là đủ lớn, vậy mà làm cho lục phẩm tông môn tông chủ tự mình đến đây. Lần này Lâm Mặc xem như danh tiếng vang xa, thì liền lục phẩm tông môn tông chủ đều vì hắn mà đến, liền xem như hôm nay hắn không cách nào chém giết Huyền Chiến Tiên, danh tiếng cũng sẽ truyền khắp toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục Đông Vực. Cái này các ngươi sẽ làm thế nào? Hắn thực sẽ cho Thái Nhất Tông tông chủ Khương Long mặt mũi sao? Ta cảm giác gia hỏa này rất có thể hội không để ý tới Khương Long. Thái Nhất Tông tông chủ Khương Long danh tiếng tại Huyền Hoàng Đại Lục Đông Vực, cái kia là vô cùng vang dội, dù sao hắn chính là Huyền Hoàng Đại Lục Đông Vực lớn nhất đỉnh cấp cường giả một trong, là cùng Thiên Kiếm Tông tông chủ chống lại tồn tại. Hiện tại cái này tích biển cảnh giới cường giả, tự mình đến đây cho Huyền Chiến Thiên nói hộ. Lâm Mặc liền xem như lại thế nào muốn giết Huyền Chiến Thiên, cũng cần cho hắn một tông tông chủ một số mặt mũi a. Dù sao, Thái Nhất Tông nhưng là chân chính lục phẩm tông môn, thật chính lục phẩm tông môn, thực lực đó cũng không phải là Huyền Nguyệt cổ quốc cái này Thái Nhất Tông phụ thuộc tông môn có thể so sánh với. Thái Nhất Tông thuốc mạnh mẽ hơn Huyền Nguyệt cổ quốc quá nhiều. Bây giờ đối phó một cái Huyền Nguyệt cổ quốc, vô thượng tông môn thì gian nan như vậy. Đối mặt mạnh mẽ hơn Huyền Nguyệt cổ quốc nhiều như vậy Thái Nhất Tông, vô thượng tông môn căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Muốn cùng Thái Nhất Tông đối nghịch, vô thượng tông môn tuyệt đối sẽ bị chết tương đương thế thảm. Tại thời khắc này, vô số tu sĩ đều cảm thấy vô thượng tông môn lần này nhất định phải lui lại. Huyền Chiến Tiên lần này cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Thái Nhất Tông tông chủ Khương Long lần này đến đây chỉ là một đạo y pháp thân mà thôi, nhưng cứ như vậy một đạo pháp thân, lực lượng lại đồng dạng vô cùng cường đại, trên thân chỗ phát ra lực lượng để đến vô số tu sĩ cảm nhận được cường đại áp lực. Niết bàn cảnh giới, Lâm Mặc cảm thụ lấy cái này Thái Nhất Tông tông chủ trên thân chỗ phát ra khí tức, lập tức liền có thể khẳng định cái này Thái Nhất Tông tông chủ pháp thân tu vi cảnh giới chính là niết bàn cảnh giới, lực lượng không thể so với Huyền Chiến Thiên yếu nhược. Quả nhiên không hổ là lục phẩm tông môn tông chủ, một đạo pháp thân tu vi lực lượng lại nhưng đã đạt đến niết bàn cảnh giới, nếu như là bản tôn đến lời nói, vậy coi như là quá kinh khủng. Lâm Mặc con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Khương Long bóng người, cảm thụ lấy Khương Long trên thân khí tức cường đại, ánh mắt lóe lên, thần sắc trên mặt biến ảo không ngừng. Lâm Mặc ánh mắt nhìn Khương Long, lúc này Khương Long ánh mắt cũng tương tự đang nhìn Lâm Mặc, nhìn lấy Lâm Mặc trong ánh mắt có nồng đậm vẻ tò mò, hiển nhiên Khương Long đối với Lâm Mặc tương đối hiếu kỳ, đối với cái này gần nhất danh tiếng lên cao thiên tài tông chủ cảm thấy hứng thú vô cùng. Khương Long trên ánh mắt phía dưới tại Lâm Mặc trên thân đánh giá, hắn trong ánh mắt có cường đại xuyên thấu lực, tựa hồ muốn đem Lâm Mặc xem thấu. Nhưng là để Khương Long cảm thấy ngoài ý muốn cùng giật mình là ánh mắt của hắn tại Lâm Mặc trên thân không ngừng đánh giá, muốn đem Lâm Mặc xem thấu, thấy rõ ràng một số nội tình, nhưng là kết quả lại vô cùng không được để ý. Hắn phát hiện mình vậy mà không cách nào nhìn thấu Lâm Mặc. Lâm Mặc trên thân tựa như là có một cỗ thần bí mê vụ mở dạng, hắn căn bản là không cách nào nhìn thấu, sương mù lượn quanh, để Khương Long cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Nhìn chăm chăm Lâm Mặc nhìn một hồi về sau, Khương Long trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm vẻ kinh ngạc, nhịn không được mở miệng nói ra, quả nhiên chăm nghe không bằng một thấy. Lâm Mặc tông chủ, quả nhiên là kỳ tài ngút trời, trên người có đại đạo khí tức, thật là làm cho bản tôn cảm thấy giật mình a. Nghe lấy Khương Long lời nói, Lâm Mặc thần sắc bình tĩnh nhìn lấy hắn, cũng không có mở miệng nói cái gì. Hiện tại còn không biết cái này Khương Long cụ thể là có ý gì. Lâm Mặc cũng không có ý định cùng hắn nhiều nói nhảm. Lâm Mặc tông chủ, cho bản tôn một bộ mặt được chứ? Khương Long nhìn lấy Lâm Mặc phản ứng, mỉm cười đối với Lâm Mặc nói ra, cái này Huyền Chiến Thiên, chính là ta Thái Nhất Tông một cái ngoại môn trưởng lão, tha cho hắn một cái mạng chó như thế nào? Chương 496, không bằng ngươi cho ta cái mặt mũi. Huyền Chiến Thiên đâu, cũng là Thái Nhất Tông ngoại môn trưởng lão, tha cho hắn một cái mạng chó như thế nào? Thời không trong cạm bẫy Huyền Chiến Tiên nghe lấy Khương Long lời nói, khoe miệng nhịn không được hung hăng run rẩy một chút, trong lòng có loại hoa lạnh cảm giác. Hắn nghĩ không ra chính mình ở trong mắt tông chủ vậy mà cùng chó một dạng, đây quả thực là quá đau đớn lòng hắn. Nhưng là tại lúc này hắn cũng không dám nhiều lời bất luận cái gì nói nhảm, hiện tại hắn còn trông cậy vào Khương Long có thể cứu hắn đây. Nếu như bây giờ Khương Long không cứu hắn, Huyền Chiến có trời mới biết chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Chính mình căn bản là không cách nào tránh thoát Lâm Mặc thời không bấy dập giam cầm, bị Lâm Mặc không ngừng dung luyện, sớm muộn lại biến thành một luồng khói xanh, thần hồn đều tán. Đây không phải hắn muốn kết quả. Nghe lấy Khương Long cho Huyền Chiến Thiên cầu tình, vô số tu sĩ nhất thời thì trừng lớn mắt, trong ánh mắt hiện ra nồng đậm vẻ chấn động, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, cảm thấy tương đương khó có thể tin. Tà Thiên, không phải đâu. Thái Nhất Tông tông chủ vậy mà cho Huyền Chiến Thiên cầu tình. Hắn lại muốn đôi Lâm Mặc cầu tình. Lâm Mặc mặt mũi này cũng quá lớn a. Thì liền Thái Nhất Tông tông chủ đều muốn như thế hỏa khí nói với hắn lời nói. Cái thế giới này làm sao? Vì gì điên cuồng như vậy? Một cái lục phẩm tông môn tông chủ, vậy mà cần cùng một cái thất phẩm tông môn tông chủ thương lượng đi. Ngưu bức. Vô thượng tông môn, đây là muốn thượng thiên. Thái Nhất Tông tông chủ chính là một cái tích biển cảnh giới cường giả, hiện tại cái này cái giám hải cảnh giới cường giả, lại cần đối Lâm Mặc cầu tình, mà không phải dùng một loại cứng rắn không gì sánh được tư thái mệnh lệnh Lâm Mặc thả Huyền Chiến Thiên, cái này để người ta cảm thấy tương đương khó có thể tin. Nếu như là dưới tình huống bình thường lời nói, một cái lục phẩm tông môn tông chủ đối một cái thất phẩm tông môn tông chủ, trên cơ bản cũng là nghiền ép tư thái, chỉ cần lục phẩm tông môn tông chủ vừa xuất hiện, thất phẩm tông môn tông chủ tuyệt đối là dọa đến kinh sợ, đừng nói cần lục phẩm tông môn cầu tình, thất phẩm tông môn đã sớm dọa đến lập tức thả người. Nhưng tình huống bây giờ, lại cùng tất cả mọi người trong tưởng tượng cũng không giống nhau, Lâm Mặc không chỉ có không có, bởi vì Khương Long xuất hiện, lập tức thả đi Huyền Chiến Thiên, Khương Long càng là tự mình đối với Lâm Mặc cầu lên tình, cho Huyền Chiến Thiên cầu tình. Cái này vượt quá tất cả mọi người dự kiến, để vô số người đều cảm thấy tương đương khó có thể tin cùng rung động. Sư tôn hảo lợi hại, vậy mà làm cho Khương Long lão gia hỏa này không thể không buông mặt mũi đi cầu tình. Xem ra hắn cũng là đối sư tôn có kiêng kỵ a. Kiếm Linh Nhi lúc này trong hai mắt buộc phát ra nồng đậm sùng bái thời điểm, nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt có lập loè ánh sáng, thương phấn nhịn không được kinh hô lên, cũng chỉ có sư tôn ta mới có thể làm đến cái này khiến đến sự tình. Kiếm Linh Nhi lúc này đối với mình sư tôn thật sự là càng ngày càng sùng bái. Có thể làm cho một cái thất phẩm tông môn tông chủ đối với hắn kiêng kỵ như vậy, quả thực là khó có thể tưởng tượng, đổi lại bất kỳ một cái nào thất phẩm tông môn khác tông chủ, đều khó có khả năng sẽ phát sinh cái này khiến đến sự tình. Diêu Phượng Sô bọn người, lúc này mặc dù không nói gì, nhưng là trong lòng đồng dạng là tương đương rung động, nhìn lấy Lâm Mặc cùng Khương Long bóng người, trong ánh mắt lóe ra không gì sánh được bội phục ánh sáng. Lâm Mặc lúc này bóng người, nhóm trong lòng quả thực cũng là quang mang vạn trượng. Nhìn lấy Lâm Mặc, Diêu Phượng Sô chỉ cảm thấy cảm xúc bành trướng. Tại vô số người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lâm Mặc cùng Khương Long rằng co lấy, Lâm Mặc ánh mắt bình tĩnh không gì sánh được, nhìn lấy Khương Long cái này lục phẩm tông môn tông chủ, lộ ra không kiêu ngạo không tự ti, cũng không có bởi vì đối phương là lục phẩm tông môn tông chủ mà cảm thấy có mảy may e ngại. Lâm tông chủ, có thể hay không cho bản tôn một bộ mặt? Khương Long kiến Lâm Lặng Yên nghe chính mình lời nói về sau, sắc mặt bình tĩnh nhìn lấy chính mình, lộ ra không kiêu ngạo không tự ti, trong lòng đối Lâm Mặc không khỏi càng thêm coi trọng mấy phần. Lấy một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ có thể tại chính mình cái này tích biển cảnh giới cường giả trước mặt lộ ra lớn như thế người, hơn nữa còn là cái kia một loại xuất phát từ nội tâm bình tĩnh thong dong, làm cho hắn cảm thấy tương đương thật không thể tin. Đây là Khương Long lần thứ nhất phát hiện một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ cảm giác ở trước mặt hắn bình tĩnh như thế thong dong đây. Trước kia những cái kia nguyên thần cảnh giới tu sĩ thất phẩm tông môn tông chủ ở trước mặt hắn không khỏi là nơm nớp lo sợ, hận không thể đối với hắn đầu giảm xuống đất, không dám ở trước mặt hắn có chút bất kính. Nghe lấy Khương Long lại một lần nữa mở miệng, Lâm Mặc không khỏi hơi hơi nheo lại mắt, trong ánh mắt lóe ra sắc bén ánh sáng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Khương Long, trầm mặc một hồi về sau, Lâm Mặc chậm rãi mở miệng nói ra, không bằng ngươi cho bổn tọa một bộ mặt như thế nào? Không cần quản cái này nhàn sự. Không. Không bằng ngươi cho bổn tọa một bộ mặt như thế nào? Không cần quản cái này nhàn sự. Lâm Mặc vừa nói, nhất thời liền giống như vừa đến sấm sét giữa trời quang, bỏ vào vô số người trên đó. Nhất thời liền đem bọn hắn cho đổ ngốc, từng cái trên mặt đều hiện lên ra chấn động không gì sánh nổi thần sắc, nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt tựa như là nhìn lấy quái vật. Lâm Mặc vậy mà cự tuyệt Khương Long, hơn nữa còn muốn Khương Long cho hắn mặt mũi, để Khương Long không muốn xen vào việc của người khác. Không nghe lầm chứ? Cái này Lâm Mặc, làm sao dám nói ra cái này khiến mà nói đến? Hắn đây là thật không sợ chết sao? Thật cảm thấy mình một cái thất phẩm tông môn, có thể tại một cái lục phẩm tông môn trước mặt cứng rắn được lên. Vô số tu sĩ tại thời khắc này đều cảm thấy tương đương rung động cùng khó có thể tin, đều bị Lâm Mặc bị dọa cho phát sợ. Không chỉ có là chung quanh xem náo nhiệt tu sĩ, bị Lâm Mặc đột nhiên nói ra lời nói cho kinh hãi đến. Thì liền Khương Long cái này, lục phẩm tông môn tông chủ nghe lấy Lâm Mặc lời nói, thần sắc trên mặt cũng là không khỏi ngốc một chút, trong ánh mắt lóe qua một vệt kinh ngạc ánh sáng. Chương 497, Niết bàn vẫn lạc. Khương Long nguyên bản muốn để Lâm Mặc cho hắn mặt mũi, vung tha Huyền Chiến Thiên một ngựa. Nhưng bây giờ, Lâm Mặc không chỉ có không để mặt hắn, ngược lại là muốn để Khương Long cho hắn mặt mũi, không muốn xen vào việc của người khác. Cái này đảo ngược, để đến vô số tu sĩ đều bị kinh ngạc đến ngây người, trong lòng đối với chuyện này cảm thấy tương đương khó có thể tin cùng rung động, đối với Lâm Mặc loại này không muốn sống cợt nhả thao tác, quả thực thì dọa sợ. Thì liên Khương Long, nghe lấy Lâm Mặc lời nói về sau cũng là bị kinh hãi đến. Hắn trong ánh mắt hiện ra một vẻ khó có thể tin ánh sáng, chăm chú nhìn Lâm Mặc, tựa hồ là bị Lâm Mặc lời nói chấn động phải sững sờ một chút, sau một lát, mi mắt hơi nhíu 8-6-3 lên, chăm chú nhìn Lâm Mặc, chậm rãi mở miệng nói ra, "Lâm tông chủ, ngươi đây là tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Tuy nhiên ta thích cùng người trẻ tuổi nói đùa, nhưng là chuyện này ta cảm thấy cũng không thích hợp nói đùa." Khương Long vô ý thức cho rằng, Lâm Mặc hiện tại là đang cùng mình nói đùa, mà không phải cho rằng Lâm Mặc thật sự là đang cùng mình nói điều kiện, để cho mình cho hắn mặt mũi, dù sao vấn đề này quá mức thật không thể tin, hắn còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái kia thất phẩm tông môn tông chủ, đuổi tại một cái lục phẩm tông môn tông chủ trước mặt, mở miệng nói điều kiện đây. Nghe lấy Khương Long lời nói, Lâm Mặc khỏe miệng hơi lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Nói đùa? Ngươi cảm thấy ta có hứng thú nói đùa với ngươi sao? Lâm Mặc nhưng là không có hứng thú gì cùng Khương Long nói đùa, hắn nói đều là tương đương nghiêm túc, hắn xác thực không hy vọng Khương Long xen vào việc của người khác, cho nên trên mặt hắn chậm rãi biến đến ngưng trọng lên, lần nữa chậm rãi mở miệng, đối với Khương Long nói ra, "Hôm nay, cái này Huyền Chiến Thiên, ta tất sát, cho nên, còn xin ngươi đừng xen vào việc của người khác." Lâm Mặc lời nói này thế nhưng là tương đối rõ ràng. Nghe lấy Lâm Mặc lời này, Khương Long sắc mặt nhất thời thì biến đến ông trầm. Trong ánh mắt lóe qua một vệt vẻ tức giận. Không nể mặt mũi. Một chút mặt mũi đều không cho mình. Cái này thất phẩm tông môn tông chủ, cũng dám như thế đối với mình. Khương Long trong lòng nhất thời thì tức giận, nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt, biến đến âm trầm lãnh lệ. Lâm tông chủ. Khương Long ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Mặc, thân thể phía trên khí tức tại thời khắc này phát sinh biến hóa, niết bàn cảnh giới pháp thân, lực lượng cấp tốc tăng cường, khí thế biến đến càng làm hại hơn người. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Mặc, lạnh lùng mở miệng nói ra, ngươi biết ngươi đây là đang làm gì sao? Nghĩ tới ngươi làm như vậy hậu quả sao? Khương Long trong lòng là thật khó chịu. Hắn cảm thấy mình đã cho Lâm Mặc đầy đủ mặt mũi. Hắn một cái tích biển cảnh giới cường giả, lục phẩm tông môn tông chủ, có thể như thế cùng mặt vui mừng khí cùng Lâm Mặc nói chuyện, là một kiện vô cùng khó được sự tình, kết quả Lâm Mặc không chút nào không nể mặt hắn, cái này để hắn tương đương khó có thể tiếp nhận. Đã Lâm Mặc không có ý định cho hắn mặt mũi, Khương Long tự nhiên cũng liền lười nhác cùng Lâm Mặc nhiều nói nhảm. Trực tiếp thì uy hiếp. Hôm nay, hắn là nhất định phải đem Huyền Chiến Thiên cho cứu được. Bởi vì hắn đã xuất hiện ở đây, nếu như cái này đều cứu không được Huyền Chiến Thiên đến lời nói, cái kia đối với hắn mà nói, quả thực cũng là một cái vô cùng nhục nhã, hắn sẽ trở thành vô số người cười trôi, đây là hắn chỗ không nguyện ý nhìn đến sự tình. Tự mình đến đây, lại bị một cái thất phẩm tông môn tông chủ rơi mặt mũi, đây đối với Khương Long tới nói, quả thực tựa như là bị người bên trong hung hăng quất hắn mấy cái vang dội cái tát. Bởi vậy, hắn nhất định phải đem Huyền Chiến Thiên liền xuống tới. Nghe lấy Khương Long uy hiếp, Lâm Mặc trong ánh mắt nhất thời liền lóe qua một vệt băng lãnh sát ý. Đối với uy hiếp, Lâm Mặc là khó chịu nhất. Hắn không thích bất luận kẻ nào uy hiếp hắn, liền xem như lục phẩm tông môn tông chủ cũng không được. Cho nên, Lâm Mặc trong lòng sát ý đột nhiên ở giữa trở nên cường thịnh, thời không pháp tắc chi lực trong một khoảnh khắc bạo tăng. Theo Lâm Mặc thời không pháp tắc chi lực đột nhiên ở giữa bạo tăng, thời không trong cảm ấy, những cái kia thần bí hỏa diễm lôi đỉnh, tại thời khắc này nhất thời thì bộc phát ra càng khủng bố hơn lực lượng. Bị ngọn lửa lôi đỉnh còn có thời không loạn lưu cương phong cho bao phủ Huyền Chiến Thiên, đột nhiên cảm nhận được kinh khủng hơn lực lượng, cái này lực lượng kinh khủng, điên cuồng sẽ rách thiêu đốt dung luyện linh hồn hắn nhục thể. Một loại trước đó chưa từng có kịch liệt đau nhức cảm giác, nhất thời thì bao phủ lại Huyền Chiến Thiên. Huyền Chiến Thiên thần sắc trên mặt trong nháy mắt thì biến đến dữ tợn, phát ra vô cùng thống khổ kêu rên tiếng gầm gừ. Tại thời khắc này Huyền Chiến Thiên cảm giác mình thân thể, chính mình linh hồn đều muốn bị luyện hóa hết. Không! Huyền Chiến Thiên trong hai mắt hiện ra nồng đậm vẻ tuyệt vọng, phát ra kinh khủng tiếng kêu rên, đối với Khương Long lớn tiếng cầu cứu lên, tông chủ đại nhân cứu ta. Cứu ta? Không. Ngay tại Huyền Chiến Thiên kêu rên cầu cứu đồng thời, Lâm Mặc buộc phát ra càng thêm cường đại lực lượng. Trong chớp nhoáng này công phu, Huyền Chiến Thiên linh hồn đều bị Lâm Mặc cường đại thời không pháp tắc chi lực trực tiếp cho dung luyện rơi, hóa thành một luồng khói xanh, sống sờ sờ biến mất tại Khương Long trước mặt. Một cái niết bàn cảnh giới cường giả, tại Lâm Mặc trong tay, hóa thành một luồng khói xanh, trực tiếp sinh tử đạo tiêu. Cái này, Khương Long trơ mắt nhìn lấy tình cảnh này, nhìn lấy Huyền Chiến Thiên trong nháy mắt thì ở trước mặt mình hóa thành một luồng khói xanh, sinh tử đạo tiêu. Hắn đồng tử đột nhiên co lại thành lỗ kim đồng dạng lớn nhỏ, thấy lạnh cả người, tuôn hướng trong lòng hắn, cả người đều toàn thân chấn động. Chương 498, người nào cũng đừng nghĩ chạy. Trơ mắt nhìn lấy một cái niết bàn cảnh giới cường giả ở trước mặt mình không có chút nào sức chống cự bị luyện hóa hết, biến thành một luồng khói xanh, Khương Long cả người đều toàn thân chấn động. Trong ánh mắt hiện ra nồng đậm vẻ không thể tin được. Hắn bị hù dọa. Hắn nghĩ không ra Lâm Mặc vậy mà như thế khủng bố, lại có thể chuyển thủ chi gian, liền đem một cái niết bàn cảnh giới cường giả trực tiếp cho luyện hóa hết, căn bản cũng không cho người khác bất kỳ phản ứng nào thời gian. Cái này khủng bố một màn, làm đến Khương Long trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Nhìn lấy Lâm Mặc trong ánh mắt có nồng đậm khó có thể tin. Khương Long thực sự không cách nào tưởng tượng ra được, vì cái gì Lâm Mặc một cái nhân sinh cảnh giới tu sĩ có thể như thế nhẹ nhõm đem một cái niết bàn cảnh giới cường giả trực tiếp cho luyện hóa hết. Cái này quá bất khả tư nghị. Hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua khủng bố như vậy sự tình. Trong lúc nhất thời, Khương Long chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người dâng lên trong lòng hắn. Yêu nghiệt. Đây là một cái yêu nghiệt. Khương Long ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Mặc. Sâu trong đáy lòng. Tại cái này một khắc thế mà là cảm thấy nồng đậm nguy cơ. Huyền Chiến Tiên chính là một cái niết bàn cảnh giới hậu kỳ cường giả. Hiện tại hắn bị Lâm Mục như thế nhẹ nhõm cho diệt đi. Cái này chẳng phải là nói Lâm Mặc có thể dễ như trở bàn tay diệt đi một cái niết bàn cảnh giới tu sĩ. Mà bây giờ, hắn cũng chỉ là một cái niết bàn cảnh giới pháp thân mà thôi. Nếu như Lâm Mặc muốn động thủ với hắn, chẳng phải là nói thì liền hắn cái này pháp thân cũng có khả năng bị Lâm Mặc cho diệt đi. Nghĩ đến đây cái Khương Long nhất thời thì không cách nào bình tĩnh. Không chỉ có Khương Long không cách nào bình tĩnh. Một mực chú ý chiến trường các phương tu sĩ. Lúc này nhìn lấy Lâm Mặc dễ như trở bàn tay đem Huyền Chiến Thiên trực tiếp cho luyện hóa hết. Cũng không cách nào bình tĩnh, từng cái trên mặt đều là lộ ra nồng đậm vẻ kinh hãi, từng trận tiếng kinh hô vang lên, cả đám đều bị Lâm Mặc khủng bố thủ đoạn bị dọa cho phát sợ. Những cái kia muốn đối phó Lâm Mặc tu sĩ. Tại thời khắc này, run lẩy bẩy. Cả đám đều dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra. Đi mau. Đi mau. Cái quái vật này đắc tội không nổi. Lập tức chạy trốn. Nếu không chạy thì xong đời. Lập tức trở về thông báo trong tông môn người. Tuyệt đối không thể tiếp tục cùng vô thượng tông môn đối nghịch. Bằng không thì xong đời. Vô thượng tông môn không phải chúng ta có thể trêu chọc. Về sau cũng không tiếp tục muốn cùng thượng tổng không có bất kỳ cái gì xung đột. Không ít vốn là muốn đối phó vô thượng tông môn tu sĩ, tại thời khắc này đều triệt để minh bạch. Tới vô thượng tông môn không phải bọn họ có thể trêu chọc tông môn. Bởi vậy bọn họ lập tức liền làm ra quyết định. Tranh thủ thời gian rút lui. Xa xa né tránh vô thượng tông môn, né tránh Lâm Mặc. Sau khi trở về, còn muốn thông báo tông môn ra tộc người. Về sau tuyệt đối không thể tiếp tục cùng vô thượng tông môn có bất kỳ xung đột nào. Xa xa đi ra vô thượng tông môn. Bằng không, đại nạn sẽ phải lập tức trước mắt. Huyền Nguyệt cổ quốc, một cái lục phẩm cổ quốc, một cái niết bàn cảnh giới đỉnh phong cường giả. Trong nháy mắt liền bị Lâm Mặc cho dung luyện rơi, hóa thành một luồng khói xanh, tình cảnh này triệt để chấn trụ không ít tâm hoài quỷ thai tu sĩ, làm cho những tu sĩ này sợ mất mật, lập tức cải biến sách lược. Không ít tu sĩ, tại thời khắc này liền náo nhiệt cũng không dám nhìn, cấp tốc lùi lại, từng cái giống như chó mất chủ đồng dạng điên cuồng chạy trốn, hận không thể cha mẹ mình nhiều cho mình sinh hai cái đùi, để cho mình có thể chạy nhanh một chút. Bởi vì tại thời khắc này, những người này đều cảm thấy mình muốn là lại chạy chậm một chút, bị vô thượng tông môn người để mắt tới. Như vậy bọn họ hôm nay thì tuyệt đối chết không có chỗ chôn, tại loại này tử vong nguy cơ uy hiếp phía dưới, những tu sĩ này buộc phát ra trước đó chưa từng có tốc độ, chạy còn nhanh hơn thỏ. Đều ngăn bọn hắn lại cho ta. Người nào cũng đừng nghĩ chạy. Lạc Tiêm Nhi trong nháy mắt liền chú ý đến những người này động tĩnh, nhìn lấy những người này thần sắc phản ứng Lạc Tiêm Nhi trong lòng lập tức thì minh bạch, những người này đến cùng là tình huống như thế nào, trong ánh mắt lóe qua một vệt băng lãnh sắc ý, lập tức đối với vô thượng tông môn tu sĩ đại quân phân phó. Nghe lấy Lạc Tiêm Nhi phân phó, các đại phụ thuộc tông môn vương triều các cường giả lập tức liền theo trong lúc khiếp sợ trở lại đến thần, cả đám đều dẫn theo trong tay mình thiên cấp pháp bảo ngao ngao kêu to hướng về những cái kia muốn chạy trốn tu sĩ truy sát tới. Lúc này vô thượng tông môn các cái tu sĩ đều đã triệt để bị kích phát sĩ khí, Lâm Mặc biểu hiện ra cường đại triệt để rung động bọn họ, để trong lòng bọn họ đối vô thượng tông môn sùng bái không gì sánh được. Tại thời khắc này bọn họ đều muốn biểu hiện tốt một chút, hy vọng có thể tại tông chủ đại nhân trước mặt lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt. Bởi vậy cả đám đều dữ dội không gì sánh được. Những cái kia chỉ cần có một chút dị dạng toát ra tới sửa sĩ, lập tức liền bị để mắt tới, sau đó liền bị số lớn tu sĩ một loạt mà 713 phía trên, trực tiếp chặt thành thịt vụn. Bên trên bầu trời, Lâm Mặc lúc này đang cùng Khương Long giằng co. Khương Long thần sắc lúc này triệt để âm trầm xuống. Hắn đã theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Lấy lại tinh thần về sau, Khương Long trong ánh mắt, nhất thời liền mãnh liệt ra không gì sánh được mãnh liệt sát ý ánh mắt, nhìn chằm chằm Lâm Mặc. Trên thân toát ra một cỗ vô cùng băng lãnh khí tức, làm cho bên cạnh hắn nhiệt độ không khí tại thời khắc này bỗng nhiên bạo hàng, từng mảnh tuyết hoa băng đâm ở bên cạnh hắn hình thành, rì rào rơi xuống. Tốt một cái vô thượng tông môn, tốt một cái Lâm Mặc. Khương Long con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Mặc, trong lòng lúc này vô cùng phẫn nộ, thần sắc trên mặt cũng là biến đến dữ tợn, nhìn lấy Lâm Mặc lạnh lùng nói ra, đã ngươi như thế không cho ta thái nhất tông mặt mũi, cái kia đừng trách bản tôn. Đi chết đi. Ầm vang ở giữa, Khương Long trên thân khí tức triệt để bạo phát đi ra, thân hình giống như đạn pháo xông ra, hướng thẳng đến Lâm Mặc giết đi qua, trong ánh mắt có nồng đậm sát ý. Chương 499, ngươi phải chết. Lâm Mặc ở ngay trước mặt chính mình đem toàn chiêm thiên cho chém giết. Cái này khiến đến Khương Long trong lòng vô cùng phẫn nộ. Hắn đều đã như thế sáng tỏ biểu thị muốn bảo trụ Huyền Chiến Thiên. Kết quả Lâm Mặc không chút nào không nể mặt chính mình, không nể mặt Thái Nhất Tông. Đây đối với Khương Long tới nói, không thể nghi ngờ là làm lấy vô số người trước mặt hung hăng quất hắn một câu vang dội cái tát. Quất đến hắn không gì sánh được đau nhức, đối mặt loại tình huống này, từ trước đến nay tâm cao khí ngạo Khương Long tự nhiên vô pháp tiếp nhận. Cho nên Khương Long lúc này trong lòng đối với Lâm Mặc nhất thời liền mãnh liệt ra vô tận sát ý. Lập tức liền muốn đem Lâm Mặc chém thành muôn mảnh ngàn đao bầm thây. Không chút do dự thì hướng thẳng đến Lâm Mặc giết đi qua. Mặc dù chỉ là một cái pháp thân, nhưng là Khương Long tu vi lực lượng vẫn như cũng là đạt đến niết bàn cảnh giới hậu kỳ mức độ. Một cái niết bàn cảnh giới hậu kỳ mức độ phát sinh, chỗ bạo phát đi ra lực lượng, tự nhiên là vô cùng khủng bố. Khí tức cường đại sôi trào mãnh liệt, trong nháy mắt liền đem trọn cái Huyền Nguyệt cổ quốc đều bao phủ ở bên trong, vô số tu sĩ tại thời khắc này đều cảm nhận được cường đại áp lực. Mà ở loại này cường đại áp lực phía dưới, Lâm Mặc lại có vẻ khá bình tĩnh phong dong. Nhìn lấy Khương Long hướng về chính mình đánh tới, Lâm Mặc không có bối rối chút nào, trong mắt lóe lên một vẻ xem thường vẻ cười lạnh, lạnh hư một tiếng về sau, thời không chi lực nhất thời liền bạo phát đi ra. Theo Lâm Mặc thời không chi lực bạo phát, một đạo hư không vết nứt trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Mặc trước mặt. Hư không vết nứt xuất hiện một khắc này, Khương Long công kích liền đã rơi xuống, có điều hắn công kích đối Lâm Mặc lại không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, mà chính là trực tiếp đánh nhập hư không vết nứt bên trong, bị hư không vết nứt triệt để hấp thu hết. Đây là cái gì tình huống? Nhìn lấy Lâm Mặc trước mặt đột nhiên xuất hiện hư không vết nứt, đem chính mình lực lượng cho hấp thu hết, Khương Long trong ánh mắt nhất thời liền lóe qua một vệt vẻ kinh hãi, nhịn không được kinh hô đến, ngươi đây là cái gì năng lực? Thời không chi lực? Cái này sao có thể? Khương Long hiển nhiên cũng đồng dạng là kiến thức rộng rãi. Trong nháy mắt hắn thì nhận ra, Lâm Mặc lúc này sử dụng lực lượng, còn có thể cũng là truyền thuyết bên trong cái kia một loại vô cùng cường đại thần bí thời không chi lực. Một cái thất phẩm tông môn tông chủ nguyên thần cảnh giới tu vi tu sĩ, lại có thể sử dụng thời không chi lực. Cái này khiến đến Khương Long trong lòng cảm thấy tương đương rung động cùng khó có thể tin. Thời không chi lực cường đại, hắn nhưng là vô cùng rõ ràng. Bởi vì hắn đã từng được chứng kiến một cái thời không chi lực người sử dụng. Tại cái kia cường đại thời không chi lực người sử dụng trước mặt, hắn một lần cảm thấy vô cùng e dè e ngại. Bây giờ thấy Lâm Mặc sử dụng thời không chi lực, hắn triệt để thì không cách nào bình tĩnh. Ngươi phải chết. Lâm Mặc có thể sử dụng thời không pháp tắc chi lực, làm cho Khương Long trong lòng cảm nhận được không gì sánh được mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Lập tức liền dự định đối Lâm Mặc thi triển cường đại nhất sát chiêu, muốn đem Lâm Mặc cho chém giết. Len ken một tiếng, tiếng rung âm thanh truyền đến. Một thanh kim sắc trường kiếm xuất hiện tại Thái Nhất Tông tông chủ Khương Long trong tay. Vừa xuất hiện nhất thời liền bộc phát ra vô cùng cường đại kiếm đạo khí tức. Cái này là một thanh thiên cấp bảo kiếm. Bảo bối trên thân kiếm chỗ phát ra lực lượng khí tức, để đến vô số người vì đó động dung. Nhìn lấy Khương Long trong tay xuất hiện kim sắc bảo kiếm, Lâm Mặc nhẹ hừ một tiếng, cũng không thèm để ý. Hắn có thể đem Huyền Chiến Thiên cái này niết bàn cảnh giới tu sĩ cho chém giết. Vậy hắn đồng dạng có vô cùng 10 phần lực lượng, có thể đem cái này niết bàn cảnh giới pháp thân cho chém giết, cho nên Lâm Mặc đối với Khương Long cái này niết bàn cảnh giới pháp thân cũng không có bất kỳ cái gì e ngại kiêng kỵ. Ầm ầm. Lâm Mặc trên thân lôi đình pháp tắc chi lực, cùng thời không pháp tắc chi lực tại thời khắc này sôi trào mãnh liệt, sử dụng thời không pháp tắc chi lực Lâm Mặc có thể còn giống như quỷ chuyển vị. Trong nháy mắt thì biến mất tại Khương Long trước mắt. Nhìn lấy Lâm Mặc đột nhiên biến mất bóng người, Khương Long trong lòng nhất thời liền cảm nhận được một cô mãnh liệt cảm giác nguy cơ, tay bên trong kim sắc bảo kiếm, trong một khoảnh khắc vạch ra một đường cong tròn ánh sáng, cái này một đường cong tròn ánh sáng chỗ bạo phát đi ra lực lượng khí tức, kinh thiên động địa, thì liền hư không đều bị xé nứt ra. Thế mà hắn đạo này công kích lại không có đối Lâm Mặc tạo thành ảnh hưởng chút nào. Lâm Mặc dễ như trở bàn tay tránh thoát hắn công kích, đồng thời thông qua thời không pháp tắc chi lực, để cho mình thân hình xuất hiện sau lưng Khương Long. Xuất hiện sau lưng Khương Long về sau, Lâm Mặc trong mắt hào quang màu xám đang cuộn trào. Thời không pháp tắc chi lực còn giống như là thủy triều sôi trào mãnh liệt. Bình tĩnh. Lâm Mặc đem thời không pháp tắc chi lực thi triển đến cực hạn, trực tiếp chỉ tay một cái, một cỗ to lớn thời không pháp tắc chi lực nhất thời liền tác dụng tại Khương Long trên thân. Khương Long bên người thời không, tại thời khắc này trong nháy mắt liền bị định trụ. Tựa như là một cái lồng giam, trong nháy mắt đem Khương Long cho cầm cố lại. Khương Long cảm giác một cỗ vô cùng cường đại thần bí lực lượng tác dụng ở trên người hắn. Hắn thân thể tại thời khắc này vậy mà không cách nào động đậy lên. Phát hiện này làm cho Khương Long trong lòng kinh hãi không gì sánh được. Cái này tình huống như thế nào? Khương Long phát hiện mình thân thể không cách nào động đậy về sau, trong ánh mắt lóe qua một vệt kinh hãi muốn tuyệt thần sắc, ngươi đối với ta làm sự tình gì? Khương Long cho tới bây giờ chưa từng gặp qua hiện tại cái này khiến đến tình huống, đột nhiên thân thể không cách nào động đậy. Để hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có nguy cơ. Cương giả ở giữa chiến đấu, từ trước đến nay đều là thay đổi trong nháy mắt liền có thể quyết định sinh tử. Mà bây giờ hắn thân thể không cách nào động đậy. Dù cho chỉ là thời gian qua một lát, cũng có thể để hắn đứng trước tử vong nguy hiểm. Trong nháy mắt, Khương Long nhất thời liền lấy gấp, "Phá cho ta." Khương Long một khuôn mặt trong nháy mắt thì biến đến trướng bắt đầu nóng, trên thân bộc phát ra vô cùng cường đại lực lượng khí tức, muốn thông qua lực lượng cường đại đem lại chú ý ở trên người hắn cái kia một cỗ thời không chi lực cho xông phá, thế mà, hết thảy đều là phí công. Đúng vào lúc này, Lâm Mặc đã chậm rãi giơ lên trong tay Thiên A kiếm. Chương 500, chém giết Khương Long pháp thân. Khương Long thân hình bị Lâm Mặc thời không pháp tắc chi lực triệt để cầm cố lại. Tại hắn bị thời không pháp tắc chi lực cầm cố lại trong nháy mắt đó, Lâm Mặc giơ lên trong tay Thiên A kiếm. Thiên A kiếm phía trên, hỏa hồng sắc quang mang, không gì sánh được lóa mắt, cường đại kiếm đạo pháp tắc chi lực, tại thời khắc này cùng Lâm Mặc Lôi Đình pháp tắc chi lực dung hợp. Lôi Đình Thiên kiếm. Lâm Mặc không chút do dự vung xuống trong tay Thiên A kiếm. Theo Thiên A kiếm rơi xuống, khủng bố Lôi Đình kiếm mang đột nhiên ở giữa tăng vọt, một đạo ngàn trượng kiếm mang trong nháy mắt xuất hiện, hướng thẳng đến Khương Long thân hình chém xuống. Thiên A kiếm rơi tiếp theo một cái chớp mắt, Khương Long nhất thời liền cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ. Sắc mặt hắn đột nhiên ở giữa thì thuận tiện, trong ánh mắt hiện ra một vệt kinh hãi ánh sáng, muốn quay đầu nhìn về Lâm Mặc phương hướng, muốn làm ra phản kích, nhưng là, cường đại thời không cấm cô chi lực, lại làm cho đến thân hình hắn tại thời khắc này không cách nào động đậy. Hắn căn bản là không cách nào làm ra bất kỳ kháng cự nào. Đầy đủ đảm nhiệm từ đỉnh đầu hơn ngàn trượng Lôi Đình kiếm mang, hướng về hắn trên đỉnh đầu rơi xuống. Tình huống này, làm cho Khương Long trong lòng kinh hãi muốn tuyệt. Không. Khương Long phát ra kinh sợ gào thét nộ hống thanh âm, hai mắt đỏ thẫm, ngươi dừng tay cho ta. Ngươi nếu là dám chém giết ta pháp thân, ta bản tôn ngay lập tức sẽ đánh tới. Tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Lập tức dừng tay cho ta. Khương Long tại thời khắc này trong lòng có chút bối rối. Nếu như hắn pháp thân ở chỗ này bị Lâm Mặc cho chém giết lời nói, thuyết pháp thân thể bị chém giết đối với hắn chỗ tạo thành thương tổn, vẹn vẹn là hắn một cái tích biển cảnh giới cường giả pháp thân, lục phẩm tông môn tông chủ, thất phẩm tông môn nguyên thần cảnh giới tu sĩ cho chém giết, chỗ tạo thành danh vọng ảnh hưởng, cũng là hắn vô pháp tiếp nhận. Nếu như hắn hôm nay thật sự ở nơi này bị Lâm Mặc cho chém giết lời nói, cái kia Thái Nhất Tông đem sẽ trở thành vô số người cười trôi. A Khương Long cũng sẽ bị vô số người cho chế nhạo. Đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự tình. Mà bây giờ sự tình đã không lấy hắn ý chí vì chuyển di. Lâm Mặc nghe lấy Khương Long uy hiếp, trong mắt không khỏi lóe qua một vẻ khinh thường thần sắc, sự tình, ABAB, đã đến nước này, coi như hắn không chém giết Khương Long pháp thân, Thái Nhất Tông cũng không có khả năng buông tha hắn. Dù sao đều là chết. Cái kia còn đoán chừng nhiều như vậy làm gì? Tự nhiên là muốn theo chính mình tâm ý đến. Ngươi dám đến? Vốn làm thì dám giết. Lâm Mặc trong ánh mắt lóe ra sắc bén sắc ý, Lôi Đình ánh sáng tại kịch liệt môn nhấp nháy, khóe miệng lộ ra một vẻ khinh thường thần sắc, hừ hừ một tiếng nói ra, bổ tọa đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Vô Thượng Tông môn tông chủ Lâm Mặc. Chờ ngươi bản tôn đến. Tại thời khắc này, Lâm Mặc lộ ra tương đương kiên cường. Đối với Thái Nhất Tông tông chủ Khương Long uy hiếp, hắn không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ. Thiên A kiếm Lôi Đình kiếm mang, tại thời khắc này ầm vang rơi xuống, chém thẳng vào sinh trưởng ở Khương Long trên đỉnh đầu. Ầm ầm. Khủng bố Lôi Đình kiếm mang bổ vào Thái Nhất Tông tông chủ trên đỉnh đầu, nhất thời thì đối Thái Nhất Tông tông chủ Khương Long tạo thành vô cùng khủng bố thương tổn, hắn pháp thân tại thời khắc này đúng là trực tiếp nứt toác. Mặc dù không có có thể trực tiếp đem hắn pháp thân cho diệt đi, nhưng tương tự cũng cho hắn tạo thành to lớn thương tổn. Pháp trên khuôn mặt ánh sáng, tại thời khắc này biến đến ảm đạm xuống. Lâm Mặc, bản tôn cùng ngươi không chết không thôi. Bị Lâm Mặc Lôi Đình cự kiếm cho khoát trên đầu, tiếp nhận đến trước đó chưa từng có thương tổn, Khương Long phát ra kinh thiên động địa giống giận gào thét âm thanh. Thế mà đối mặt hắn cái này tiếng gầm gừ tức giận, Lâm Mặc lại không có chút nào để ý, cười lạnh một tiếng. Lâm Mặc lại một lần nữa mở ra thời không bấy dập, vô số đạo thời không xiềng xích theo hư không bên trong dò ra, trực tiếp quấn quanh ở Khương Long pháp trên khuôn mặt, đem Khương Long pháp thân cho khóa lại, sau đó thì hướng về thời không trong cạm bẫy lôi kéo đi vào. Cảm thụ lấy chính mình thân thể bị Lâm Mặc hướng về thời không trong cạm bẫy lôi kéo, suy nghĩ đến trước đó Huyền Chiến Thiên cái kia một loại thê thảm bộ dáng, Khương Long tại thời khắc này triệt để gấp, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hoàng, kịch liệt giằng co, muốn tránh thoát xiềng xích. Thế mà đây hết thảy đều là phí công, mặc kệ hắn như thế nào ra sức dãy rủa, cái kia thời không xiềng xích đều có thể chết khóa lại hắn, sau đó tại Lâm Mặc thao túng phía dưới, đem hắn lôi kéo tiến vào thời không trong cạm bẫy. Lâm Mặc đem Khương Long kéo vào thời không trong cạm bẫy về sau, kia không chút do dự trực tiếp thì quá tải thời không trong cạm bẫy. Cái kia thần bí hỏa diễm Lôi Đình hướng về Khương Long mãnh liệt mà đến, trong nháy mắt đem Khương Long bao trùm lại. Lưng con cái kia mãnh liệt hỏa diễm Lôi Đình đem Khương Long thân thể cho bao phủ lại về sau, Khương Long nhất thời liền phát ra thê thảm không gì sánh được tiếng kêu rên, linh hồn hắn tại thời khắc này bị bỏng công kích. A a a a. Lục phẩm tông môn tông chủ pháp thân, tại thời khắc này phát ra kinh thiên động địa thê tiếng kêu thảm thiết. Nghe lấy cái này thê tiếng kêu thảm thiết, vô số trơ mắt nhìn lấy tình cảnh này tu sĩ, đều là sắc mặt trắng bệch. Trong ánh mắt hiện ra nồng đậm kinh hãi, vẻ sợ hãi. Tại thời khắc này, những người này cuối cùng là triệt để cảm nhận được Lâm Mặc cường đại. Thì liên lục phẩm tông môn tông chủ cũng dám trực tiếp động thủ chém giết. Cái này thật sự là quá điên cuồng. Tại vô số người trơ mắt nhìn lấy tình huống phía dưới, lục phẩm tông môn tông chủ Khương Long pháp thân, tại thần bí hỏa diễm Lôi Đình luyện hóa phía dưới, trực tiếp thì hóa thành một luồng khói xanh, hoàn toàn biến mất giữa thiên địa, hắn thê tiếng kêu thảm thiết âm, cũng tại thời khắc này biến mất. Ngay tại Khương Long phát sinh biến mất trong nháy mắt đó, xa cuối chân trời lục phẩm tông môn Thái Nhất Tông bên trong, Khương Long chân thân thân thể đột nhiên run lên, thần sắc trên mặt hơi hơi trắng lên, trong một khoảnh khắc mở mắt ra, trong ánh mắt mãnh liệt ra vô tận sát ý. Lâm Mặc. Khương Long trên mặt lộ ra vô tận sát ý, trong một khoảnh khắc há miệng, bản tôn nhất định phải làm cho ngươi biến thành tro bụi, chết không có chỗ chôn. Khương Long to lớn tiếng giống giận dữ, tại Thái Nhất Tông bên trong quanh quẩn, chấn động đến cả cái tông môn đều run lẩy bẩy. Chương 501, đâu chỉ khó chịu đơn giản như vậy. Thái Nhất Tông bên trong, truyền đến tông chủ Khương Long vô cùng phẫn nộ tiếng gầm gừ, cự đại rít gào âm thanh làm cho toàn bộ Thái Nhất Tông đều chấn động kịch liệt lên. Thái Nhất Tông bên trong tất cả mọi người tại thời khắc này đều là cảm nhận được một cỗ cường đại không gì sánh được áp lực buông xuống trên người bọn hắn. Cái này một cỗ cường đại không gì sánh được áp lực, làm cho liền xem như niết bàn cảnh giới cường giả cũng là thần sắc đại biến, hoảng sợ ngẩng đầu hướng về tông chủ động phủ phương hướng nhìn qua. Tông chủ đại nhân, đây là cái gì tình huống? Vì cái gì đột nhiên bộc phát ra đáng sợ như thế lửa giận? Lâm Mặc, vô thượng tông môn, cái này lại là cái gì tình huống? Rất nhiều người ở thời điểm này đối với vô thượng tông môn cùng Lâm Mặc vẫn là không thế nào giải. Dù sao thân thể vì một cái lục phẩm tông môn, tuyệt đại đa số người đều là khá cao ngạo, đối với một cái bát phẩm tông môn căn bản là sẽ không để ở trong lòng. Coi như vô thượng tông môn biểu hiện chói sáng, tối đa cũng chính là một số khá là yêu thích chú ý các loại tình huống tin tức linh thông tu sĩ, so sánh giải mà thôi. Đối với phổ thông tu sĩ tới nói, bọn họ đối với vô thượng tông môn vẫn là không có hứng thú gì. Bất quá bây giờ, nghe lấy tông chủ đại nhân tiếng giống giận dữ, những tu sĩ này lại là không thể không chú ý. Càng nhiều lục phẩm tông môn tu sĩ tại thời khắc này bắt đầu chú ý tới vô thượng tông môn tình huống tới. Lúc này, Thái Nhất Tông tông chủ Khương Long, sắc mặt không gì sánh được khó chịu, trong ánh mắt mãnh liệt phẫn nộ hỏa diễm, sắc mặt xanh lét tử đàn sen. Lần này, hắn xem như ném quá mất mặt, lại bị một cái thất phẩm tông môn tông chủ cho chém giết pháp thân, bị hung hăng đánh mặt. Hắn có thể tưởng tượng, từ nay về sau, hắn đem sẽ trở thành vô số người cười tài liệu, đem về bị vô số người chế nhạo. Nghĩ đến đây cái, Khương Long trong lòng đã cảm thấy không gì sánh được chán án, kịp thời khó chịu. Người tới. Đột nhiên, Khương Long trên mặt lộ ra lạnh lùng không gì sánh được thần sắc, trong mắt sát ý ba động, lạnh lùng mở miệng quát nhẹ đến, cho ta người tới. Xoát. Khương Long lời nói vừa dứt dưới, xoát một chút, một cái bao tại trong hắc vụ bóng người, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Tông chủ đại nhân. Hắc ảnh xuất hiện về sau, cung cung kính kính quỳ sát tại Khương Long trước mặt, xin hỏi có dặn dò gì? Nhìn lấy cái này xuất hiện ở trước mặt mình người áo đen, Khương Long thần sắc trên mặt băng lãnh, lạnh lùng đối với hắn mở miệng nói ra, đi cho ta thông báo các đại trưởng lão, đến đây nghị sự đại điện. Đúng, tông chủ đại nhân. Hắc ảnh nghe Khương Long lời nói, lập tức biến cung kính gật gật đầu, xoát một chút bóng người liền biến mất ở tại chỗ, đi thông báo Thái Nhất Tông các đại trưởng lão. Thái Nhất Tông các đại trưởng lão cũng sớm đã bị Khương Long cho kinh động đến. Cho nên làm Khương Long khiến người ta đi thông báo bọn họ đến đây nghị sự đại điện thời điểm. Những thứ này Thái Nhất Tông các trưởng lão, cái này lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới nghị sự đại điện. Khi bọn hắn đuổi tới nghị sự đại điện bên trong thời điểm, Thái Nhất Tông tông chủ Khương Long lại còn chưa có xuất hiện. Đại trưởng lão, tông chủ vì sao đột nhiên để cho chúng ta đến đây nghị sự đại điện? Một cái Thái Nhất Tông trưởng lão, đối với Thái Nhất Tông đại trưởng lão, một cái giả vẫn tráng kiện lão giả, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ là bởi vì phát sinh tông chủ vừa mới chỗ nâng lên Lâm Mặc? Tại chỗ Thái Nhất Tông, các đại trưởng lão, ở thời điểm này đều hào hào đem ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lão, trong ánh mắt đồng dạng có nghi hoặc cùng tò mò thần sắc. Các đại trưởng lão, đối với vô thượng tông môn còn có Lâm Mặc, chỗ giải cũng không nhiều. Vừa mới tông chủ Khương Long bởi vì một cái người mà phẫn nộ sự tình, để bọn hắn cảm thấy tương đương giật mình cùng thật không thể tin, bởi vậy bọn họ đối với Khương Long trong miệng Lâm Mặc, còn có vô thượng tông môn, đều tương đối hiếu kỳ cùng cảm thấy hứng thú. Bọn họ rất muốn biết, đến cùng là một người như thế nào, lại có thể để đến bọn hắn tông chủ đại nhân tức giận như thế đại động tâm hỏa. Phải biết thân là lục phẩm tông môn tông chủ Khương Long, đã có rất ít tức giận như thế thời điểm. Tại trước mặt bọn hắn, vẫn luôn là bất động như núi, vô cùng uy nghiêm trạng thái. Giống như là như bây giờ nổi trận lôi đình tình huống, trên cơ bản là sẽ không xuất hiện, lần trước xuất hiện cái này khiến đến tình huống, bọn họ cơ hồ đều muốn quên đến cùng là cái gì thời điểm. Thái Nhất Tông đại trưởng lão nghe lấy đồng môn tra hỏi, không khỏi hơi hơi lắc đầu. Đối tại hiện tại cái này tình huống, thân là đại trưởng lão hắn, hiển nhiên cũng không phải biết nhiều. Lão phu đối với cái này cũng không hiểu sâu. Đại trưởng lão trong ánh mắt toát ra một vệt nghi hoặc thần sắc, đối với mọi người nói, lão phu cũng rất lâu không có nhìn thấy tông chủ đại nhân phát lớn như thế hỏa khí, xem ra cái này Lâm Mặc, cái này vô thượng tông môn, quả thật làm cho tông chủ đại nhân tương đương khó chịu. Hắn nào chỉ là để bản tôn khó chịu đơn giản như vậy, hắn đem bản tôn pháp thân chém giết. Đại trưởng lão vừa mới dứt lời, đại điện bên trong đột nhiên truyền đến Khương Long uy nghiêm thanh âm lạnh như băng. Chỉ thấy Khương Long khôi ngô bóng người đột nhiên xuất hiện tại đại điện bảo tọa bên trên, thần sắc băng lãnh, ánh mắt tại Thái Nhất Tông các đại trưởng lão trên người liếc nhìn một vòng, ngữ khí dày đặc nhưng nói ra, hắn làm lấy vô số người trước mặt chém giết bổn tọa pháp thân. T. Khương Long lời này vừa nói ra, có thời gian trong đại điện Thái Nhất Tông trưởng lão cao tầng, từng cái trên mặt đều là hiện ra khó có thể tin thần sắc, hít khí lạnh thanh âm trong đại điện liên tiếp, từng cái lớn lên lão ánh mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Một cái thất phẩm tông môn tông chủ, vậy mà đem tông chủ đại nhân pháp thân cho chém giết. Cái này sao có thể? Một cái thất phẩm tông môn tông chủ, tu vi cao nhất cũng chính là nguyên thần cảnh giới mà thôi đi. Một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ, làm sao có thể chém giết một cái lục phẩm tông môn tông chủ pháp thân? Phải biết Khương Long pháp thân tu vi cảnh giới thấp nhất cũng tối thiểu là một cái niết bàn cảnh giới tu vi. Một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ, dựa vào cái gì chạm giết một cái niết bàn tu sĩ? Chương 502, vô thượng tông môn là cái gì loại? Khương Long lời nói, làm cho Thái Nhất Tông lớn lên lão tu sĩ nhóm, từng cái trên mặt đều hiện lên ra khó có thể tin thần sắc, đối với một cái thất phẩm tông môn tông chủ, chạm giết một cái lục phẩm tông môn tông chủ pháp thân chuyện này, cảm thấy tương đương khó có thể tin. Nếu như lời này không phải Khương Long chính miệng nói ra, bọn họ căn bản liền không khả năng sẽ tin tưởng, chỉ hội cảm thấy đối phương tại nói vớ nói vẩn, nhưng là hiện tại lời này là Khương Long chính miệng nói ra, trong lòng bọn họ thực là tràn ngập rung động cùng khó có thể tin, lại cũng không thể không tiếp nhận sự thật này. Chỉ là dù cho tiếp nhận sự thật này, trên mặt bọn họ thần sắc vẫn như cũng là tương đương rung động, thì liền niết bàn cảnh giới Thái Nhất Tông đại trưởng lão, trong ánh mắt cũng tràn ngập rung động ánh sáng, hắn 64 thất rung động một hồi lâu thời gian mới hồi phục tinh thần lại, trong ánh mắt tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy Khương Long. Tông chủ đại nhân cái này, đây là thật sao? Thái Nhất Tông đại trưởng lão, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc, thanh âm đều có chút khô khốc mở miệng đối với Khương Long hỏi, ngài pháp thân bị người chém giết, hơn nữa còn là bị một cái lục phẩm tông môn tông chủ cho chém giết. Tại thời khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập tại Khương Long trên thân, chờ đợi Khương Long trả lời. Tin tức này đối với bọn hắn tới nói quá mức rung động. Bọn họ trong đấy lòng vẫn còn có chút không tình nguyện lắm tin tưởng, muốn phải chờ đợi Khương Long lại một lần nữa xác nhận. Khương Long nhìn lấy Thái Nhất Tông các đại trưởng lão nhóm khó có thể tin thần sắc trên mặt càng thêm âm trầm, trong lòng càng thêm cảm thấy sỉ nhục. Hắn đường đường lục phẩm tông môn tông chủ, tự mình ra mặt đi ngăn cản Lâm Mặc, muốn cho Lâm Mặc từ bỏ chém giết Huyền Chiến Thiên. Nhưng là, kết quả lại rơi đến một cái mặt mày xám xịt, không chỉ có không thể thành công cứu Huyền Chiến Thiên, thì liền hắn pháp thân đều bị Lâm Mặc cho chém giết, làm lấy vô số người trước mặt cho chém giết. Cái này đối với hắn mà nói, quả thực cũng là một cái vô cùng nhục nhã. Hắn thậm chí cũng không nguyện ý thừa nhận chuyện này là thật, nhưng là, tại như sắt thép sự thật trước mặt, coi như hắn lại thế nào không nguyện ý thừa nhận, cũng chỉ có thể đầy đủ gật gật đầu. Không sai. Bản tôn pháp thân, bị vô thượng tông môn tông chủ Lâm Mặc cho chém giết. Bị một cái thất phẩm tông môn tông chủ cho chém giết. Hít một hơi thật sâu về sau, Khương Long thần sắc trên mặt băng lãnh, trong mắt sát ý mãnh liệt, chậm rãi mở miệng, thanh âm giống như mùa đông khắc nghiệt lạnh như gió băng lãnh, bị một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ cho chém giết. Ầm ầm. Nghe lấy Khương Long chính miệng thừa nhận, tại chỗ Thái Nhất Tông các trưởng lão, cả đám đều trong cảm giác từng trận oanh minh, chấn động không gì sánh nổi. Một cái lục phẩm tông môn tông chủ, lại bị một cái thất phẩm tông môn tông chủ cho đánh mặt, vấn đề này để bọn hắn cảm thấy tương đương khó có thể tin. Bọn họ thực sự không cách nào nghĩ rõ ràng. Cái kia Lâm Mặc đến cùng có cái gì quỷ thần khó lường bản sự? Hắn một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ, bằng cái gì có thể đem một cái ích hải cảnh giới pháp thân cho chém giết? Phải biết, cảnh giới chi kém, cũng không phải đùa giỡn. Một cái đại cảnh giới chênh lệch, đủ để cho vô số tu sĩ làm tuyệt vọng, khó có thể vượt qua. Kết quả hiện tại một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ lại trực tiếp vượt qua hai cái đại cảnh giới, trực tiếp đem ích hải cảnh giới cường giả pháp thân cho chém giết. Cái này là bực nào yêu nghiệt? Cái này Lâm Mặc rốt cuộc là ai? Tại thời khắc này, Thái Nhất Tông đại trưởng lão trong lòng đối với Lâm Mặc trong nháy mắt thì tràn ngập hiếu kỳ, nhịn không được mở miệng đối với Thái Nhất Tông tông chủ Khương Long hỏi, lúc nào Huyền Hoàng Đại Lục Đông Vực vậy mà xuất hiện như thế một cái cường đại thất phẩm tông môn? Đại trưởng lão lời nói hỏi ra tại chỗ tất cả mọi người tiếng lòng. Bọn họ lúc này đều tương đương nghi hoặc hiếu kỳ. Thời điểm Huyền Hoàng Đại Lục trung vực vậy mà xuất hiện một cái sinh mánh như vậy thất phẩm tông môn. Một cái thất phẩm tông môn đã đáng giá lục phẩm tông môn có chỗ chú ý. Nếu như Huyền Hoàng Đại Lục đông vực có một cái như bức như vậy thất phẩm tông môn, bọn họ không có khả năng không có chút nào giải mới đối. Mà bây giờ lại xác thực xuất hiện một cái vô cùng cường đại thất phẩm tông môn, bọn họ xác thực không có chút nào giải, cái này để bọn hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Trong tông môn làm tình báo người làm gì ăn? Vì cái gì Huyền Hoàng Đại Lục xuất hiện một cái sinh mãnh như vậy cường đại thất phẩm tông môn, lại không có bất kỳ cái gì tình báo? Mấy tên khốn kiếp này quả thực cũng là tại tác nghiệt. Vô thượng tông môn, cái này thất phẩm tông môn cường đại như thế, vì cái gì bọn họ không có bất kỳ cái gì tình báo? Đám rác rưởi này đồ vật, muốn có ích lợi gì? Lập tức cắt giảm bọn họ chi tiêu. Thái Nhất Tông tư nguyên không phải dùng đến dưỡng phế vật. Thái Nhất Tông các trưởng lão, tại thời khắc này không ít người đều phẫn nộ, bọn họ đều cảm thấy nhất định là trong tông môn người đối với tình báo trưởng không xuất hiện sai lầm. Nhìn lấy Thái Nhất Tông các trưởng lão phẫn nộ bộ dáng, phụ trách tình báo công tác trưởng lão tại thời khắc này thần sắc trên mặt biến đến xấu hổ vô cùng lên, trong lòng cảm thấy tương đương ủy khuất, bọn họ tình báo công tác vẫn luôn làm được tương đối tốt, theo đạo lý tới nói, nếu như xuất hiện như thế một cái cường đại thất phẩm tông môn, bọn họ không có khả năng không biết mới đúng. Nhưng bây giờ, đúng là xuất hiện bọn họ không cách nào trưởng khống tình huống. Cái này làm cho phụ trách tình báo công tác trưởng lão, tại thời khắc này cũng không dám mở miệng. Nhìn lấy các đại trưởng lão phẫn nộ bộ dáng, phụ trách tình báo công tác trưởng lão liền biết tại lúc này chính mình muốn là mở miệng nói chút gì, đoán chừng muốn bị hợp nhau tấn công, cho nên chỉ có thể khổ cực túi đầu xuống, trong lòng phi thường ủy khuất. Khương Long thần sắc trên mặt một trận biến ảo. Trầm mặc sau một lát, Khương Long chậm rãi mở miệng. Việc này không thể trách ngành tình báo. Khương Long ánh mắt liếc nhìn liếc một chút tại chỗ người, thanh âm băng lãnh, có chút nghiến răng nghiến lợi, cái này vô thượng tông môn là một cái dị số. Chương 503, phái ra đại quân. Khương Long lời vừa ra khỏi miệng, tại chỗ người nhất thời chính là mừng rỡ. Tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập đến Khương Long trên thân. Đối với Khương Long nói tới, đều cảm thấy tương đương giật mình. Vô thượng tông môn là một cái dị số. Cái này có ý tứ gì? Tông chủ đại nhân vậy mà đối cái này vô thượng tông môn đánh giá cao như thế. Cái này vô thượng tông môn, đến cùng là lai lịch ra sao, vì sao lại có thể như thế như bức? Nhìn lấy mọi người phản ứng, Khương Long hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt ánh sáng lấp lóe, chậm rãi mở miệng tiếp tục nói, cái này vô thượng tông môn, vừa trở thành thất phẩm tông môn, vẫn chưa tới một tháng thời gian cho nên, ngành tình báo còn không có thu thập được bọn họ tình báo, vô cùng bình thường. Nghe lấy Khương Long lời này, tình báo công tác trưởng lão nhất thời liền có loại vui đến phát khóc cảm giác. Còn tốt, vấn đề này cũng không trách bọn họ. Thế mà, hắn trưởng lão, nghe không một Khương Long lời nói về sau, trên mặt lại là lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc, cảm thấy tương đương thật không thể tin, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này vô thượng tông môn, cũng chỉ là một cái vừa trở thành thất phẩm tông môn không đến một tháng tông môn. Cái này tình huống như thế nào? Một cái vừa trở thành thất phẩm tông môn, không đến một tháng thời gian tông môn, lại có cường đại như vậy thực lực. Vậy mà có thể chém giết lích hải cảnh giới cường giả pháp thân. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Tông chủ đại nhân, cái này sao có thể? Cái này vô thượng tông môn, đã vậy còn quá đáng sợ. Thái nhất tông đại trưởng lão, trên mặt cũng là lộ ra giật mình không gì sánh được thần sắc, ánh mắt nhìn Khương Long, có chút khó tin hỏi, bọn họ đến cùng là làm sao làm được? Vừa trở thành thất phẩm tông môn không đến một tháng thời gian, bọn họ thì dám khiêu khích chúng ta. Thái nhất tông đại trưởng lão nguyên bản còn tưởng rằng cái này vô thượng tông môn là một cái ẩn nặc tông môn. Là một cái trong bóng tối phát triển, thực lực phát triển đến mức nhất định. Có khả năng lập tức liền có thể đột phá đến lục phẩm tông môn, cho nên mới sẽ cầm giữ có cường đại như thế thực lực, có can đảm khiêu khích Thái Nhất Tông, dám đem Khương Long pháp thân trước mặt mọi người giết. Nhưng là để hắn nghĩ không ra là, sự tình căn bản cũng không giống hắn suy nghĩ như thế, vô thượng tông môn cũng không phải là một cái che giấu phát triển tông môn, cũng không phải một cái phát triển thời gian rất lâu, lập tức liền có thể đột phá lục phẩm tông môn. Mà chính là một cái vừa mới trở thành thất phẩm tông môn không đến một tháng thời gian tông môn. Nói cách khác, đối phương vẫn là một cái phấn nộn thất phẩm tông môn. Là một cái không có cái gì nội tình thất phẩm tông môn. Một cái không có cái gì nội tình thất phẩm tông môn, tiến tới đúng vậy dám làm ra đáng sợ như thế sự tình, điểm này liền để đến tại chỗ tất cả mọi người, đều cảm thấy tương đương rung động. Không sai. Cái này vô thượng tông môn, đúng là vừa đột phá thất phẩm tông môn không lâu. Khương Long nhìn lấy mọi người rung động thân sắc, có thể minh bạch trong lòng bọn họ loại kia rung động cùng khó có thể tin, sắc mặt âm trầm không gì sánh được đối với đại chúng tất cả mọi người nói đến, vấn đề này, bản tôn có thể khẳng định. Bởi vì bản tôn trước đó đối cái này vô thượng tông môn hơi có chú ý. Khương Long trước đó xác thực đối vô thượng tông môn có chỗ chú ý, cũng chính bởi vì đối vô thượng tông môn có chỗ chú ý, hắn mới sẽ đích thân tiến đến ngăn cản, Lâm Mặc chém giết Huyền Chiến Thiên. Thế mà hắn ý nghĩa chính cũng không có lên đến bất cứ tác dụng gì, ngược lại bị hung hăng đánh mặt. Này mới khiến đến hắn tức giận như thế. Nghe lấy Khương Long chắc chắn như thế lời nói, tại chỗ Thái Nhất Tông các trưởng lão từng cái trong lòng cũng nhịn không được hít một hơi lãnh khí, cảm thấy tương đương rung động cùng thật không thể tin. Đồng thời cũng cảm thấy tương đương không hiểu, một cái vừa mới trở thành thất phẩm tông môn không đến một tháng tông môn, đến cùng là nơi nào đến thực lực cường đại cùng lực lượng dám đối Khương Long động thủ, dám khiêu khích một cái lục phẩm tông môn. Chẳng lẽ bọn họ thì không sợ trực tiếp bị diệt môn sao? Hiện tại, bản tôn dự định lập tức đối vô thượng tông môn phát động tiến công. Nhìn lấy mọi người chấn kinh bộ dáng, Khương Long không có ý định tiếp tục nói nhảm nhiều, mà chính là nói thẳng ra chính mình mục đích, trong ánh mắt sát ý mãnh liệt lạnh nói ra, bản tôn dự định đem vô thượng tông môn lập tức san bằng. Phái ra Thái Nhất Tông đại quân, diệt đi vô thượng tông môn. Ầm ầm. Khương Long vừa nói, trong nháy mắt tại chỗ người đều thần sắc khẽ biến, từng cái trên mặt đều hiện lên ra khó có thể tin vẻ chấn động. Tông chủ đại nhân vậy mà dự định muốn đối vô thượng tông môn phát binh, lại muốn tiêu diệt vô thượng tông môn. Thái Nhất Tông đã thật lâu không có đối một cái thất phẩm tông môn phát động chiến tranh. Tối thiểu cũng có 100 năm trở lên thời gian. Hiện tại, lại muốn đối một cái thất phẩm tông môn phát động chiến tranh, cái này khiến đến các đại trưởng lão có chút không thích ứng. Tông chủ đại nhân, chúng ta thật muốn đối vô thượng tông môn phát động chiến tranh sao? vấn đề này quá mức vội vàng. Thái Nhất Tông đại trưởng lão trên mặt lộ ra một vệt vẻ lo lắng, vội vàng hướng lấy Khương Long nói ra, chỉ là chúng ta cần muốn suy tính một chút, cần phải thật tốt làm chuẩn bị. Bằng không, đối một cái thất phẩm tông môn động thủ, chỗ nào cần gì chuẩn bị? Khương Long trực tiếp đánh gãy Thái Nhất Tông đại trưởng lão lời nói, lạnh hư một tiếng nói ra, một cái thất phẩm tông môn, còn có thể lật đến mấy ngày qua sao? Đối phương nhưng là có thể chém giết ngài pháp thân, nói không chừng bọn họ có cái gì cường đại át chủ bài đâu. Thái Nhất Tông đại trưởng lão lo lắng phía dưới đều có chút không lựa lời nói, giúp đỡ đối với Khương Long nói ra, cho nên chúng ta hiện tại cần phải thật tốt điều tra một chút hắn về sau lại động thủ. Thái Nhất Tông đại trưởng lão lời vừa ra khỏi miệng, Khương Long nhất thời liền cảm giác một cái vang dội cái tát, ba một chút quất vào trên mặt hắn, làm cho hắn mặt từng trận đau nhức. Chương 504, bí mật vũ khí. Lưng một cái thất phẩm tông môn tông chủ trước mặt mọi người giết pháp thân. Chuyện này đối với Khương Long tới nói, là một cái vô cùng nhục nhã, là hắn cả một đời đều không thể rửa sạch rơi sỉ nhục, là hắn vô cùng không nguyện ý bị người nhắc lên sự tình. Nhưng bây giờ Thái Nhất Tông, đại trưởng lão lo lắng phía dưới không lựa lời nói địa nói ra. Cái này không khác nào làm lấy Thái Nhất Tông cắt trước mặt đại trưởng lão. Thật cho Khương Long quất một câu vang dội cái tát. Khương Long sắc mặt, trong nháy mắt thì biến đến tái nhợt, khó nhìn lên. Khương Long sắc mặt biến hóa. Thái Nhất Tông đại trưởng lão tự nhiên có thể đầy đủ phát hiện. Nhìn lấy Khương Long sắc mặt kịch liệt biến hóa, Thái Nhất Tông đại trưởng lão nhất thời liền biết, chính mình nói chuyện đâm chọt Khương Long chỗ đau, dạng này hắn hoảng sợ kêu to một tiếng, trên mặt lộ ra một vẻ xấu hổ thần sắc, vội vàng hướng lấy Thái Nhất Tông tông chủ Khương Long giải thích nói, tông chủ đại nhân ngài không nên hiểu lầm, ta ý nghĩ chỉ là đúng mới có khả năng có cái gì cường đại bối cảnh, chúng ta không phải như vậy liều lĩnh. Đại trưởng lão không giải thích còn tốt, hắn cái này một giải thích không thể nghi ngờ là lại một lần nữa cho Khương Long trên vết thương sắc muối, tuy nhiên hắn xác thực không phải có ý, nhưng như cũng làm cho Khương Long cảm thấy tương đương ngoài ý muốn. Đại trưởng lão, lời này của ngươi có ý tứ gì a? Ngươi đây là lần lượt muốn nhường ta khó chịu sao? Ngươi cái này là muốn mưu đến tông chủ vị trí a? Khương Long trong lòng nhịn không được thầm mắng, nhưng hắn xác thực cũng minh bạch, đại trưởng lão cũng không có hắn suy nghĩ ý tứ kia, cho nên trong lòng của hắn tuy nhiên khó đối phó khó chịu, nhưng hắn cũng không có phát tác. Đối phương quả thật có chút quỷ dị. Khương Long đối với đại trưởng lão nói tới, vẫn là tương đối nghiêm túc đối đãi, hắn trầm ngâm một hồi về sau, chậm rãi mở miệng nói ra, cái này vô thượng tông môn quật khởi khá quỷ dị cấp tốc, hoàn toàn thì không giống như là một cái bình thường tiếng trung trưởng thành quy tích, bọn họ theo một cái bất nhập lưu tông môn trưởng thành đến mức hiện nay, đều vẫn chưa tới thời gian 10 năm. Ta cái đại thảo. Khương Long lời này vừa nói ra, nhất thời liền giống như một quả bùng tấn, rơi vào tại chỗ người trong lòng, chấn đến bọn hắn tâm thần rung động. Theo một cái bất nhập lưu tông môn, trưởng thành là một cái thất phẩm tông môn, vậy mà chỉ không cần đến thời gian 10 năm. Sao lại có thể như thế đây? Tại bọn họ trong ấn tượng, căn bản cũng không có đáng sợ như thế như bức sự tình a. Đã từng Thái Nhất Tông cũng là một cái bất nhập lưu tiểu tông môn, có thể trưởng thành đến hôm nay, có thể nói là trải qua trăm cay nghìn đắng, vô số tiền bối dùng máu tươi cùng mồ hôi phấn đấu mấy ngàn năm mới khiến cho Thái Nhất Tông thành vì một cái lục phẩm tông môn, mà bây giờ lại có người nói cho hắn biết vô thượng tông môn lại có thể theo một cái bất nhập lưu tông môn không đến thời gian 10 năm bên trong liền trưởng thành vì một cái thất phẩm tông môn. Cái này nói đùa cái gì đâu? Cái này tại toàn bộ huyền hoàng đại lục trong lịch sử đều chưa từng xuất hiện a. Châu bò nhất một cái tông môn, theo bất nhập lưu tông môn trưởng thành là thất phẩm tông môn, cũng cần trên trăm năm thời gian. Cái này liền đã tương đương như bức. Hiện tại cái kia tông môn đã trưởng thành là một cái nhất phẩm thần tông, uy chấn toàn bộ huyền hoàng đại lục. Hiện tại ra tới một cái, không đến thời gian 10 năm liền trưởng thành vì lừa gạt tông môn, cái này chẳng phải là nói, cái này vô thượng tông môn, ngày sau trần thu, muốn so cái kia đã trưởng thành là nhất phẩm thần tông môn càng thêm đáng sợ. Đột nhiên, tại chỗ người đều đánh dùng mình một cái. Nếu như đối phương thật đáng sợ như vậy lời nói, vậy coi như là một cái vô cùng lớn phiền toái. Hiện tại vô thượng tông môn cùng Thái Nhất Tông lộ ra nhưng đã kết xuống mâu thuẫn. Nếu để cho bọn họ tiếp tục trưởng thành tiếp lời nói, nói không chừng cái này vô thượng tông môn có một ngày hội giết đến tận cửa tìm bọn họ để gây sự. Đến lúc đó, nhưng chính là tai nạn. Tông chủ đại nhân, ta cảm thấy cái này vô thượng tông môn không thể lưu, nhất định phải đem bọn hắn diệt trừ. Không phải vậy lại là một cái thiên đại uy hiếp. Thái Nhất Tông đại trưởng lão trong ánh mắt biến ra nồng đậm sát ý, cắn răng đối với Khương Long nói ra, hơn nữa còn cần phải nhanh một chút diệt trừ. Không thể lại cho bọn hắn trưởng thành tiếp thời gian. 10 năm không đến thời gian thì theo bất nhập lưu trưởng thành đến thất phẩm, muốn là lại cho bọn hắn một số thời gian, bọn họ chẳng phải là muốn thượng thiên. Đến lúc đó, chúng ta vẫn là bọn hắn đối thủ sao? Đại trưởng lão lời này vừa nói ra, đúng lúc biến dạng tại chỗ các đại trưởng lão tinh thần chấn động. Đại trưởng lão nói lời này thực tương đương có đạo lý. Nếu như tiếp tục làm cho đối phương trưởng thành tiếp, nói không chừng không bao lâu, vô thượng tông môn liền muốn so Thái Nhất Tông càng thêm cường đại, cho đến lúc đó, muốn là đối phương đối Thái Nhất Tông có cái gì khó chịu, trực tiếp giết đến tận cửa lời nói, đối với Thái Nhất Tông tới nói, quả thực cũng là một cái tai nạn. nhất định phải diệt trừ vô thượng tông môn, không thể để cho bọn họ tiếp tục trưởng thành tiếp, bằng không có khả năng sẽ trở thành thái nhất tông kiếp nạn, cần phải nhanh một chút diệt trừ bọn họ. Tông chủ đại nhân, ta đồng ý ngài lập tức phát động đại quân. Thuộc hạ nguyện làm tiên phong xuất lĩnh đại quân xuất động, diệt đi vô thượng tông môn. Trong lúc nhất thời đại điện bên trong các đại trưởng lão đều biểu hiện ra phi thường cường liệt sát ý, cả đám đều đối vô thượng tông môn tràn ngập địch ý, cảnh giác. Đại trưởng lão lời nói để bọn hắn cảm nhận được uy hiếp, mà thân là lục phẩm tông môn trưởng lão bọn họ vô cùng không thích bị đến uy hiếp, không muốn nhìn đến bất kỳ có thể uy hiếp được bọn họ lưu giữ tại tiếp tục trưởng thành tiếp. Tông chủ đại nhân, chúng ta tuy nhiên muốn diệt trừ vô thượng tông môn, nhưng là ta cảm thấy chúng ta không cần phải gióng trống thua chiêng, mà chính là cần phải trong bóng tối hành động, bởi vì dạng này có thể không cần kinh động vô thượng tông môn, sau lưng có khả năng tồn tại thế lực cường đại. Mọi người ở đây đều kêu la muốn tiêu diệt vô thượng tông môn thời điểm, thái nhất tông đại trưởng lão lại có vẻ so sánh thong dong, hắn trong ánh mắt lóe ra ánh sáng, chậm rãi mở miệng đối với Khương Long nói ra, chúng ta có thể phái ra chúng ta trong bóng tối bồi dưỡng bí mật vũ khí. Chương 505, Phong Huỳnh Nguyệt. Phái ra trong bóng tối bồi dưỡng bí mật vũ khí. Thái nhất tông đại trưởng lão lời này vừa nói ra, nhất thời làm cho toàn bộ đại điện bên trong đều biến đến an tĩnh lại. Tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía hắn, nhìn lấy hắn ánh mắt vô cùng thật không thể tin. Hiển nhiên mọi người đối với đại trưởng lão đề nghị này cảm thấy tương đương chấn kinh. Phải vận dụng bí mật vũ khí. Khương Long nghe đại trưởng lão lời nói về sau, thần sắc trên mặt cũng hơi hơi biến một chút, mày nhăn lại đến, ánh mắt nhìn đại trưởng lão, thanh âm ngưng trọng nói ra: "Đây chính là chúng ta chuẩn bị bồi dưỡng được đến, dùng đến trùng kích ngũ phẩm tông môn. Làm sao có thể tùy ý bộc lộ ra đi đâu? Mà lại hiện tại, chúng ta bồi dưỡng bí mật vũ khí còn không có triệt để trưởng thành, nếu như bộc lộ ra đi lời nói, rất có thể sẽ tạo thành khá là nghiêm trọng hậu quả, đối với chúng ta hắn một loại trùng kích ngũ phẩm tông môn sẽ có tương đương đại ảnh hưởng." Đại trưởng lão sở thuyết bí mật vũ khí, thực cũng là một cái thái nhất tông thiên tài. Chỉ là tên thiên tài này cũng không tại ngoài sáng phía trên, mà chính là bị hắn một loại bí mật giấu giếm bồi dưỡng. Cái này cường đại thiên tài, là tất cả thái nhất tông cao tầng đều nhìn kỹ, là chuẩn bị dùng đến trùng kích ngũ phẩm tông môn bí mật vũ khí. Hiện tại thái nhất tông, khoảng cách ngũ phẩm tông môn còn có một số chênh lệch, cần một cái ra bất ngờ bí mật vũ khí, tại ngũ phẩm tông môn tấn cấp thi đấu phía trên, lấy được ưu dị thành tích mới có thể thuận lợi trưởng thành là ngũ phẩm bên trong. Ngũ phẩm lấy lên tông môn, muốn tiếp tục tăng lên, cần thiết đến điều kiện liền càng thêm hà khắc, cần tại thiên đạo bí cảnh bên trong tiến hành lịch luyện quyết đấu, biểu hiện được đầy đủ ưu tú, mới có thể có được thiên đạo tuyệt đối chứng nhận. Thái nhất tông vì có thể thăng cấp làm ngũ phẩm tông môn, đã chuẩn bị rất nhiều năm. Bí mật bồi dưỡng một cái vô cùng đáng sợ thiên tài, muốn phải dựa vào tên thiên tài này, thuận lợi đột phá trở thành ngũ phẩm tông môn. Thái nhất tông đã từng trùng kích qua vài lần ngũ phẩm tông môn địa vị, nhưng là sau cùng thất bại trong gang tấc, thậm chí tổn thương thảm trọng. Cái này khiến đến thái nhất tông tương đương khó chịu. Lần này, bọn họ có phi thường cường đại nắm chắc, có thể tại thiên đạo bí cảnh giải đấu lớn bên trong, thu hoạch đầy đủ tư nguyên, cầm tới trở thành ngũ phẩm tông môn nhất định phải thiên đạo mệnh bài. Chính bởi vì cái này thần bí bí mật vũ khí trọng yếu như vậy, cho nên đối với thái nhất tông đại trưởng lão đưa ra muốn để bí mật vũ khí ra đi đối phó chân phụ, đối phó vô thượng tông môn, những thứ này thái nhất tông cao tầng mới cảm thấy khiếp sợ như vậy cùng động dung. Bọn họ đều không muốn quá sớm bại lộ trong tay bọn họ át chủ bài. Là muốn trùng kích ngũ phẩm tông môn, lục phẩm tông môn cũng không ít, muốn là bại lộ trong tay át chủ bài, nói không chừng những người kia muốn xung kích ngũ phẩm tông môn, lục phẩm tông môn, liền sẽ có chuẩn bị, đến lúc đó, liền sẽ phiền phức rất nhiều. Tông chủ đại nhân, nhìn lấy Khương Long thần sắc biến hóa, hắn một loại đại trưởng lao thần sắc trên mặt biến đến ngưng trọng nghiêm túc, đối với Khương Long nói ra, Phong Huỳnh Nguyệt chúng ta đã bồi dưỡng nhiều năm như vậy, cũng cần để cho nàng ra ngoài thực chiến, bằng không Phong Huỳnh Nguyệt thực chiến kỹ xảo, không biết ma luyện. Phong Huỳnh Nguyệt chính là thiên đạo bên trong bí mật bồi dưỡng một thiên tài. Một cái chỉ có thái nhất tông tầng cao nhất mới biết được tồn tại. Đây là một cái vô cùng cường đại thiếu nữ. Một cái lĩnh ngộ thời không pháp tắc chi lực, tinh thông thuật ám sát thiếu nữ. Tuy nhiên Phong Huỳnh Nguyệt cũng tại bí mật tiến hành thực chiến huấn luyện, thế nhưng dù sao chỉ là mô phỏng thực chiến huấn luyện mà thôi, cũng không phải thật sự là chiến đấu. Phong Huỳnh Nguyệt thuật ám sát đã vô cùng tinh xảo, là thời điểm để Phong Huỳnh Nguyệt ra ngoài thực chiến. Thái nhất tông đại trưởng lão thao thao bất tuyệt đem ý nghĩ của mình nói ra. Nghe lấy thái nhất tông đại trưởng lão lời nói, tại chỗ thái nhất tông trưởng lão cao tầng trên mặt đều là lộ ra vẻ đăm chiêu. Hiển nhiên đối với thái nhất tông đại trưởng lão nói những lời này, bọn họ đều có chút tán đồng, đều cảm thấy lúc này xác thực cần để cho Phong Huỳnh Nguyệt ra đi tiến hành tránh thức thực chiến huấn luyện. Hơn nữa còn có một cái phi thường tốt chỗ tốt, chính là để Phong Huỳnh Nguyệt đi tìm Lâm Mặc phiền phức, ám sát Lâm Mặc, liền xem như thất bại cũng sẽ không ảnh hưởng thái nhất tông danh vọng, bởi vì không có ai biết Phong Cảnh Uyển là thuộc về thái nhất tông người. Cái kia Lâm Mặc thật không đơn giản, để Phong Huỳnh Nguyệt ra đi đối phó hắn lời nói, rất có thể hội thái nhất tông tông chủ Khương Long lúc này mi mắt lại hơi nhíu lấy, trên mặt có một vẻ do dự, tuy nhiên hắn đối với thái nhất tông đại trưởng lão nói tới cũng có chút tán đồng, có điều hắn nghĩ đến càng nhiều, theo ta được biết, Lâm Mặc cũng là lĩnh ngộ thời không pháp tắc chí lực, để Phong Huỳnh Nguyệt đi lời nói sẽ gặp nguy hiểm. Đây không phải vừa vặn sao? Khương Long vừa nói, Thái sư nhất trung đại trưởng lao nhất thời liền lộ ra một vẻ vui mừng, vừa cười vừa nói, cái này vừa vặn kiểm nghiệm Phong Huỳnh Nguyệt thời không pháp tắc chi lực cường đại. Nhìn xem Phong Huỳnh Nguyệt thời không pháp tắc chi lực, có phải hay không như truyền thuyết bên trong cường đại như vậy? Đại trưởng lao nói có đạo lý, tông chủ đại nhân ta cảm thấy hoàn toàn có thể thực hiện. Để Phong Huỳnh Nguyệt ra thử một chút đi. Liên để Lâm Mặc làm Phong Huỳnh Nguyệt là đao thạch. Nhìn xem Phong Huỳnh Nguyệt cây đao này có phải hay không có chúng ta tưởng tượng giống như vậy sắc bén. Thái nhất tông các đại trưởng lão, lúc này cả đám đều lộ ra có chút tràn đầy phấn khởi, tại hắn một loại đại trưởng lão mấy câu nói về sau, bọn họ đối với để Phong Huỳnh Nguyệt ra ngoài ám sát Lâm Mặc, đều cảm thấy tương đương có thể thực hiện. Cái kia tốt, để Phong Huỳnh Nguyệt thử một chút đi. Gặp tình huống như vậy, Khương Long trong lòng tuy nhiên hơi có do dự, bất quá cuối cùng vẫn là nhẹ khẽ gật đầu một cái, đối với bên người một người phân phó nói, ngươi đi thông báo Phong Huỳnh Nguyệt, để Phong Huỳnh Nguyệt tới gặp ta. Chương 506, Thái nhất tông thánh nữ. Phong Huỳnh Nguyệt là Thái Nhất Tông át chủ bài, là Thái Nhất Tông dùng đến trùng kích ngũ phẩm tông môn bí mật vũ khí. Nếu như không là đến bất đắc dĩ tình huống, Thái Nhất Tông là không nguyện ý động, dùng cái này một lá bài tẩy. Nhưng là hiện tại, vì đối phó vô thượng tông môn, vì đối phó Lâm Mặc, Thái Nhất Tông lại dự định đem cái này một lá bài tẩy lấy ra. Đương nhiên, trong thời gian này trọng yếu nhất một nguyên nhân, trọng yếu nhất còn là muốn để Phong Huỳnh Nguyệt ra đến rèn luyện một chút, kiểm nghiệm một chút Phong Huỳnh Nguyệt thực lực chân chính, có phải là thật hay không có cường đại như vậy. Đây không phải thật có thể làm nổi trở thành Thái Nhất Tông át chủ bài trách nhiệm. Dù sao vì bồi dưỡng Phong Huỳnh Nguyệt Thái Nhất Tông thế nhưng là nỗ lực to lớn đại giới, vì bồi dưỡng cái này cường đại thời không pháp tắc thiếu nữ, Thái Nhất Tông động dùng nhân lực vật lực không biết hoàn cảnh, hiện tại có cần phải kiểm nghiệm một chút, bí mật này vũ khí cường đại phải chăng như trong tưởng tượng như vậy làm người vừa lòng. Tại Thái Nhất Tông đại trưởng lão bọn người thuyết phục phía dưới, tông chủ Khương Long do dự một chút về sau, liền quyết định vận dụng Thái Nhất Tông bí mật vũ khí, để Phong Huỳnh Nguyệt ra ngoài thử một chút. Vậy có thể hay không đem Trần Thu cho diệt đi? Tại Thái Nhất Tông tông chủ Khương Long ra lệnh về sau, lập tức liền có người tiến đến thông báo Phong Huỳnh Nguyệt, đi thông báo cái này tại Thái Nhất Tông bên trong, không gì sánh được thần bí điệu thấp, bị Thái Nhất Tông toàn thể cao tầng coi trọng không gì sánh được thiếu nữ thần bí. Rất nhanh, thì có người thông báo đến Phong Huỳnh Nguyệt. Một cái thần bí trong sân cốc, một cái áo trắng tung bay thiếu nữ, đứng tại một cái thần bí trên tế đàn, ánh sáng màu vàng đang cuộn trào, tựa hồ không gian đang vặn mèo. Thiếu nữ bên người tản ra một cỗ thần bí lực lượng, cái này thần bí lực lượng làm cho thiếu nữ xem ra không gì sánh được hư vô mờ mịt, tựa hồ cùng không gian hòa làm một thể, chỉ cần không nhìn kỹ đều sẽ bỏ qua thiếu nữ này. Một 15-16 tuổi thiếu nữ, mi thanh mục tú, dung mạo khuynh thành, trên thân cái kia cỗ thần bí biến ảo khôn lường khí tức làm cho thiếu nữ giống như trên trời rơi hạ phàm trần tiên tử, như có như không thần bí. Đến đây thông báo thiếu nữ nhân, một cái lao giả, một cái niết bàn cảnh giới cường đại lao giả. Lao giả này nhìn lấy trên tế đàn Phong Huỳnh Nguyệt, che Phong Huỳnh Nguyệt trên thân chỗ phát ra loại khí tức kia, trong ánh mắt có nồng đậm vẻ kiêng dè, thời không pháp tắc chi lực, làm cho thân là niết bàn cảnh giới cường giả hắn, cũng là cảm nhận được một cỗ không gì sánh được mãnh liệt khí tức nguy hiểm. Thần bí thời không chi lực, để hắn có loại không cách nào bắt cảm giác, loại cảm giác này để hắn tương đương không thích, cảm giác tới gần về sau, cũng là không thoải mái. Phong Huỳnh Nguyệt lại so trước đó càng thêm cường đại mấy phần hiện ở trên người nàng khí tức, càng thêm như có như không biến ảo không lường, thực ta thân là niết bàn cảnh giới cường giả, cũng có ý tứ không cách nào bắt cảm giác. Lão giả con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên tế đàn Phong Huỳnh Nguyệt thanh âm, trong lòng nhịn không được thán phục một tiếng, trong ánh mắt buộc phát vô cùng mãnh liệt tia sáng chói mắt, lộ ra có chút hưng phấn, không hổ là tông môn bí mật vũ khí. Có thiếu nữ này tồn tại, Thái Nhất Tông muốn tấn thăng ngũ phẩm tông môn khả năng đem hội tăng lên rất nhiều. Trưởng lão, ngài có chuyện gì sao? Ngay tại Hắc Bảo lão giả nhìn chằm chằm trên tế đàn thả âm nhạc nhìn thời điểm, một mực nhắm chặt hai mắt, cảm ngộ thời không chi lực Phong Huỳnh Nguyệt, chậm rãi mở mắt ra. Trong hai mắt lóe ra thần bí khó lường ánh sáng. Nhìn lấy lão giả chậm rãi mở miệng, thanh âm biến ảo không lường, giống như chim sơn ca đồng dạng êm tai. Phong Huỳnh Nguyệt ánh mắt rơi vào Hắc Bảo trên người lão giả, nhất thời liền để đến Hắc Bảo lão giả, cảm giác mình có một loại bị người xem thấu cảm giác, cái này khiến đến trong lòng của hắn một trận hoảng sợ chấn kinh, tràn ngập thật không thể tin, chỉ cảm giác mình ra đầu, tại thời khắc này đều hơi tê tê. Không hổ là Thái Nhất Tông thánh nữ. Lão giả hít sâu một hơi, tựa hồ theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, đối với Phong Huỳnh Nguyệt mở miệng, cảm thán nói, thánh nữ tiến bộ, thật sự là khiến người ta cảm thấy chấn kinh a. Thánh nữ đại nhân, ngươi bây giờ tu vi cảnh giới đã muốn đạt tới niết bàn cảnh giới a? Không sai. Phong Huỳnh Nguyệt hiện tại tu vi cảnh giới đã tới gần niết bàn cảnh giới. Phong Huỳnh Nguyệt, tuy nhiên xem ra chỉ có 15-16 tuổi, nhưng là tuổi thật đã chừng 20, tu vi cảnh giới cũng đạt đến niết bàn cảnh giới. Hơn 20 tuổi cô gái trẻ tuổi, tu vi cảnh giới đạt đến niết bàn cảnh giới, loại thiên phú này, mặc kệ thả ở đâu, tuyệt đối là tương đương khiến người ta rung động. Phải biết, Cái kia một tông tu vi cảnh giới tối cao Khương Long, tu vi cảnh giới cũng chỉ là ích hải cảnh giới mà thôi. Mà niết bàn cảnh giới, khoảng cách ích hải cảnh giới chỉ có một cái đại cảnh giới. Nói cách khác, tuổi còn trẻ Phong Huỳnh Nguyệt, cảnh giới thực đã đạt đến Thái Nhất Tông đỉnh phong mức độ. Cũng chính bởi vì vậy, thân là Thái Nhất Tông trưởng lão Hắc Bào lão giả, mới có thể đối Phong Huỳnh Nguyệt kiêng kỵ như vậy. Một tháng trước, may mắn bước vào niết bàn cảnh giới. Phong Huỳnh Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, môi đỏ khẽ mở, thanh âm hư vô mờ mịt, chậm rãi mở miệng, có điều, tu vi cảnh giới còn cũng không có triệt để ổn định lại. May mắn tiến vào niết bàn cảnh giới. Chuyện này là may mắn đơn giản như vậy sao? Hắc Bào trưởng lão, đối với Phong Huỳnh Nguyệt nói tới, tốt không còn gì để nói, trong lòng nhịn không được đậu đen rau muống lên. Khóe miệng co giật một chút, trong lòng chỉ cảm thấy một trận cảm giác bị thất bại truyền đến, hắn hiện tại đều đã cao tuổi rồi, gần đất xa trời, cái này mới đạt tới niết bàn cảnh giới tu vi, mà Phong Huỳnh Nguyệt trẻ tuổi như vậy, liền trở thành niết bàn cảnh giới tu sĩ, vẫn còn bình tĩnh như thế thong dong, tựa hồ nói một kiện vô cùng đơn giản sự tình cũng giống vậy. Để hắn cảm thấy bị to lớn đả kích. Thiên tài thế giới, hắn thật sự là không hiểu. Hắc Bảo trưởng lão cười khổ một tiếng về sau, hơi hơi lắc đầu, không có ý định tại vấn đề này phía trên xoắn xuýt, mà chính là lộ ra nghiêm túc thần sắc, nói với Phong Huỳnh Nguyệt: Thánh nữ đại nhân, tông chủ cho mời. Chương 507, Phong Huỳnh Nguyệt hiếu kỳ. Rất nhanh, Phong Huỳnh Nguyệt ngay tại Hắc Bảo trưởng lao thúc dục chi, đi vào Thái Nhất Tông trong chủ điện. Khương Long bọn người, lúc này chính trong đại điện, chờ đợi Phong Huỳnh Nguyệt đến. Nhìn đến Phong Huỳnh Nguyệt xuất hiện, Thái Nhất Tông tông chủ bọn người ánh mắt trong nháy mắt biến khóa chặt Phong Huỳnh Nguyệt, nhìn lấy Phong Huỳnh Nguyệt, cảm thụ lấy Phong Huỳnh Nguyệt trên thân chỗ phát ra khí tức, tại chỗ người, nhất thời cũng là tinh thần chấn động. Khương Long ánh mắt chi, càng là bộc phát ra không gì sánh được mãnh liệt ánh sáng, ánh mắt chết. Nhìn chằm chằm Phong Huỳnh Nguyệt, trong ánh mắt có một vẻ giật mình thần sắc, kinh hô một tiếng, "Tiểu Nguyệt, ngươi đã đột phá đến niết bàn cảnh giới." Niết bàn cảnh giới? Nghe lời Thái Nhất Tông tông chủ Khương Long lời nói, tại chỗ người càng là trong lòng chấn kinh, vừa mới bọn họ cảm nhận được Phong Huỳnh Nguyệt thân thể phía trên khí tức thời điểm, liền đã có hoài nghi, nhưng là còn không dám khẳng định, bây giờ nghe lấy tông chủ đại nhân nói sau khi đi ra bọn họ rốt cục có thể khẳng định. Phong Huỳnh Nguyệt đã đột phá đến niết bàn cảnh giới, thành vì một cái niết bàn cảnh giới cường giả, trở thành trong tông môn cường đại nhất một nhóm người. Điểm này làm cho tại chỗ người trong lòng đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, nhìn lấy Phong Huỳnh Nguyệt ánh mắt tràn ngập bội phục. Không hổ là tông chủ đại nhân cháu gái, cái này tu hành thiên phú quả nhiên không gì sánh được nghịch tiên, không phụ Thái Nhất Tông thắng nữ danh hảo. Ta cảm thấy thánh nữ đại nhân cùng Lâm Mặc so ra cũng tuyệt đối không kém mảy may, thậm chí muốn so Lâm Mặc càng thêm cường đại. Cái kia Lâm Mặc nhiều lắm là cũng liền có thể là sau lưng có cái gì cường đại nhân vật tri thức mà thôi, hắn tu vi thiên phú cần phải so ra kem chúng ta thánh nữ đại nhân. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong, tại từng trận kinh hô tiếng nghị luận, Thái Nhất Tông tu sĩ cường giả, đối với Phong Huỳnh Nguyệt tu vi đột phá đến niết bàn cảnh giới, đều cảm thấy tương đương hưng phấn kích động, từng cái trên mặt đều là hiện ra thần sắc kích động. Phong Huỳnh Nguyệt cường đại, đối với Thái Nhất Tông tới nói, là một việc cực kỳ tốt, dạng này bọn họ trùng kích ngũ phẩm tông môn thời điểm, có càng thêm thắng dễ dàng dẫn, nói không chừng lần này Thái Nhất Tông có thể 100% đột phá ngũ phẩm tông môn. Đột phá ngũ phẩm tông môn đối với tại chỗ người mà nói, đều là một kiện không gì sánh được khát vọng sự tình, đột phá ngũ phẩm về sau, cả cái tông môn bên trong tất cả mọi người đều có thể có được chỗ tốt to lớn. Có thể làm cho bọn họ cá chép vượt long môn, trực tiếp đột phá một cái cấp độ. Ngũ phẩm tông môn cùng lục phẩm tông môn so ra, một cái là trên trời, một cái là lòng đất, ngũ phẩm tông môn là thiên, lục phẩm tông môn là đất, hoàn toàn không cách nào so sánh. Phong Huỳnh Nguyệt nghe lấy mọi người lời nói, mi mắt lại hơi hơi nhăn lại tới. Lâm Mặc, đây là người nào? Vì cái gì những người này để cho mình cùng cái này Lâm Mặc so sánh với? Cái này Lâm Mặc chẳng lẽ là cái gì mới nhất quật khởi thiên kiêu sao? Phong Huỳnh Nguyệt đã bế quan một thời gian thật dài, đối với bên ngoài sự tình, rất nhiều hắn đều là không biết, mà lại bởi vì hắn là Thái Nhất Tông bí mật vũ khí nguyên nhân, tông môn hội hạn chế Phong Huỳnh Nguyệt một số quy tích, từ đó để Phong Huỳnh Nguyệt đối với bên ngoài sự tình biết càng thêm thiếu. Đối với Lâm Mặc cái tên này, Phong Huỳnh Nguyệt càng là cảm thấy không gì sánh được lạ lẫm. Phong Huỳnh Nguyệt không biết vì cái gì trong tông môn cao tầng hội lấy chính mình cùng cái này Lâm Mặc so sánh với. Cái này khiến Phong Huỳnh Nguyệt trong lòng có chút hiếu kỳ lên. Bất quá, Phong Huỳnh Nguyệt tại lúc này lại không nói thêm gì, ánh dạng đông nhìn về phía Khương Long, nhỏ nhẹ gật gật đầu, chậm rãi mở miệng nói ra, "Là đại bá, ta tu vi cảnh giới, tại một tháng trước đó, thành công đột phá đến niết bàn cảnh giới, hiện tại vừa xuất quan, còn chưa kịp cùng đại bá năm nói." Nghe lấy Phong Huỳnh Nguyệt lời này, Khương Long thần sắc trên mặt nhất thời thì biến đến hưng phấn lên, cười ha ha. Nhìn lấy Phong Huỳnh Nguyệt ánh mắt tràn ngập vui mừng, không tệ không tệ, không hổ là ta Khương Long cháu gái, không hổ là Thái Nhất Tông thánh nữ, tuổi con nhỏ tu vi đã đột phá đến niết bàn cảnh giới, ngày sau tiền đồ vô lượng, siêu việt ta ở trong tầm tay. Đối với Phong Huỳnh Nguyệt tu vi cảnh giới đạt đến niết bàn cảnh giới chuyện này, Khương Long cảm thấy vô cùng cao hứng. Nhìn lấy Phong Huỳnh Nguyệt ánh mắt tràn ngập tự ái, Đối với Phong Huỳnh Nguyệt cô cháu gái này, hắn từ trước đến nay cũng là so coi trọng, đem Phong Huỳnh Nguyệt làm thành là tương lai tông chủ bồi dưỡng. Mà bây giờ, Phong Huỳnh Nguyệt cũng không có để hắn có bất kỳ thất vọng, không chỉ có biểu hiện ra ngoài đủ cường đại tu vi thiên phú, còn biểu hiện ra đầy đủ thành thủ cổ trọng. Đại bá, ngài lần này có chuyện gì không? Phong Huỳnh Nguyệt nhìn lấy Khương Long cao hứng bộ dáng, khẽ cười một lúc sau, ánh mắt nhìn qua Khương Long, mở miệng đối với Khương Long hỏi. Đối với Khương Long đột nhiên để cho mình qua, Phong Huỳnh Nguyệt trong lòng là vô cùng nghi hoặc, cùng Khương Long từ trước đến nay đều sẽ không tùy ý quấy rầy nàng nghỉ ngơi, nếu như không là có phi thường trọng yếu sự tình lời nói, chính mình cái này đại bá, trên cơ bản sẽ không chịu kiến mình. Xác thực có việc. Phong Huỳnh Nguyệt vừa nói, Khương Long trên mặt nhăn sắc, nhất thời thì biến đến ngưng trọng lên, trong ánh mắt lóe ra sắc bén ánh sáng, khẽ cắn môi, lạnh lùng mở miệng nói ra, lần này ta muốn cho ngươi đi đâm giết một người. Muốn ngươi đi đâm giết một cái để đại bá thể diện mất hết người. Giết một cái thất phẩm tông môn tông chủ. Đâm giết một cái lục phẩm tông môn tông chủ. Phong Huỳnh Nguyệt nghe xong Khương Long lời này, trong lòng nhất thời kinh ngạc, nhìn lấy Khương Long sắc mặt khó xem ra, Phong Huỳnh Nguyệt cảm thấy có chút khó tin, đây là Phong Huỳnh Nguyệt lần thứ nhất nhìn đến, chính mình cái này đại bá sẽ như thế không bình tĩnh đây. Chương 508, cái này Lâm Mặc có chút ý tứ. Khương Long tại Phong Huỳnh Nguyệt trong ấn tượng vẫn luôn là thong dong chấn định hình tượng. Phong Huỳnh Nguyệt cơ hồ chưa từng gặp qua. Khương Long hội bởi vì chuyện gì mà thần sắc đại biến? Mà bây giờ, Khương Long lại bởi vì một cái lục phẩm tông môn tông chủ thần sắc đại biến, lộ ra giận tức tối, cái này làm cho Phong Huỳnh Nguyệt cảm thấy vô cùng thật không thể tin, đây là hắn lần thứ nhất nhìn đến Khương Long hội tức giận như vậy. Cái này lục phẩm tông môn tông chủ đến cùng làm chuyện gì? Vậy mà làm cho Hích Hải cảnh giới đại bá tức giận như thế. Mà lại, lúc nào một cái thất phẩm tông môn có thể làm cho lục phẩm tông môn tông chủ thể diện mất hết? Vấn đề này có chút thật không thể tin a. Cái này thất phẩm tông môn đến cùng là lai lịch gì? Phong Huỳnh Nguyệt trong lòng tràn ngập hiếu kỳ, đối với cái này thất phẩm tông môn cảm thấy hiếu kỳ, đối với có thể làm cho chính mình từ trước đến nay bất động như núi đại bá như thế khó chịu tông môn cảm thấy hiếu kỳ. Không một lần này cho ngươi đi ám sát cái này thất phẩm tông môn tông chủ, nguyên nhân trọng yếu nhất thực còn là muốn cho ngươi đi lịch luyện một chút, cho ngươi đi kiểm nghiệm một chút chính mình thực lực chân chính. Khương Long nhìn lấy Phong Huỳnh Nguyệt trong ánh mắt lóe qua một màn kia vẻ kinh ngạc, trong lòng nhất thời cũng có chút lúng túng, mình bị một cái thất phẩm tông môn tông chủ chém giết pháp thân, vấn đề này nói ra thật sự là mất mặt, hắn quả nhiên là hận không thể chuyện này mãi mãi cũng sẽ không phát sinh. Hiện tại vấn đề này đã phát sinh, đã kinh thiên hạ đều biết, cho dù hắn muốn đem cái này sự tình đè xuống, không có khả năng, hắn đã trở thành vô số người cười trôi. Cái này khiến đến Khương Long trong lòng rất là tức giận xấu hổ. Nhìn lấy Khương Long kích động như thế bộ dáng, Phong Huỳnh Nguyệt càng thêm hiếu kỳ. Trong lòng đối với cái này thất phẩm tông môn phi thường tò mò. Phong Huỳnh Nguyệt ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy Khương Long cũng không có mở miệng, mà chính là chờ đợi Khương Long đem sự tình một năm một mười nói rõ ràng về sau lại tính toán sau. Phong Huỳnh Nguyệt bởi vì chính mình thân phận cùng thiên phú nguyên nhân, tại trong tông môn, địa vị phi thường cao, liền xem như Khương Long, thực cũng vô pháp ép buộc mệnh lệnh Phong Huỳnh Nguyệt đi làm chuyện gì, muốn để Phong Huỳnh Nguyệt đi làm chuyện gì, tuyệt đại đa số thời điểm, di liền xem như thân là tông chủ Khương Long, cũng là thiện ý thuyết phục để Phong Huỳnh Nguyệt đi làm. Đại bá, tại ta bế quan trong khoảng thời gian này bên trong, chuyện gì phát sinh sao? Đến cùng là cái gì tông môn lại dám như thế to gan lớn mật đắc tội đại bá ngài? Một cái thất phẩm tông môn sẽ không có như thế ngập trời lớn mật mới đúng a. Lúc bình thường tới nói, thất phẩm tông môn liền xem như ăn tim gấu gan báo, dám đối lục phẩm tông môn nhe răng niết miệng, càng không khả năng để lục phẩm tông môn tông chủ bị cái gì nhục nhã. Nhưng là hiện tại chính mình đại bá tao ngộ, thiếu làm cho Phong Huỳnh Nguyệt cảm thấy rất có thể xuất hiện biến số gì, xuất hiện cái gì yêu nghiệt. Đối với yêu nghiệt, Phong Huỳnh Nguyệt là tương đối hiếu kỳ. Thân là đỉnh cấp thiên tài Phong Huỳnh Nguyệt vẫn luôn cảm thấy bên cạnh mình tầm thường quá nhiều, không cách nào tới giao lưu, vẫn luôn muốn tìm một số cùng chung chí hướng, hơn nữa còn có thể cùng nàng sánh ngang nhân vật thiên tài đến giao lưu. Đối với một số dung tục, Phong Huỳnh Nguyệt thì liền mở miệng ý tứ đều không có. Bất quá, có thể sánh ngang nàng thiên tài, có thể nói là phượng mao lân giác, khó có thể tìm được, cái này làm cho Phong Huỳnh Nguyệt tương đương bất đắc dĩ. Mà bây giờ, tựa hồ ra đến một cái thiên tài như vậy, cái này làm cho Phong Huỳnh Nguyệt đến khá cao hứng. Khương Long đối với Phong Huỳnh Nguyệt tự nhiên là vô cùng hiểu biết, nhìn lấy Phong Huỳnh Nguyệt phản ứng, liền biết Phong Huỳnh Nguyệt lúc này trong lòng suy nghĩ một ít gì, cái này khiến đến hắn nhịn không được trợn mắt một cái. Khương Long cũng không giả mồm cái gì, cực kỳ hào phóng đem chính mình trải qua mọi chuyện nói ra. Làm Phong Huỳnh Nguyệt nghe xong Khương Long lời nói về sau, trên mặt nhất thời liền hiện ra nồng đậm vẻ tò mò. Cái này Lâm Mặc có chút ý tứ. Phong Huỳnh Nguyệt ánh mắt chi lóe ra sáng ngời ánh sáng, khóe miệng lộ ra một vẻ xa có tính chất nụ cười, ta hiện tại ngược lại là tương đương có hứng thú, muốn kiến thức một chút cái này như thế to gan lớn mật, hơn nữa còn cực kỳ cường hãn ra hỏa. Lúc này, Phong Huỳnh Nguyệt trong lòng đối với Lâm Mặc tràn ngập hiếu kỳ, muốn kiến thức một chút Lâm Mặc. nhìn lấy chính mình cháu gái bộ dáng, Khương Long đột nhiên cảm thấy một cỗ không lớn rượu cảm giác. Loại cảm giác này vô cùng huyền diệu, hắn cẩn thận đi cảm thụ, lại không cảm giác được, cái này khiến hắn nhất thời cũng cảm giác toàn thân không thoải mái, run run thân thể, thần sắc trên mặt biến đến ngưng trọng lên, nhìn lấy Phong Huỳnh Nguyệt ngữ khí trầm thấp đối với Phong Huỳnh Nguyệt nói ra, "Tiểu Nguyệt, cái này Lâm Mặc thật không đơn giản, không thể phớt lờ, cái này tháng 5 năm 37 Lâm Mặc tu vi cảnh giới, tuy nhiên chỉ có nguyên thần cảnh giới, nhưng là hắn chiến đấu lực xa xa không phải đồng dạng nguyên thần cảnh giới tu sĩ có thể sánh ngang, thì liền miết bản cảnh giới tu sĩ cũng vẫn lạc trong tay hắn, ngươi nhưng là ngàn vạn không thể lấy phất lở." Khương Long đối với Lâm Mặc lúc này là tương đương coi trọng, cùng Lâm Mặc đỏ sức qua về sau, hắn thật sâu nhận thức đến Lâm Mặc tuyệt đối không phải người bình thường, nhất định muốn thận trọng đối đãi, bằng không rất có thể ngay lập tức sẽ lật xe. Bây giờ nhìn lấy chính mình cháu gái, tựa hồ đối với người này cũng không coi trọng, hơn nữa còn một bộ không gì sánh được hiếu kỳ bộ dáng, trong lòng nhất thời biến đổi gấp, vội vàng hướng lấy Phong Huỳnh Nguyệt khuyên nói đến, để Phong Huỳnh Nguyệt không muốn phớt lờ, tuyệt đối không thể khinh thị Lâm Mặc. Khương Long loại phản ứng này làm cho Phong Huỳnh Nguyệt trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Phong Huỳnh Nguyệt còn là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình đại bá, cái này hích hải cảnh giới tuyệt thế cường giả, tại Huyền Hoàng Đại Lục Đông vực dậm chân một cái, đều có thể để Huyền Hoàng Đại Lục Đông ngự đấu ba đấu nhân vật, vậy mà lại đối một cái nho nhỏ thất phẩm tông môn tôn chỉ thận trọng như thế, cái này thật sự là không giống bình thường. Chương 509, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Khương Long là vô cùng lo lắng, chính mình đại cháu gái lại bởi vì phớt lờ nguyên nhân, từ đó tại Lâm Mặc dưới tay ăn thiệt thòi. Cùng Lâm Mặc có chỗ gặp nhau về sau, hắn nhưng là vô cùng rõ ràng gia hỏa này là một cái bao nhiêu thủ đoạn độc các người, nếu là bởi vì phớt lờ mà rơi trong tay hắn, kết quả kia hội tương đương thế thảm. Hắn cũng không muốn, chính mình đại cháu gái, Thái Nhất Tông thánh nữ, trùng kích ngũ phẩm tông môn bí mật vũ khí, lại bởi vì đi đối phó Lâm Mặc mà chết kích trầm xa âm thanh, nếu thật là cái này khiến mà nói, vậy hắn đoán chừng muốn khóc mắt ngủ. Đối mặt Khương Long thuyết phục, Phong Huỳnh Nguyệt trong lòng cũng không phải là quá mức để ý. Phong Huỳnh Nguyệt là một cái không gì sánh được kiêu ngạo người, nếu không tuyệt thế thiên, tuổi còn trẻ, chung quanh cảnh giới đã đạt đến niết bàn cảnh giới, miểu sát vô số thiên tài tu sĩ, chung quanh vô số người, ảm đạm phai mờ. Tại loại tình huống này, Phong Huỳnh Nguyệt đương nhiên sẽ không quá mức đem người khác để ở trong mắt. Bởi vì theo Phong Huỳnh Nguyệt, căn bản cũng không có bao nhiêu người có thể cùng mình so sánh với, cũng không có bao nhiêu người có thể giá trị đến chính mình đi coi trọng, cái này Lâm Mặc tuy nhiên nghe tương đương lợi hại, nhưng tối đa cũng chính là như thế. Muốn để cho nàng Phong Huỳnh Nguyệt quá mức coi trọng, cũng khả năng không lớn. Đại bá ngài cứ yên tâm, trong nội tâm của ta nắm chắc, vấn đề này ta nhất định sẽ làm tốt, sẽ đem cái kia Lâm Mặc bắt trở lại, để đại bá ngài xử lý. Phong Huỳnh Nguyệt trên mặt lóe qua một vẻ tự tin thần, đối với Khương Long nói ra. Tiểu Nguyệt, vấn đề này, thật không thể phớt lờ. Nhìn lấy Phong Huỳnh Nguyệt tự tin không gì sánh được bộ dáng, Khương Long thần sắc trên mặt, càng thêm ngưng trọng, ngựa khí trầm thấp đối với nàng nói đến, cái này lễ phép, không thể so với ngươi kém. Muốn là ngươi không cẩn thận một chút lời nói, khả năng sẽ lật thuyền trong mương, cho nên ngươi nhất định phải thận trọng đối đãi chuyện này, tuyệt đối không thể phớt lờ. Nghe đến không có. Nói đến đây lời nói thời điểm, Khương Long ngữ khí càng ngày càng nghiêm túc, sau cùng thậm chí trực tiếp là đối với Phong Huỳnh Nguyệt sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, dùng một trưởng bối tư thái, đối với Phong Huỳnh Nguyệt mệnh lệnh lên, mệnh lệnh Phong Huỳnh Nguyệt, không thể phớt lờ. Nghe lấy chính mình đại bá lời nói, nhìn lấy đại bá trên mặt cái kia không gì sánh được ngưng trọng bộ dáng, Phong Huỳnh Nguyệt hơi hơi há hốc mồm. Tú lệ mi mắt, hơi nhíu một chút, đối với mình đại bá cái dạng này, Phong Huỳnh Nguyệt cảm thấy tương đương thật không thể tin, cảm thấy vô cùng không thích hợp. Cái này Lâm Mặc, thật có đáng sợ như vậy. Phong Huỳnh Nguyệt trong lòng tràn ngập vô tận hiếu kỳ. Đối với Lâm Mặc lòng hiếu kỳ, tại thời khắc này bị triệt để điều động. Đại bá yên tâm đi, ta minh bạch, ta tuyệt đối sẽ không phớt lờ. Nhìn lấy Khương Long ngưng trọng nghiêm túc thần sắc, Phong Huỳnh Nguyệt vẫn là nhẹ khẽ gật đầu một cái, ta nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì, nhất định sẽ bình yên vô sự đem cái kia Lâm Mặc bắt trở lại. Đối với chuyện này Phong Huỳnh Nguyệt vẫn là khá có lòng tin. Cái kia Lâm Mặc mặc dù là thiên tài, cũng chỉ là một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ mà thôi. Lại đồng dạng cũng là siêu cấp thiên tài, đồng thời tu vi cảnh giới còn đạt đến niết bàn cảnh giới, trước mặt mình, cuối cùng vẫn là kém một bậc, mà lại, mình còn có lấy thời không pháp tắc chi lực, loại này thần bí khó lường pháp tắc chi lực, hội để cho mình ở trước mặt hắn, lộ ra vô cùng cường đại, dễ như trở bàn tay liền có thể chế phục hắn. Thời không pháp tắc chi lực là Phong Huỳnh Nguyệt thứ nhất dựa vào nể trọng lực lượng. Theo Phong Huỳnh Nguyệt, chỉ cần mình đem thời không pháp tắc chi lực vận dụng tốt, để cho mình cảnh giới ưu thế phát huy tốt, cái kia Lâm Mặc liền xem như ba đầu sáu tay, như bức thượng tiên, cũng sẽ bị chính mình cho trị đến ngoan ngoãn. Nghe lấy Phong Huỳnh Nguyệt lời nói, Khương Long lúc này mới hài lòng gật gật đầu. "Tốt, vấn đề này lập tức đi an bài, lập tức đi hành động a, cần gì hiệp trợ, ngươi cứ việc nói ra, chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực hiệp trợ ngươi, chỉ cần ngươi có thể đem Lâm Mặc mang về, sự tình gì đều tốt nói." Vừa nghĩ tới Lâm Mặc chém giết chính mình pháp thân, không cho mình bất luận cái gì mặt, để cho mình trước mặt người trong thiên hạ mất hết mặt mũi, trong lòng thì lửa giận mãnh liệt, đối với Lâm Mặc tràn ngập sát ý, hận không thể lập tức liền đem Lâm Mặc lấy tới trước mặt mình đến, hung hăng trả đạp đến chết. Là, nghe lấy Khương Long mệnh lệnh, mọi người lập tức liền bắt đầu hành động. Không chỉ là Khương Long đối Trần Thu tương đương khó chịu, Thái Nhất Tông người khác đối với Lâm Mặc bình thường cũng là tương đương bất mãn. Lâm Mặc đánh Khương Long mặt, đánh Thái Nhất Tông, bọn họ tới nói, bọn họ mặt là không hề khác gì nhau. Đối với cái này đánh bọn hắn mặt người, bọn họ một cách tự nhiên là tương đương khó chịu, là cần phải lập tức xuất thủ đi đối phó. Rất nhanh, Thái Nhất Tông người lập tức liền chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị sẵn sàng về sau, Thái Nhất Tông thánh nữ Phong Huỳnh Nguyệt lập tức liền bắt đầu ra, hướng về Vô Thượng Tông môn phương hướng đánh tới. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Phong Huỳnh Nguyệt ánh mắt trông về phía xa, nhìn lấy Vô Thượng Tông môn phương hướng, trong ánh mắt lóe ra nghiền ngẫm ánh sáng, khỏe miệng hơi hơi câu lên một vẻ xa có hào hứng nụ cười, ta đã nhàm chán quá lâu, hy vọng lần này ngươi có thể làm cho ta cảm thấy có một số chơi vui. Phong Huỳnh Nguyệt đối với lần này hành động tràn ngập chờ mong, hy vọng mình có thể tại lần này trong khi hành động gặp phải một số có ý tứ sự tình, hóa giải một chút chính mình nhiều năm bế quan tu luyện không cách nào đi ra ngoài cái kia một loại buồn thẻ nhàm chán. Phong Huỳnh Nguyệt bọn người hướng về Vô Thượng Tông môn phương hướng giết. Mà lúc này Vô Thượng Tông môn bên trong đang bị vô cùng kích động bầu không khí cho bao phủ. Chương 510, trông chất như núi pháp bảo. Lúc này, Vô Thượng Tông môn bên trong đang bị sung sướng bầu không khí bao phủ. Vô Thượng Tông môn thuận lợi đem Huyền Nguyệt cổ quốc cho diệt đi, đem một cái lục phẩm cổ quốc biến thành lịch sử hạt bụi, lấy được lần này đại chiến thắng lợi, cái này khiến đến vô số Vô Thượng Tông môn phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ, không gì sánh được phân chấn kích động. Thực theo ngay từ lúc đầu, cơ hồ là không người nào dám tin tưởng, Vô Thượng Tông môn là có thể thắng được lần này đại chiến, tựa như là đại quân vương triều những người này, cơ hồ là ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm, muốn đi theo Vô Thượng Tông môn tử chiến. Quân thiên hạ những người này, trên cơ bản là ôm lấy tử chiến tâm tính. Thực bọn họ đều không cảm thấy, lần này đại chiến có thể thắng lợi. Dù sao, thất phẩm tông môn cùng lục phẩm tông môn so ra, thật sự là kém quá xa. Nhưng là hiện tại, sự tình kết quả lại vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Vô Thượng Tông môn thắng lợi, diệt đi Huyền Nguyệt cổ quốc, bẻ gãy nghiền nát diệt đi. Niết bàn cảnh giới cường giả, Huyền Nguyệt cổ quốc hoàng đế, Huyền Chiến Tiên đều bị Lâm Mặc diệt đi. Kết quả này, để đến bọn hắn có một loại giống như nằm mơ ngộng huyễn cảm giác, cảm thấy vô cùng không chân thực, nếu như không là tận mắt nhìn thấy, nói cho bọn hắn nghe, bọn họ căn bản cũng không dám tin tưởng, cảm thấy nói ra loại chuyện này người, nhất định là náo tử vắt. Nhưng là hiện tại, vấn đề này lại là thật sự rõ ràng phát sinh. Ha ha, ta Quân Thiên Hạ lần này xem như ôm vào một đầu chính thức siêu cấp đôi chân vàng a. Quân Thiên Hạ sắc mặt vô cùng hưng phấn, trong hai mắt lóe ra vô cùng kích động ánh sáng, nhìn lên bầu trời phía trên Vô Thượng Tông môn đảo trên không, kích động khó dễ tự đè xuống, đỏ bừng cả khuôn mặt, từ nay về sau, ta đại quân vương triều, khẳng định là hội lên như diều gặp gió. Ha ha. Quân Thiên Hạ lúc này tâm tình, đúng là kích động không được. Hắn cơ hồ là đem chọn cái vương triều sinh tử đều bắt tại Vô Thượng Tông môn trên thân, thân là Vô Thượng Tông môn phụ thuộc vương triều, trên cơ bản là vinh nhục cùng hưởng, hiện tại Vô Thượng Tông môn biểu hiện ra không gì sánh được tia sáng chói mắt, để hắn có một loại cùng có thực sự tự hào cảm giác. Mà lại, Vô Thượng Tông môn cường đại, cũng sẽ để địa vị hắn nước lên thì thuyền lên. Làm Vô Thượng Tông môn sớm nhất một nhóm phụ thuộc vương triều thế lực, vẫn là Lâm Mặc đệ tử phụ thân, Quân Thiên Hạ cảm thấy mình ngày sau huy hoàng, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Quân Thiên Hạ chung quanh tu sĩ, nghe lấy Quân Thiên Hạ lời nói, từng cái là sắc mặt hâm mộ nhìn lấy Quân Thiên Hạ, trong lòng không gì sánh được hâm mộ, Quân Thiên Hạ đại quân vương triều, cùng Vô Thượng Tông môn ở giữa quan hệ. Hâm mộ Quân Thiên Hạ, có thể có được một cái trở thành Vô Thượng Tông môn đệ tử con cháu. Nếu như bọn họ hài tử, có thể trở thành Lâm Mặc đệ tử thật là tốt biết bao. Số lớn tu sĩ, lúc này trong lòng không gì sánh được hướng tới. Tưởng tượng một chút hài tử nhà mình, có thể trở thành Lâm Mặc đệ tử loại kia cường đại đãi ngộ. Bất quá loại chuyện này, bọn họ cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Bọn họ biết, cái này trên cơ bản là chuyện không có khả năng. Vô Thượng Tông môn thu đồ đệ điều kiện, cỡ nào khắc nghiệt, khó khăn dường nào, tại chỗ người, đều là rõ rõ ràng ràng, muốn trở thành Lâm Mặc đệ tử, không phải tuyệt thế thiên tiêu, trên cơ bản là không thể nào. Bất quá, dù cho không cách nào trở thành Lâm Mặc đệ tử thân truyền, có thể trở thành Vô Thượng Tông môn phụ thuộc tông môn, đối với tuyệt đại đếm người mà nói, cũng đã là rất không tệ sự tình. Tựa như là lần này một dạng, Vô Thượng Tông môn nhất chiến thành danh, đem Huyền Nguyệt cổ quốc cái này cường đại lục phẩm vương triều cho diệt đi, chỗ đạt được lợi ích cũng là lượng lớn, lấy Vô Thượng Tông môn trước kia rộng lượng, bọn họ lần này đem sẽ nhận được vô số khen thưởng. Nghĩ đến đây cái, vô số tu sĩ trong mắt đều là buộc phát ra nồng đậm chờ mong hưng phấn ánh sáng tới. Lần này, bọn họ có thể có được ban thưởng gì đâu? Trên bầu trời, Vô Thượng Tông môn đảo trên không bên trong, Lâm Mặc nhìn trước mắt chồng chất như núi bảo bối, trên mặt lộ ra một vẻ thần sắc kinh ngạc, lúc này, trước người hắn, chồng chất cái này một tòa 100 trượng lớn núi, ngọn núi lớn này, tất cả đều là có đủ loại bảo vật chồng chất mà thành. Những bảo bối này, tất cả đều là theo Huyền Nguyệt cổ quốc bên trong vơ vét đi ra đồ tốt. Chậc chậc chậc, cái này Huyền Nguyệt cổ quốc, có điểm đồ vật ta. Lâm Mặc nhìn trước mắt đồ vật, trong mắt lóe ra một vệt kinh ngạc ánh sáng, khóe miệng càng là lộ ra một vệt nghiền ngẫm thân sắc, nội tình không tệ a. Vơ vét toàn bộ Huyền Nguyệt cổ quốc tinh hoa nhất bộ phận, vơ vét đi ra đồ vật, tự nhiên là không ít. Tông chủ đại nhân, những vật này thực chỉ là một bộ phận mà thôi, giống như là một số hạ cấp một số pháp bảo, chúng ta đều không có rời ra ngoài, bởi vì thật sự là quá chiếm chỗ. Mậu Long trong ánh mắt lóe ra không gì sánh được nóng rực ánh sáng, sắc mặt kích động đối với Lâm Mặc nói ra, cũng là những vật kia, thì so ta Hắc Giao tông nội tình đều muốn hơn rất nhiều. Lục phẩm vương triều nội tình, thật sự là cường đại a. Trước mắt những thứ này pháp bảo, mỗi một kiện đều là cực phẩm a. Thiên cấp pháp bảo, cũng có mấy kiện. Lâm Mặc nghe lấy Mậu Long kích động lời nói, không khỏi hơi hơi lắc đầu, cảm thấy Mậu Long nói quá mức, những vật này, tuy nhiên xem ra rất nhiều, mà lại cũng có mấy món tinh phẩm, nhưng là, còn không đủ để cho Lâm Mặc cảm thấy kích động tâm tình gì. Đối với hắn mà nói, thiên cấp pháp bảo, cũng có thể tùy ý lấy ra, cái này Huyền Nguyệt cổ quốc, tối đa cũng chỉ mấy món thiên cấp pháp bảo mà thôi, không đủ nhắc lên. Những vật này, đều phát đi xuống đi, phát cho cái các đại phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ, coi như là lần này khổ cực phí, khao bọn họ. Lâm Mặc ánh mắt liếc nhìn liếc một chút Bảo Sơn về sau, đột nhiên chậm rãi mở miệng, thần sắc lạnh nhạt đối với Mậu Long phân phó nói. A. Lâm Mặc lời này vừa nói ra, Mậu Long nhất thời thì một bức. Chương 511, đồng nát sắt vụn mà thôi. Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, Mậu Long cả người đều ngây người, lộ ra khó có thể tin thần sắc tâm bên trong khiếp sợ không gì sánh nổi. Không chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Mặc, trong ánh mắt tràn ngập rung động ánh sáng. Không chỉ có là Mậu Long ngây người, thì liền một bên Vô Thượng Tông môn đệ tử, Kiếm Linh Nhi, Lạc Tiêm Nhi bọn người, nghe Lâm Mặc lời nói về sau, trên mặt cũng là lộ ra khó có thể tin thần sắc, hơi hơi mở lớn hồng nhuận phơn phất cái miệng nhỏ nhắn, giật mình không gì sánh được nhìn lấy chính mình sư tôn. Trong lúc nhất thời tại chỗ người đều rơi vào trong yên tĩnh. Hiển nhiên, Lâm Mặc chỗ nói, đối với tại chỗ người mà nói, tràn ngập rung động, làm cho tại chỗ người đều cảm thấy tương đương giật mình. Không kinh hãi cũng không được. Lâm Mặc vậy mà nói muốn đem tất cả chiến lợi phẩm, tất cả đều phát xuống cho Vô Thượng Tông môn phụ thuộc tông môn. Bọn họ nếu là không chấn kinh vậy chính là có quỷ. Thì liên kiếm Linh Nhi cái này lục phẩm tông môn đi ra thiên kiếm tiên tử, lúc này cũng là tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy chính mình sư tôn, lạnh nhạt không gì sánh được bộ dáng, hơi hơi nuốt nước miếng, há hốc mồm về sau lúc này mới khó khăn mở miệng, đối với Lâm Mặc hỏi, sư tôn, ngài không có nói đùa chớ. Ngài muốn đem cái này tất cả chiến lợi phẩm, tất cả đều phát xuống cho phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ. Kiếm Linh Nhi ánh mắt, tại cái kia một đống lớn chiến lợi phẩm phía trên quét mắt, nhìn lấy cái kia kim quang lóng lánh chiến lực, cảm thấy mình thính giác xuất hiện nghe nhầm. Cái này trông chất như núi bảo vật, cho nên để vô số người điên cuồng, kết quả chính mình sư tôn, lại là như thế dễ như trở bàn tay nói ra, đem những vật này tất cả đều phát xuống cho phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ. Đến những bảo bối này không thơm, cứ như vậy cho người khác, không đau lòng sao? Kiếm Linh Nhi vừa nói, Lạc Tiêm Nhi bọn người rồi mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, từng cái đều lộ ra vô cùng nóng nảy thần kỳ. Đối với Lâm Mặc nói ra, sư tôn, những vật này đều đưa cho hắn, cũng quá xa xỉ một chút ta. Cái này đều là Huyền Nguyệt cổ quốc tinh hoa nhất bảo bối. Là khó được đồ tốt ta. Không sai a sư tôn, những vật này, nhưng là tất cả đều là bảo bối tốt ta, cứ như vậy tất cả đều đưa cho người khác, thật sự là quá đáng tiếc, cho chúng ta cũng lưu một chút. Ta cũng muốn một chút. Những bảo bối này bên trong, có không ít đồ tốt, với ta mà nói cũng rất hữu dụng. Mấy cái người đệ tử, đều bị Lâm Mặc hành động cho chấn kinh đến, thực sự vô pháp tưởng tượng. Ta vậy mà không chút do dự liền muốn đem nơi này tất cả mọi thứ đều đưa cho các tông môn lớn tu sĩ. Đây chính là một cái lục phẩm cổ quốc nội tình bảo tàng a. Làm sao có thể dễ dàng như thế đưa người? Tất cả đều là một số đồ bỏ đi, có cái gì tốt bà bối? Lâm Mặc nhìn mình chằm chằm mấy cái người đệ tử lời nói, nhìn lấy bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi bộ dáng, trên mặt không khỏi lộ ra một vệt dở khóc dở cười thần sắc, đối với Kiếm Linh Nhi đám người nói, không nứt cấp pháp bảo đều không có mấy món, có cái gì tốt quan tâm? Làm ta Lâm Mặc đệ tử sử dụng thiên cấp phía dưới pháp bảo, quả thực cũng là tại ném mặt ta, ngươi cảm thấy bổn tọa là thiếu mấy cái món pháp bảo người sao? Mọi người, Lâm Mặc lời nói, làm cho tại chỗ người, mỗi một cái đều là trợn mắt hốt mồm. Nghe một chút, đây là người nói chuyện sao? Sử dụng thiên cấp phía dưới pháp bảo, liền muốn cho là cho ngươi mất mặt. Cái này mẹ nó, liền xem như lục phẩm tông môn, cũng không dám nói ra cái này khiến mà nói tới đi. Không đúng, liền xem như ngũ phẩm tông môn, cũng không dám nói ra cái này khiến mà nói đến. Liền xem như ngũ phẩm tông môn môn nhân đệ tử, cũng không thể nào làm được nhân thủ một thanh thiên cấp vũ khí, muốn nhân thủ một thanh thiên cấp pháp bảo, đoán chừng chỉ có những truyền thuyết kia bên trong thánh tông, còn có thể làm được a. Một cái nho nhỏ thất phẩm tông môn đến cùng là nơi nào đến lực lượng cảm thụ ra cái này khiến mà nói đến đâu. Người khác có lẽ không có cái này lực lượng, nhưng là Lâm Mặc còn thật có, bởi vì, toàn bộ vô thượng tông môn, cũng thì chỉ có mấy người, để cho mình đệ tử, nhân thủ một bộ thiên cấp trang bị, đối với Lâm Mặc đến, còn thật không phải cái gì đặc biệt khó khăn sự tình. Bớt nói nhiều lời, ngươi vội vàng đem những thứ này đồng nát sát vụn, toàn đều cho ta phân phát đi xuống. Lâm Mặc cũng không muốn ngươi tại chuyện này phía trên xoắn suýt quá nhiều, đối với Lâm Mặc tới nói, đây chỉ là một lại tiểu bất quá sự tình, cái gọi là Huyền Nguyệt cổ quốc bảo tàng, tùy tiện phân phát ra ngoài, hắn cũng không cảm thấy có chút đau lòng. Cao cấp hơn pháp bảo vũ khí, hắn hệ thống không gian bên trong, còn lưu trữ lấy rất nhiều đâu. Tông chủ đại nhân, ngài thật muốn đem những vật này đưa cho người khác sao? Mậu Long nghe lấy Lâm Mặc lời nói, lúc này vẫn như cũng là cảm thấy có chút khó có thể tin, cảm thấy có chút mộng huyễn, lại một lần nữa đối với Lâm Mặc mở miệng do hỏi, ngươi không có ở cùng ta nói đùa sao? Lâm Mặc lời này, đối với Mậu Long tới nói thật sự giống như là đang nói đùa mở dạng, thậm chí Mậu Long cảm giác Lâm Mặc đây là tại đùa với hắn chơi, là đang thử thăm dò hắn, cho nên hắn lúc này vô cùng khẩn trương, cẩn thận từng ly từng tí, sợ mình thật động thủ, Lâm Mặc hội thu thập mình. Lâm Mặc nhìn lấy Mậu Long vội vã cuống cuồng bộ dáng, nhất thời thì im lặng, lông mày nhíu lại. Lâm Mặc lười nhác cùng hắn nhiều nói nhảm. Một cỗ cường đại lực lượng nhất thời từ trên người Lâm Mặc mãnh liệt mà ra, Lâm Mặc vung tay lên, trồng chất ở trước mặt hắn bảo sơn, nhất thời liền lật bay lên, vô số bảo vật theo trời mà lên. Phàm là vô thượng tông môn không thuộc về tông môn tu sĩ, đều có thể tùy ý chọn tuyển pháp bảo, nhặt được pháp bảo gì chính là cái gì pháp bảo, không thể cưỡng ép tranh đoạt, không phải vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ, cũng không thể nhặt pháp bảo, nếu không, giết không tha. Lâm Mặc lời nói, tại bên trên bầu trời quanh quẩn, giống như thiên lôi đồng dạng nổ vang, ngay tại tất cả tu sĩ đều ngộng bức thời điểm, trên bầu trời, đếm không hết pháp bảo, từ trên trời giáng xuống, đao thương kiếm kích búa, không thiếu gì cả. Nhìn lên bầu trời phía trên xuất hiện pháp bảo mưa, phía dưới phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ, nhất thời thì ngây người, từng cái trừng lớn mắt, bên trong tràn ngập kinh hãi cùng thật không thể tin trượng. Chương 512, ước ao ghen tị. Bên trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện pháp bảo mưa, còn có Lâm Mặc thanh âm, làm cho tất cả mọi người đều là cảm giác nhất thời tinh thần đại chấn, thần sắc trên mặt đống nhiên đại biến, đồng tử kịch liệt co vào, trong lòng không gì sánh được kinh hãi. Lâm Mặc việc này dự định làm gì? Muốn đem tất cả pháp bảo, tất cả đều phát cho vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ. Điên a, đây là nhiều đồ như vậy, vậy mà tất cả đều dự định phát cho thủ hạ phụ thuộc tông môn vương triều. Đây chính là một cái lục phẩm vương triều bảo tàng a. Đây chính là để vô số người điên cuồng bảo tàng a. Hiện tại hắn vậy mà muốn đem những thứ này bảo hộ đều phân phát cho thủ hạ lẻ loi linh người. Hắn làm sao có thể làm ra cái này khiến đến sự tình đến? Cái này quả nhiên là quá mức điên cuồng. Lâm Mặc hành động làm đến cơ hồ là tất cả mọi người tại thời khắc này đều cảm giác Lâm Mặc điên. Vậy mà đem nhiều đồ như vậy, duy nhất một lần thời gian tất cả đều ném cho dưới tay phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ, khen thưởng cho bọn hắn, loại hành vi này quả thực khiến người ta khó có thể tin. Lâm Mặc mấy cái người đệ tử nhìn lấy Lâm Mặc hành động cũng là không gì sánh được giật mình, từng cái trên gương mặt đều là hiện ra vô cùng kinh ngạc thần sắc, mở to hai mắt nhìn lấy Lâm Mặc. Sư tôn, ngài đây là? Kiếm Linh Nhi bị Lâm Mặc loại hành vi này triệt để cho chấn kinh đến, nhìn lấy Lâm Mặc tựa như là ném đồ bỏ đi một dạng, đem vô thượng tông môn vơ vét đến bảo vật tất cả đều cho ném xuống, Kiếm Linh Nhi cảm thấy mình quả thực tựa như là đang nằm mơ. Đây chính là một cái lục phẩm vương triều bảo tàng, giá trị liên thành đồ tốt, hiện tại tất cả đều bị Lâm Mặc giống ném đồ bỏ đi một dạng ném. Lâm Mặc đệ tử đều bị Lâm Mặc hành động cho chấn kinh đến, mà phía dưới tu sĩ lúc này theo trong lúc khiếp sợ trở lại đến thần về sau, cả đám đều khiếp sợ không gì sánh nổi, cuồng hỉ. Đại quân vương triều hoàng đế quân thiên hạ nhìn lên bầu trời phía trên như mưa to đồng dạng rơi xuống bảo vật, sau khi hết khiếp sợ, trong ánh mắt thì hiện ra cuồng hỉ không gì sánh được thần sắc. Nhanh đoạt ta, người nào đoạt đến liền là ai. Quân thiên hạ tựa như là nổi điên một dạng, điên cuồng hướng về trên bầu trời bay đi, vung tay lên, trực tiếp thì một tay lấy một cây trường thương thu vào trong lòng bàn tay, cảm thụ lấy trường thương trong tay bên trong chỗ phát ra lực lượng cường đại, khí tức ba động, quân thiên hạ chỉ cảm thấy hưng phấn toàn thân run rẩy. Đồ tốt, cái này là đồ tốt, có cái này thanh trường thương, ta chiến đấu lực tối thiểu nhất cũng tăng lên 2 thành trở lên. Đoạt đến một kiện tốt pháp bảo, quân thiên hạ buổi trưa so sánh hưng phấn, nhìn trong tay mình pháp bảo, có một loại giống như nằm mơ cảm giác, nghĩ không ra chính mình như thế dễ như trở bàn tay thì có thể thu được một kiện pháp bảo mạnh mẽ, loại chuyện này tại trước kia là nghĩ cũng không dám nghĩ giống như. Bất quá, lúc này, quân thiên hạ lại không có thời gian đi nghĩ nhiều như vậy, bởi vì, còn có vô số pháp bảo, đang chờ hắn đi đoạt đi tranh đoạt, Lâm Mặc lần này trô ném ra pháp bảo, số lượng nhiều đến làm cho người phát cuồng. Cho nên, quân thiên hạ lấy tốc độ nhanh nhất đem trong tay mình pháp bảo cất kỹ về sau, ánh mắt lập tức liền khóa chặt một kiện khác pháp bảo, một thanh kim sắc trường kiếm, tản ra lực lượng cường đại, khí tức ba động kim sắc trắng cảnh, cái này một thanh kim sắc trường kiếm, lại là một kiện thiên cấp pháp bảo. Một kiện thiên cấp pháp bảo, người này bị tông chủ đại nhân ném ra, dạng này đến quân thiên hạ, trong lòng chấn kinh đồng thời, lại cực kỳ cuồng hỉ, món pháp bảo này, chỉ cần hắn được đến, vậy hắn chiến đấu lực lại sẽ tăng lên một cái cấp bậc, đây tuyệt đối là một cái vô cùng lớn chuyện tốt. Quân thiên hạ lấy tốc độ nhanh nhất hướng về kim sắc trường kiếm phóng đi, cấp tốc liền đem kim sắc trường kiếm thu nhập trong tay mình, kim sắc trường kiếm tới tay, Quân Thiên Hạ nhất thời liền cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có cường đại kiếm đạo khí tức dung nhập trong thân thể của hắn. Cái này là một thanh kiếm tốt. Quân Thiên Hạ vừa đem kim sắc bảo kiếm cầm vào tay, trong lòng lập tức biến đối thanh bảo kiếm này có một cái đánh giá, cái này là một thanh, cho đến nay, hắn được đến cường đại nhất một thanh bảo kiếm. Quân Thiên Hạ được đến trước kia chính mình muốn không dám tưởng tượng bảo kiếm. Hưng phấn không được. Mà lúc này hưng phấn không chỉ là hôm nay, người kế tiếp mà thôi. Chỗ có vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ, lúc này đều rơi vào hưng phấn không gì sánh được trạng thái bên trong. Nhìn lên bầu trời phía trên, giống như mưa to mưa lớn đồng dạng rơi xuống bảo vật, lấy lại tinh thần về sau các tu sĩ, lập tức liền nổi điên, đồng dạng bắt đầu tranh đoạt. Vô cùng vô tận bảo vật, để bọn hắn có một loại hoa mắt cảm giác, vô số người đều cảm giác, mỗi một dạng bảo vật, đối bọn hắn đều tương đương có tác dụng, có một loại thêu hoa mắt cảm giác. Giống hiện ở loại tình huống này, bọn họ là lần đầu tiên kinh lịch. Không bình tĩnh. Vô số tu sĩ, tại điên cuồng cướp, chính mình cho rằng có cách dùng bảo bối, chỉ cần đoạt đến chính là mình. Đây tuyệt đối là một kiện vô cùng làm cho người điên cuồng sự tình. Vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ, người người có phần, đều có thể đoạt đến chính là mình. Tình huống này, lại là đồng dạng, bên ngoài tu sĩ, ước ao ghen tị lên, không thuộc về vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ, lúc này nhìn lấy vô thượng tông môn tu sĩ, chính tại điên cuồng tranh đoạt pháp bảo, nhất thời thì trừng lớn mắt, từng cái ánh mắt chi, có nồng đậm hâm mộ vẻ ghen ghét. Ta dựa vào, vô thượng tông môn, cái này phúc lợi cũng quá tốt. Vì cái gì ta không phải vô thượng tông môn người đâu? Muốn là ta hiện tại là vô thượng tông môn người, ta cũng có thể đoạt. Có thể hay không để cho ta cũng đi đoạt một món pháp bảo a? Cái này xem ra quá thoải mái. Lâm tông chủ, ôm bắp đùi a. Nhận lấy chúng ta a, chúng ta cũng nguyện ý làm vô thượng tông môn nỗ lực tông môn. Chương 513, các tông môn lớn muốn đầu nhập vào. Vô thượng tông môn tu sĩ được đến Lâm Mặc cái này ban thưởng, vô số pháp bảo như mưa to đồng dạng rơi xuống. Tùy ý vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ, tùy tiện tranh đoạt. Tình cảnh này làm đến tông môn tu sĩ khác, cả đám đều không gì sánh được nóng mắt, nhìn lấy vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ, đều hận không thể thay vào đó, chính mình cũng xông đi vào đoạt những pháp bảo kia. Thậm chí có ít người, lúc này có chút dục dịch cảm giác, muốn đoạt một món pháp bảo, sau đó thì chuồn đi. Bất quá loại ý nghĩ này cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Vừa nghĩ tới Lâm Mặc khủng bố, những người này thì không thể không yên lặng đem trong lòng mình loại này dục dịch suy nghĩ lập tức gáp chế xuống, bọn họ còn không muốn chết, muốn là hiện tại đi đoạt Lâm Mặc đồ vật, hậu quả tuyệt đối sẽ khá là nghiêm trọng. Suy nghĩ một chút Huyền Nguyệt cổ quốc cái này lục phẩm vương triều, dễ như trở bàn tay liền bị Lâm Mặc cho diệt đi, những cái kia lên ý đồ xấu tu sĩ thì không thể không đem chính mình tâm tư cho thu lại. Đoạt Lâm Mặc đồ vật, loại chuyện này vẫn là suy nghĩ một chút coi như, nếu là thật dám biến thành hành động, hậu quả kia đoán chừng không có mấy người có thể chịu đựng được. Không dám đi đoạt. Cái này làm cho những tu sĩ kia càng thêm hâm mộ ghen ghét. Nhìn lấy đại quân vương triều những thứ này phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ điên, một dạng cướp pháp bảo, nhìn lấy cơ hồ nhân thủ một kiện nắm chắc, bọn họ ánh mắt đều biến đến đỏ bừng. Vô số tu sĩ, tại thời khắc này, đều có một loại phi thường cường liệt suy nghĩ, cái kia chính là muốn gia nhập vô thượng tông môn, trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn hoặc là vương triều. Hiện tại bọn hắn xem như thấy rõ, vô thượng tông môn quả thực cũng là một đầu đôi chân vàng. Chỉ cần ôm vào vô thượng tông môn đầu này đôi chân vàng, đây tuyệt đối là chỗ tốt vô hạn. Trước đó ngay từ lúc đầu, còn có không ít người cảm thấy đại quân vương triều những thứ này vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn vương triều, nào tử có bệnh, theo vô thượng tông môn cùng một chỗ nổi điên, cũng là đang tìm cái chết. Nhưng là hiện tại, vô thượng tông môn dùng một thuốc vang dội cái tắt đánh tỉnh bọn họ. Theo vô thượng tông môn, không chỉ có sẽ không chết, ngược lại sẽ sống được tương đương tư nhuận, lấy được đến vô số chỗ tốt. Bị bọn họ làm thành ngu ngốc quân thiên hạ đám người, lúc này chính lấy được đến bọn hắn khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, theo vô thượng tông môn cái này bên trong đạt được bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ bảo tàng. Toàn bộ Huyền Nguyệt cổ quốc bảo tàng. Có thể nói, bọn họ đem Huyền Nguyệt cổ quốc cái này lục phẩm cổ quốc chỗ có nội tình đều cho phân chia hết. Một cái lục phẩm cổ quốc nội tình, đáng sợ đến cỡ nào, không ít tu sĩ đều là tương đối rõ ràng. Cũng chính bởi vì vậy, mới có nhiều người như vậy, ở thời điểm này như thế nóng bức, hâm mộ muốn gia nhập vô thượng tông môn. Lúc này, một cái bát phẩm tông môn đại trưởng lão nhìn lấy quân thiên hạ đám người, từng kiện đem không gì sánh được chân quý pháp bảo thu nhập trong tay mình, trong ánh mắt toát ra nồng đậm vẻ hâm mộ, từ ngực nuốt từng ngụm nước, không được thay vào đó. Do dự một chút về sau, cái này bát phẩm tông môn đại trưởng lão, ánh mắt nhìn về phía một bên, lúc này sắc mặt đồng dạng cũng là tràn ngập ước ao ghen tị tông môn tông chủ, do dự một chút về sau, mở miệng đối với tông chủ nói ra, tông chủ đại nhân, chúng ta đi bái kiến Lâm Mặc tông chủ, gia nhập phụ thuộc tông môn thế nào? Cái này bát phẩm tông môn đại trưởng lão nói đến đây lời nói thời điểm, trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Sợ hai chính mình nói ra câu nói này, sẽ để cho tông chủ đại nhân không cao hứng, để tông chủ đại nhân cảm thấy mình có phải hay không có cái gì một lòng muốn phản bội tông môn. Có điều, để cái này bắt phẩm tông môn đại trưởng lão ngoài ý muốn là, hắn lời nói vừa ra khỏi miệng, hắn tông chủ đại nhân lại là đột nhiên mừng rỡ, tựa hồ là nghĩ rõ ràng cái gì, trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc, đối với hắn lớn tiếng nói, tốt tốt tốt, ta chính có ý đó, đã đại trưởng lão cũng có ý đó. Vậy chúng ta lập tức liền đi thôi, chúng ta bây giờ liền đi bái phỏng Lâm Mặc tông chủ, chúng ta muốn gia nhập Vô Thượng tông môn, trở thành Vô Thượng tông môn phụ thuộc tông môn, bát phẩm tông môn đại trưởng lão. Nghe lấy chính mình tông chủ đại nhân lời nói, thần sắc trên mặt không khỏi ngốc một chút, hắn nghĩ không ra, chính mình tông chủ đại nhân vậy mà lại như thế thẳng thắn quả quyết, không có chút nào do dự, trực tiếp thì biểu thị muốn gia nhập Vô Thượng tông môn. Có điều, đối với kết quả này, hắn lại là vui tay vui mắt, cho nên hắn mãnh liệt gật đầu. Sau đó trực tiếp thì cùng tông chủ, cùng một chỗ hướng về trên bầu trời bay đi lên. Mau nhìn, Hắc Sơn tông nhân, muốn đi bái phỏng Lâm Mặc tông chủ. Bọn họ tựa hồ muốn gia nhập Vô Thượng tông môn, trở thành Vô Thượng tông môn phụ thuộc tông môn. Đây chính là một cái bát phẩm tông môn, bọn họ vậy mà cũng muốn trở thành Vô Thượng tông môn phụ thuộc tông môn. Xem ra Vô Thượng tông môn hy vọng, đã không cách nào ngăn cản, ngày sau chắc chắn thành vì Huyền Hoàng Đại Lục Đông vực siêu cấp tông môn. Chúng ta cũng đi gia nhập Vô Thượng tông môn đi. Trở thành Vô Thượng tông môn phụ thuộc tông môn, thật sự là quá thoải mái, Vô Thượng tông môn tông chủ Lâm Mặc đại nhân, thật sự là quá hào phóng, trở thành cái này khiến đến tông môn phụ thuộc tông môn, là một kiện chuyện may mắn vô cùng lớn. Hắc Sơn tông tông chủ và đại trưởng lão hành động, lập tức liền gây nên người khác chú ý, lập tức liền có người minh bạch bọn họ ý tứ. Minh bạch bọn họ ý tứ về sau, một số đồng dạng có như thế tâm tư người, lập tức liền bắt đầu hành động, nhanh chóng hướng về trên bầu trời mà đi. Hiển nhiên, những người này minh bạch, gia nhập Vô Thượng tông môn rõ ràng là một kiện có chỗ tốt to lớn sự tình, hiện tại đi gia nhập Vô Thượng tông môn là một kiện rất không tệ sự tình. Có một người hành động chi, hắn có dạng này cách nghĩ người, lập tức liền theo sau. Rất nhanh thì có số lớn các tông môn lớn người tụ tập lại, xuất hiện tại Vô Thượng tông môn đảo trên không trung quanh. Chương 514, danh vọng gia tăng, bảo dương vô số. Gia nhập Vô Thượng tông môn, đủ khả năng thu hoạch được chỗ tốt to lớn, để đến vô số tông môn lúc này đều vô cùng tâm động, đều muốn gia nhập Vô Thượng tông môn, trở thành Vô Thượng tông môn phụ thuộc tông môn, từ đó tại Vô Thượng tông môn phân phát chỗ tốt thời điểm, bọn họ cũng có thể từ đó vơ vét đến một tia chỗ tốt. Tựa như là đại quân vương triều những thứ này phụ thuộc vương triều một dạng, có thể có được số lớn pháp bảo khen thưởng. Không nói cái khác, chỉ cần có thể được đến một kiện thiên cấp pháp bảo, đối với những cái kia cửu phẩm bát phẩm tông môn tới nói, cũng là một kiện vô cùng lớn chuyện tốt, có thể làm cho cả cái tông môn thực lực trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc đều nói không chừng. Đối mặt cái này khiến đến sự tình tốt, tự nhiên vô số người chạy theo như vịt. Rất nhanh, một đám người tụ tập đến Vô Thượng tông môn, đảo trên không bên ngoài. Trước hết hành động Hắc Sơn tông tông chủ, đi vào Vô Thượng tông môn, đảo trên không bên cạnh về sau, lập tức biến cung cung kính kính lớn tiếng đối với Vô Thượng tông môn sơn môn lớn tiếng hô quát lên, "Lâm Mặc tông chủ, ta là Hắc Sơn tông tông chủ, bây giờ muốn đầu nhập vào Vô Thượng tông môn, trở thành Vô Thượng tông môn phụ thuộc tông môn." Hắc Sơn tông tông chủ thanh âm phi thường lớn, vô số người đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Nghe lấy Hắc Sơn tông tông chủ lời nói, nhất thời liền để đến tại chỗ vô số người trên mặt đều lộ ra không gì sánh được giật mình thân sắc. Cả đám đều vô cùng thật không thể tin nhìn lấy Hắc Sơn tông tông chủ, nghĩ không ra Hắc Sơn tông tông chủ lại có thể như thế thẳng thắn quả quyết, trực tiếp thì đứng ra biểu thị muốn trở thành Vô Thượng tông môn phụ thuộc tông môn, quả nhiên là tuyệt không do dự, tuyệt không cảm giác đến không có ý tứ, tương đương lưu manh. Hắn có đồng dạng tâm tư tông môn. Nhìn lấy tình cảnh này, các tông môn lớn cao tầng sắc mặt đều có chút biến hóa rất nhỏ. Hắc Sơn tông tông chủ thứ nhất cái đứng ra, điều này hiển nhiên là được đến tiên cơ, đối với bọn hắn tới nói cũng không phải là một chuyện tốt. Bọn họ vậy mà đều muốn trở thành Vô Thượng tông môn phụ thuộc tông môn, từ đó được đến Vô Thượng tông môn khen thưởng, tự nhiên muốn biểu hiện tốt một chút, để Lâm Mặc đối bọn hắn ấn tượng càng tốt hơn. Lâm Mặc tông chủ, ta Bác Nhạc tông môn cũng nguyện ý gia nhập Vô Thượng tông môn, trở thành Vô Thượng tông môn phụ thuộc tông môn. Nguyệt Hàn tông môn cũng nguyện ý gia nhập Vô Thượng tông môn, trở thành Vô Thượng tông môn phụ thuộc tông môn. Có một cái về sau, lập tức bị có hắn tông môn, tại thời khắc này, ào ào bắt trước, biểu thị muốn gia nhập Vô Thượng bên trong, trở thành Vô Thượng tông môn phụ thuộc tông môn. Thanh thế to lớn, một nhóm tiếp lấy một nhóm tông môn đại biểu, vào lúc này đều đứng được đi ra, cho thấy chính mình mục đích ý nghĩ. Thần Nguyệt Vương triều Nguyệt Vô Song điện hạ, lúc này, thần sắc trên mặt không gì sánh được ngốc trệ, trong ánh mắt có khó có thể tin rung động chi, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời, cái kia vô số muốn gia nhập Vô Thượng tông môn tu sĩ đại biểu, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Cái này Vô Thượng tông môn, quả thực thì là quái vật. Nguyệt Vô Song, lúc này nhịn không được kinh hô một tiếng, những tên điên này, lại đem Huyền Nguyệt cổ quốc tất cả bảo tàng, tất cả đều ném cho dưới tay người, quả thực quá điên cuồng. Lâm Mặc hành động. Nguyệt Vô Song cái này thần Nguyệt Vương triều điện hạ đều bị triệt để trấn trụ, bị Lâm Mặc loại này hào phóng khoa trương hành động cho dọa cho phát sợ, hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, Lâm Mặc đánh xuống Huyền Nguyệt Vương triều, đem Huyền Nhạc Vương triều đồ vật đều vơ vét sạch sẽ về sau, cũng không có đem những vật này đều lưu cho Vô Thượng tông môn sử dụng, mà chính là phát cho các đại phụ thuộc tông môn vương triều. Loại chuyện này hoàn toàn vượt qua ý hắn. Theo Nguyệt Vô Song, những vật này đều cần phải lưu lại, chính mình sử dụng mới đúng. Phát cho dưới tay người, hoàn toàn cũng là hư mất của trời, xa xỉ, căn bản cũng không cần phải làm như vậy. Thế mà, Lâm Mặc lại chuyện đương nhiên làm như thế. Mà Lâm Mặc làm như vậy kết quả chính là, để đến Vô Thượng tông môn danh vọng lại một lần nữa được tăng lên nhiều. Vô số vương triều tông môn tu sĩ đều muốn gia nhập Vô Thượng tông môn, đều muốn trở thành Vô Thượng tông môn phụ thuộc tông môn. Mà đối với Lâm Mặc tới nói, danh vọng tăng lên thực là một việc cực kỳ tốt. Bởi vì danh vọng tăng lên có thể cho hắn lấy được đến vô số danh vọng bảo dương, sau đó hắn liền có thể theo danh vọng bảo bối trong dương quất ra các loại không tưởng tượng nổi đồ tốt. Những thứ này đồ tốt đối với Huyền Nguyệt cổ quốc bảo tàng tới nói muốn tốt nhiều. Danh vọng bảo bối trong dương quất lấy ra đồ vật đối với Lâm Mặc tăng lên vẫn là lớn nhất. Huyền Nguyệt cổ quốc những vật kia theo người khác có lẽ vô cùng quý giá, vô cùng khó được, nhưng là ở trong mắt Lâm Mặc chính như hắn trước đó sở thuyết như thế, cùng đồ bỏ đi không có bao nhiêu khác nhau, đều không phải là cái gì đặc biệt đáng giá hắn để ý đồ vật. Tại loại tình huống này, Lâm Mặc đem vô số pháp bảo đều phát cho dưới tay mình người, cũng không phải là một kiện cỡ nào khó có thể lý giải được sự tình. Còn đem pháp bảo cấp cho đi xuống về sau, mang đến kế tục ảnh hưởng động tĩnh, lại là đồng dạng, Lâm Mặc có chút ngoài ý muốn. Len keng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được danh vọng bảo dương một cái. Len keng. Chúc mừng ký chủ danh vọng tăng lên, thu hoạch được danh vọng bảo dương một cái. Lúc này, Lâm Mặc trong óc chính không ngừng nghĩ đến hệ thống nhắc nhở. Vô Thượng tông môn cùng hắn danh vọng chính đang nhanh chóng tăng lên, cùng danh vọng tăng lên gia tăng thì để hắn không ngừng thu hoạch được danh vọng bảo dương. Trong óc nhớ tới đủ loại thanh âm nhắc nhở, để Lâm Mặc trong lòng không khỏi hơi hơi gật gật đầu, đối với kết quả này tương đương hài lòng. Mà liên tại thời điểm này, hắn đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến Hắc Sơn tông tông chủ bọn người tiếng gọi ầm ĩ, nghe lấy bọn hắn tiếng gọi ầm ĩ, Lâm Mặc mi mắt không khỏi hơi nhíu, trong ánh mắt toát ra một vệt vẻ kinh ngạc. Chương 515, lợi dụng lẫn nhau thôi. Lâm Mặc đột nhiên nghe lấy tông môn bên ngoài người tiếng gọi ầm ĩ, trên mặt không khỏi lộ ra một vệt ngoài ý muốn sự tình. Không chỉ có là Lâm Mặc nghe phía bên ngoài âm thanh, Lạc Tiêm Nhi bọn người cũng là nghe phía bên ngoài truyền đến thanh âm. Nghe lấy bên ngoài, Hắc Sơn tông tông chủ bọn người lời nói, Lạc Tiêm Nhi bọn người trên mặt đều là lộ ra một vệt cổ quái thần sắc, ào ào quay đầu, ánh mắt hướng về tông môn bên ngoài nhìn, thông qua hộ tông thần trận màn sáng, có thể nhìn thấy, bên ngoài lúc này tụ tập rất nhiều người, những người này tất cả đều thần sắc kích động nhìn lấy Vô Thượng tông môn đảo trên không. Sư tôn đại nhân, những người này muốn gia nhập Vô Thượng tông môn. Lạc Tiêm Nhi ánh mắt nhìn lấy bên ngoài người, mi mắt lại hơi hơi nhăn lại đến, trong ánh mắt có một vệt ánh sáng lấp lóe, chậm rãi đối với Lâm Mặc mở miệng nói ra, những người này quả nhiên là. Lạc Tiêm Nhi đối với bên ngoài người hiển nhiên cũng không phải là cao hứng phi thường. Những người này ở thời điểm này như ong vỡ tổ đồng dạng xông tới muốn gia nhập Vô Thượng tông môn, hiển nhiên mục đích công danh lợi lộc tính vô cùng sáng tỏ, cũng là chạy Vô Thượng tông môn đổ tốt mà đến. Đối với loại tình huống này, Lạc Tiêm Nhi từ 260 không sai không hội cao hứng phi thường. Bất quá, Lạc Tiêm Nhi lại cũng sẽ không nhiều nói cái gì, lại thêm, cũng phải cần giao cho mình sư tôn Lâm Mặc đến xử lý, cho nên, Lạc Tiêm Nhi ánh mắt nhìn về phía Lâm Mặc, chờ đợi Lâm Mặc trả lời. Kiếm Linh Nhi bọn người lúc này ánh mắt cũng là nhìn qua Lâm Mặc. Mấy cái thiếu nữ tự nhiên cũng là có thể nhìn ra một điểm gì đó, biết bên ngoài những người này vì cái gì mà đến, biết bọn họ đến cùng muốn làm gì. Đối với những thứ này công danh lợi lộc tính mạnh như thế người đi bộ vì, mấy cái thiếu nữ đều không thế nào vui lòng. Nhìn đến Vô Thượng tông môn có đồ tốt, lập tức liền đến tìm nơi nương tựa. Vô Thượng tông môn muốn chia cắt đồ tốt, cái này đương nhiên sẽ không làm người ta cao hứng, đây là rất bình thường sự tình. Diêu Phượng Sô cái này đã từng thân là thất phẩm tông môn tông chủ đệ tử, lúc này thần sắc lại là thứ nhất bình tĩnh, hắn nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi bọn người phản ứng, khóe miệng không khỏi lộ ra một cái nụ cười, nhẹ giọng cười đối với Lâm Mặc nói, cường giả, tự nhiên có người đi theo, nhưng là, những người kia đi theo cường giả, đồng dạng cũng là cho thỏa đáng chỗ, nếu là không có chỗ tốt, làm sao có thể sẽ có người đi theo cường giả đâu. Đây chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau thôi, Vô Thượng tông môn có thể cho hắn mua đồ tốt, bọn họ liền sẽ đi theo Vô Thượng tông môn, đương nhiên bọn họ đi theo Vô Thượng tông môn cũng nhất định phải vì Vô Thượng tông môn làm sự tình, điểm này thực là tương đương công bình. Nghe lấy Diêu Phượng Sồ lời nói, Lâm Mặc thần sắc kinh ngạc liếc hắn một cái. Đối với Diêu Phượng Sồ có thể nói ra những lời này đến, hơi cảm thấy có chút kinh nghiệm, bất quá chỉ là kinh ngạc trong nháy mắt, Lâm Mặc lập tức cũng liền thoải mái. Diêu Phượng Sồ thân là đã từng thất phẩm tông môn tông chủ, thực là kẻ ra đời, không thể nhìn nàng hiện tại là một thiếu nữ hình tượng, đã cảm thấy nàng thật sự là một đứa bé, dùng tiểu hài tử ý nghĩ đi cân nhắc nàng chỗ suy nghĩ chuyện. Lâm Mặc không nói thêm gì, ánh mắt của hắn nhìn hướng ra phía ngoài, nhìn lấy Hắc Sơn Tông tông chủ bọn người, thần sắc trên mặt vô cùng bình tĩnh, Lạc Tiêm Nhi bọn người đều không thể từ lúc này chính mình sư tôn trên mặt nhìn ra được chính mình sư tôn bây giờ đang ở muốn một vài thứ. Lâm Mặc lúc này ánh mắt vô cùng bình tĩnh, yên tĩnh nhìn lấy bên ngoài người. Lâm Mặc không có mở. Lạc Tiêm Nhi bọn người tại lúc này tự nhiên cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể chờ đợi lấy Lâm Mặc nói chuyện. Lâm Mặc tại Vô Thượng Tông môn bên trong uy nghiêm, là không người dám khiêu khích. Chỉ cần Lâm Mặc không mở miệng quyết định bất cứ chuyện gì đều không ai có thể quyết định. Bên ngoài bây giờ người vận mệnh tất cả đều nắm giữ tại Lâm Mặc trong tay. Đến cùng muốn hay không đem bọn hắn thu làm Vô Thượng Tông môn phụ thuộc tông môn. Vấn đề này không phải Lạc Tiêm Nhi bọn họ có thể quyết định, chỉ có Lâm Mặc có thể quyết định chuyện này. Thì tại Lâm Mặc ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy bên ngoài người thời điểm, Hắc Sơn Tông tông chủ bọn người, lúc này, tâm tình vô cùng khẩn trương, tâm thần bất định, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Vô Thượng Tông môn, muốn xem đến Vô Thượng Tông môn bên trong Lâm Mặc bọn người, nhưng là bởi vì bị hộ tông thần trận màn sáng ngăn cản. Bọn họ căn bản là không cách nào nhìn thấy Lâm Mặc bọn người tình huống. Hiện ở bên trong tình huống bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Tại loại tình huống này, bọn họ đều lộ ra đến vô cùng khẩn trương. Lâm Mặc có thể hay không để bọn hắn gia nhập Vô Thượng Tông môn? Hội sẽ không tiếp nhận bọn họ đâu. Vô số nghi vấn tại những người này trong lòng bên trong quanh quẩn, làm cho những người này trong lòng đều vô cùng gấp gáp, vô cùng tâm thần bất định, đều muốn biết Lâm Mặc có nguyện ý hay không tiếp nhận bọn họ. Chỉ cần Lâm Mặc không có mở miệng, sự tình thì còn không thể quyết định ra đến. Hiện tại, bọn họ chỉ có thể lo lắng chờ đợi. Chờ đợi Lâm Mặc ra mặt. Có điều, Lâm Mặc đến cùng có nguyện ý hay không ra mặt, có thể hay không đi ra cùng bọn hắn gặp mặt, vấn đề này, tại chỗ tất cả mọi người, trong lòng thực đều không chắc. Lâm Mặc đương nhiên sẽ không ra ngoài cùng bọn hắn gặp mặt. Đối với những thứ này thất phẩm bát phẩm tông môn, lúc này, cái gì thực đã không để ở trong lòng. Vô Thượng Tông môn hiện tại đều đã là một cái có thể cùng lục phẩm tông môn khiêu chiến thất phẩm tông môn, Lâm Mặc đối với hắn yếu gà bát phẩm tông môn, cửu phẩm tông môn, tự nhiên sẽ không coi vào đâu, lại càng không có hứng thú đi tự mình cùng những thứ này cửa đông tông chủ nói chuyện gì phụ thuộc quan hệ. Bọn họ còn không có tư cách kia. Cho nên, Lâm Mặc xem bọn hắn một lúc sau, chậm rãi thu hồi ánh mắt rơi vào chính mình đệ tử, Lạc Tiêm Nhi ở trên người. Chương 516, Tiêm Nhi ra mặt. Lâm Mặc đương nhiên sẽ không tự mình đi cùng mấy cái cửu phẩm tông môn hoặc là bát phẩm tông môn người đi nói chuyện. Lấy hắn thân phận bây giờ, những người kia còn chưa có tư cách cùng hắn nói. Hắn hiện tại, mặc dù chỉ là một cái thất phẩm tông môn tông chủ, nhưng là cơ hồ không người nào dám đem Lâm Mặc làm thành phổ thông thất phẩm tông môn tông chủ nhìn. Tại những cái kia người xem ra, Lâm Mặc cường đại đã đủ để cùng lục phẩm tông môn tông chủ nói chuyện ngang hàng. Mà lục phẩm tông môn tông chủ là không thể nào cùng một cái cửu phẩm tông môn người đi đàm phán. Đây đối với lục phẩm tông môn tông chủ tới nói, thật sự là quá mất mặt, căn bản không có khả năng phát sinh. Không người nào nguyện ý đi ném cái mặt này. Lâm Mặc đồng dạng cũng sẽ không vì chút chuyện nhỏ này, đi cùng những người kia, thảo luận, thậm chí phát sinh tranh chấp mâu thuẫn. Loại chuyện này quá mất mặt. Lâm Mặc làm không được. Cho nên Lâm Mặc ánh mắt thì rơi vào chính mình đại đệ tử Lạc Tiêm Nhi trên thân. Lạc Tiêm Nhi, thấy mình sư tôn ánh mắt nhìn về phía mình, nhất thời biến tinh thần một trận, lập tức đối với Lâm Mặc, cung kính hỏi, sư tôn đại nhân, ngài có dặn dò gì? Lạc Tiêm Nhi, trong lòng, thực đã có thể, đại khái đoán ra một chút xíu, Lâm Mặc đến cùng muốn để cho nàng làm cái gì. Bất quá, tại chính mình sư tôn không có mở miệng trước đó, Lạc Tiêm Nhi, lại sẽ không đi, tự cho là thông minh đều nói cái gì. Tiêm Nhi, ngươi đi xử lý chuyện này. Lâm Mặc nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi cung kính không gì sánh được bộ dáng, hơi hơi gật gật đầu, chậm rãi mở miệng, đi đem những người này, toàn đều cho ta đuổi đi, để bọn hắn toàn đều xéo ngay cho ta. Toàn đều xéo ngay cho ta. Lâm Mặc cái này vừa nói, nhất thời liền để đến Lạc Tiêm Nhi đám người trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc thần sắc. Tuy nhiên Lạc Tiêm Nhi bọn người đối với những thứ này vì muốn tốt cho lợi ích chỗ mà muốn gia nhập Vô Thượng Tông môn người đều có chút không thích, nhưng là Lạc Tiêm Nhi trưởng người thực cũng minh bạch vấn đề này, cũng không có chuyện gì để nói, bọn họ chỗ lấy cho thỏa đáng chỗ gia nhập Vô Thượng Tông môn cũng là có thể lý giải. Dù sao trên đời này không có vô duyên vô cớ thích, không có vô duyên vô cớ hận. Bọn họ không có khả năng ý tưởng gì đều không có vô duyên vô cớ liền muốn gia nhập Vô Thượng Tông môn. Loại chuyện này hiển nhiên sẽ không phát sinh. Lâm Mặc hiện tại trực tiếp để Lạc Tiêm Nhi ra ngoài đem tất cả mọi người đuổi đi, điểm này xác thực vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Kiếm Linh Nhi bọn người ánh mắt tại thời khắc này đều tràn ngập kinh ngạc nhìn lấy Lâm Mặc, nghĩ không ra Lâm Mặc vậy mà lại như vậy dứt khoát, một chút đều không muốn đem bên ngoài các tông môn lớn thu làm phụ thuộc tông môn. Tuy nhiên bên ngoài những tông môn kia là một số bát phẩm cửu phẩm, tối đa cũng chính là thất phẩm tông môn, theo Kiếm Linh Nhi, không đáng đến cỡ nào coi trọng. Bất quá dù nói thế nào, đây cũng là một số lực lượng, gia nhập Vô Thượng Tông môn lời nói. đối với vô thượng tông môn còn là có nhất định tăng lên, thì trực tiếp như vậy cự tuyệt, vẫn có chút đáng tiếc. Sư tôn, nếu không liền trực tiếp đem bọn hắn nhận lấy đến tính, để bọn hắn cho chúng ta bán mạng, chẳng phải mị qua thay. Kiếm Linh Nhi muốn một lúc sau, cười nói với Lâm Mặc, về sau có chỗ tốt, tùy tiện phân cho bọn hắn một số chính là, để bọn hắn cho chúng ta sống pha chiến đấu, có thể cho chúng ta giải quyết rất nhiều phiền phức. Kiếm Linh Nhi là Thiên Kiếm Tông tông chủ cháu gái, đối với phụ thuộc tông môn, Kiếm Linh Nhi vô cùng hiểu biết, biết Thiên Kiếm Tông những cái kia phụ thuộc tông môn, cho Thiên Kiếm Tông giải quyết rất nhiều phiền phức. Cho nên, Kiếm Linh Nhi biết, phụ thuộc tông môn thực vẫn còn có chút tác dụng, hiện tại toàn đều đem hắn nhóm đuổi đi lời nói, khá là đáng tiếc. Không bằng thật tốt chọn lựa một chút, lưu lại một chút tông môn tới, để bọn hắn cho vô thượng tông môn làm thuê. Về sau tùy tiện cho bọn hắn phát một chút chỗ tốt cũng chính là. Cái này thực, là cả hai cùng có lợi sự tình. Sư tôn, ta cảm thấy, xác thực có thể chọn lựa một số có tiềm lực phụ thuộc tông môn. Tề Tế Nguyệt trên mặt cũng là lộ ra một vẻ nghiêm túc thần sắc, đối với Lâm Mặc thuyết phục, nếu không chúng ta liền tùy tiện chọn mấy cái lợi hại một chút phụ thuộc tông môn ở lại đây đi. Tề Tế Nguyệt bọn người, hiện tại đối với vô thượng tông môn, hoàn toàn là làm thành chính mình ký thác tinh thần. Đối với vô thượng tông môn cường đại mấy cái thiếu nữ đều vô cùng để bụng. Chỉ cần có thể để tông môn cường đại, mấy cái thiếu nữ đều vô cùng vui lòng đi làm rất nhiều chuyện. Đối với có thể làm cho tông môn mạnh chuyện lớn, mặc kệ là cái gì, các nàng đều nguyện ý làm. Tuy nhiên mấy cái thiếu nữ đều có chút đáng ghét, những thứ này thấy lợi quên nghĩa ra hỏa, bất quá chỉ cần có thể để vô thượng tông môn cường đại, cũng liền nhẫn. Lâm Mặc nghe lấy chính mình mấy cái người đệ tử, nghe lấy bọn hắn khuyên nói mình, không khỏi dở khóc dở cười xem bọn hắn liếc một chút. Vừa cười vừa nói, mấy người các ngươi, đang suy nghĩ gì đấy? Chúng ta vô thượng tông môn là cái gì đồ bỏ đi đều thu sao? Tùy tiện một cái tông môn muốn gia nhập chúng ta thì phải tiếp nhận. Nói đùa cái gì đâu? Vô thượng tông môn cũng không thu đồ bỏ đi. Vô thượng tông môn, không thu đồ bỏ đi. Lâm Mặc lời này vừa nói ra, Lạc Tiêm Nhi bọn người, không khỏi hơi sững sờ, ngay sau đó liền thần sắc chấn động. Từ vừa mới bắt đầu, vô thượng tông môn định vị, liền là phi thường cao cấp. Người bình thường, vô thượng tông môn căn bản liền sẽ không để ý. Mặc kệ là môn nhân đệ tử, vẫn là dưới tay phụ thuộc tông môn vương triều, tất cả đều là muốn cái kia một loại tinh anh bên trong tinh anh. Đồng dạng tiểu thiên tài, tại Lâm Mặc nơi này cũng sẽ không đến đến bất kỳ coi trọng, Lâm Mặc căn bản liền sẽ không đối với những người này có cái gì coi trọng. Đệ tử minh bạch. Lạc Tiêm Nhi nghe Lâm Mặc lời nói về sau, thần sắc trên mặt nhất thời thì biến đến thánh khiết lên, đối với Lâm Mặc nghiêm túc gật gật đầu, đệ tử cái này đi xử lý. Chương 517, lập tức rời đi. Lạc Tiêm Nhi được đến Lâm Mặc mệnh lệnh về sau, lập tức liền rời đi tông môn, bay ra đảo trên không. Vô thượng tông môn đảo trên không bên ngoài, Hắc Sơn tông tông tộc bọn người, lúc này cả đám đều thần sắc lo lắng, trong lòng không gì sánh được tâm thần bất định, chính chờ đợi Lâm Mặc xuất hiện, chờ đợi vô thượng tông môn người đi ra tiếp nhận bọn họ. Tông chủ đại nhân, ngươi nói chúng ta lần này có thể hay không gia nhập vô thượng tông môn? Hắc Sơn tông đại trưởng lão, lúc này thần sắc trên mặt vô cùng gấp gáp, tâm thần bất định, trong ánh mắt có nồng đậm vẻ chờ mong. Đối với chính mình tông chủ đại nhân hỏi, ngươi nói, chúng ta gia nhập vô thượng tông môn chi về sau, hội được cái gì chỗ tốt? 450 Hắc Sơn tông đại trưởng lão, trong lòng đối với mình có thể không thể gia nhập vô thượng tông môn, là vô cùng tin tưởng, hắn cảm thấy mình một cái thất phẩm tông môn đại trưởng lão, muốn gia nhập vô thượng tông môn, trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn, Lâm Mặc sẽ không có cái gì lý do cự tuyệt mới đúng. Dù sao, một cái thất phẩm tông môn đại trưởng lão, tu vi cảnh giới, đều đã đạt đến nguyên thần cảnh giới. Một cái nguyên thần cảnh giới cường giả đã coi là cường giả hạng nhất, tại toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục Đông vực, cũng coi là có một ít danh vọng. Chính mình chỉ muốn gia nhập Vô Thượng Tông môn, đối với Vô Thượng Tông môn tới nói, tuyệt đối là một cái to lớn tăng lên, Vô Thượng Tông môn hoàn toàn không có lý do gì cự tuyệt chính mình loại này cường đại cường giả gia nhập bọn họ. Lúc này, hắn trong lòng đang tưởng tượng lấy, chính mình gia nhập Vô Thượng Tông môn về sau, sẽ nhận được thế nào ưu đãi coi trọng, hội được đến vật gì tốt khen thưởng. Hắn vừa nghĩ tới, những cái kia Vô Thượng Tông môn phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ, được đến đồ tốt, trong lòng thì vô cùng hỏa nhiệt, vô cùng khát vọng, được đến những cái kia đồ tốt. Hắn cảm thấy mình yêu cầu không cao. Chỉ cần có thể phát hắn một hai kiện thiên cấp pháp bảo, hắn liền đã tương đương hài lòng. Hội hảo hảo ở tại vô thượng tông môn bên trong, phát sáng phát nhiệt, tại vô thượng tông môn bên trong, kiến công lập nghiệp. Ta làm sao biết? Hắc Sơn tông tông chủ, nghe lấy chính mình đại trưởng lão lời nói, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Lâm Mặc tông chủ tính tình, cũng không phải bình thường người có thể phỏng đoán đến thấu, đối với hắn đến cùng nghĩ như thế nào. Ta cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc, không biết hắn hội sẽ không tiếp nhận. Đối với Lâm Mặc, Hắc Sơn Tông tông chủ trong lòng là rất bội phục kính nể, trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Mặc liền đem một cái bất nhập lưu tông môn trực tiếp biến thành một cái thất phẩm tông môn, thậm chí có thể cùng lục phẩm tông môn người chính diện va chạm. Loại chuyện này, quả thực cũng là trước đó chưa từng có. Hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ giống như tự mình làm được đến cái này khiến đến sự tình, hắn tại lục phẩm tông môn trước mặt, hoàn toàn cũng là một cái cụp đuôi chó, căn bản cũng không dám có chút nhe răng niết miệng. Mà bây giờ, Lâm Mặc không chỉ có không có ở lục phẩm tông môn trước mặt, có bất kỳ ăn nói khép nép, ngược lại là trực tiếp đối lục phẩm tông môn người động thủ, trực tiếp đem một cái lục phẩm vương triều cho diệt đi. Loại này thực lực cường đại, chẳng sợ hãi mạnh mẽ tư thái, để hắn cảm thấy bội phục rung động, đồng thời cũng để cho hắn cảm thấy kiêng kỵ, cảm giác Lâm Mặc thâm bất khả trắc. Cho nên, hắn có dám đi màu sắc rực rỡ Lâm Mặc cụ thể hành động ý nghĩ, hết thảy đều chỉ có chờ vô thượng tông môn người sau khi đi ra mới có thể biết được. Đi ra, đi ra. Vô thượng tông môn đại đệ tử đi ra. Thần nữ Lạc Tiêm Nhi. Ta thiên. Cái này thần nữ Lạc Tiêm Nhi, thân thể phía trên khí tức thật cường đại. Không hổ là vô thượng tông môn đại đệ tử. Nàng này ngày sau tu vi, tuyệt đối sẽ phi thường khủng bố. Cũng chỉ có Lâm Mặc tông chủ cái này khiến đến khoáng thế kỳ tài, mới có thể trở thành cái này khiến đến thiên chi tiêu nữ sư tôn A. Quả nhiên là danh sư cao độ A. Ngay tại Hắc Sơn tông tông chủ đại trưởng lão xì xào bàn tán, đột nhiên nhớ tới một tràng thốt lên âm thanh, chỉ thấy một đạo hào quang màu xanh nước biển. Theo vô thượng tông môn hộ tông trong thần trận bay ra ngoài. Rất nhanh. Lạc Tiêm Nhi bóng người. Thì xuất hiện tại vô số trong mắt người. Nhìn lấy xuất hiện trên bầu trời Lạc Tiêm Nhi, Hắc Sơn tông tông chủ bọn người, nhất thời chính là tinh thần đại chấn, trên mặt lộ ra kinh hãi vui thần sắc, cả đám đều trong nháy mắt đem ánh mắt, khóa chặt Lạc Tiêm Nhi. Nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi, cảm thụ lấy Lạc Tiêm Nhi trên thân cái kia một cỗ khí tức, Hắc Sơn tông tông chủ bọn người, trên mặt đều là lộ ra không gì sánh được giật mình thần sắc. Bởi vì từ trên người Lạc Tiêm Nhi, những người này đều cảm nhận được một cỗ, để bọn hắn cảm thấy tự ti khí tức, tựa hồ xuất hiện tại bọn hắn trước mắt thiếu nữ này, cái này trên trời rơi hạ phàm trần tiên nữ, để bọn hắn không cách nào nhìn thẳng. Lạc Tiêm Nhi ánh mắt liếc nhìn liếc một chút chung quanh các tông môn lớn người, sắc mặt lạnh lùng không gì sánh được, trong ánh mắt ánh sáng giống như hàn băng đồng dạng lạnh lùng. Cỗ này lạnh lùng khí tức càng làm cho đến người chung quanh đối với Lạc Tiêm Nhi càng thêm kính nể, nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi ánh mắt càng thêm kính nể. Tất cả mọi người lập tức rời đi. Lạc Tiêm Nhi ánh mắt liếc nhìn liếc một chút người chung quanh về sau, chậm rãi mở miệng, thanh âm rõ ràng lạnh như băng, "Vô thượng tông môn, không tiếp thụ bất luận cái gì bình thường chi đồ." Lạc Tiêm Nhi lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời liền để đến tại chỗ người, từng cái sắc mặt đại biến, Hắc Sơn tông tông chủ bọn người, trên mặt càng là lộ ra một vệt lo lắng ấy. "Lạc Tiêm Nhi thần nữ, lời này có thể. Vô thượng tông môn không nguyện ý tiếp nhận chúng ta sao? Chúng ta là thực tình muốn gia nhập Vô thượng tông môn, muốn trở thành Vô thượng tông môn một phần tử." Lạc Tiêm Nhi lời nói đối với Hắc Sơn tông đại trưởng lao tới nói, quả thực thì là sấm sét giữa trời quang. Nghe xong Lạc Tiêm Nhi lời nói về sau, hắn nhất thời thì khẩn trương, vội vàng hướng lấy Lạc Tiêm Nhi mở miệng kêu to lên, "Chúng ta tuy nhiên bình thường, nhưng là chúng ta là thực tình nguyện ý gia nhập Vô thượng tông môn, còn xin cho một cái cơ hội." Chương 518, Vô thượng tông môn không thu đồ bỏ đi. Lạc Tiêm Nhi lời nói đối với tại chỗ rất nhiều người mà nói đều không thể nghi ngờ là một cái sấm sét giữa trời quang. Bọn họ nguyên bản ôm lấy một cái rất lớn hy vọng, cảm thấy mình có thể gia nhập Vô thượng tông môn, trở thành Vô thượng tông môn một phần tử. Kết quả hiện tại Lạc Tiêm Nhi lại trực tiếp cho bọn hắn một cái sấm sét giữa trời quang, trực tiếp để bọn hắn đều rời đi, không tiếp thụ bọn họ gia nhập Vô thượng tông môn, không muốn bọn họ trở thành Vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn vương triều. Cái này để bọn hắn vô pháp tiếp nhận, để bọn hắn biến đến lo lắng. Hắc Sơn tông đại trưởng lão càng là gấp không được, liền vội mở miệng đối với Lạc Tiêm Nhi cầu tình. "Lạc Tiêm Nhi thần nữ, đây là ngài chủ ý vẫn là Lâm Mặc tông chủ chủ ý đâu?" Hắc Sơn tông đại trưởng lão, trong ánh mắt có một vệt vẻ lo lắng, đối với Lạc Tiêm Nhi hỏi, "Thật chẳng lẽ liền không thể cho chúng ta một cơ hội sao? Mắt thấy có cơ hội thật tốt thả ở trước mặt mình, có thể được đến đồ tốt." Hắc Sơn tông đại trưởng lão, làm sao có thể sẽ dễ như trở bàn tay từ bỏ cái cơ hội tốt này đâu? Cho nên, hắn biểu hiện tương đối kịch liệt, vô cùng kích động. "Đúng thế, chúng ta đều là vô cùng thực tình muốn gia nhập Vô thượng tông môn, trở thành Vô thượng tông môn một phần tử, còn thần nữ cho chúng ta một cơ hội, để cho chúng ta gia nhập Vô thượng tông môn đi. Mời xem tại chúng ta một mảnh thành tâm phân thượng, thì thu chúng ta đi. Chúng ta nguyện ý vì Vô thượng tông môn xông pha khói lửa, nguyện ý trở thành Vô thượng tông môn trung tâm nhất phụ thuộc tông môn." Còn lại các tông môn lớn vương triều tu sĩ, ở thời điểm này, cũng ào ào mở miệng biểu thị muốn gia nhập Vô thượng tông môn, đối với Lạc Tiêm Nhi mở miệng cầu tình. Đối với những tông môn này vương triều tới nói, thành vì một cái cường đại tông môn phụ thuộc tông môn vương triều, cũng không phải là một kiện cỡ nào khó có thể vì tình hình tình. Cơ hồ tất cả yếu tiểu tông môn vương triều đều là hắn cường đại tông môn phụ thuộc. Hiện tại có một cái cường đại lại phi thường đại khí tông môn thả tại trước mặt bọn hắn, những thứ này tiểu tông môn, vương triều nhỏ, tự nhiên là dồn hết sức muốn trở thành đối phương phụ thuộc. Dù sao, cái này không chỉ có thể bảo vệ bọn hắn an toàn, cũng tương tự có thể làm cho bọn họ đạt được lợi ích, loại chuyện này, khẩu vị là đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm xong sự tình. Lạc Tiêm Nhi nghe lấy Hắc Sơn tông đại trưởng lão bọn người lời nói, thần sắc trên mặt vẫn như cũ tương đối yên tĩnh. Lạc Tiêm Nhi đối với mình sư tôn mệnh lệnh, từ trước đến nay đều là 100% chấp hành. Cho nên, nghe những người này lời nói về sau, Lạc Tiêm Nhi thần sắc không có chút nào ba động, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn liếc một chút tất cả mọi người, chậm rãi mở miệng, sư tôn nói, vô thượng tông môn, không thu đồ bỏ đi. Ầm ầm. Lạc Tiêm Nhi lời này vừa nói ra, trong nháy mắt, liền để đến tại chỗ tất cả tu sĩ, chỉ cảm giác trong đầu của chính mình rung động ầm ầm, từng cái thần sắc trên mặt, trong nháy mắt thì ngốc trệ, trong ánh mắt toát ra khó có thể tin thần sắc. Từng cái ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Tiêm Nhi. Vô thượng tông môn, không thu đồ bỏ đi. Không thu đồ bỏ đi. Lời này, chẳng phải là nói, bọn họ đều là đồ bỏ đi. Cái này cũng quá mức phân A. Tại chỗ, thế nhưng là có thất phẩm tông môn, cùng vô thượng tông môn, là một cái cấp bậc, coi như không sánh bằng vô thượng tông môn, cũng không thể nói là đồ bỏ đi A. Trong tông môn, Lâm Mặc nghe lấy chính mình đại đệ tử Lạc Tiêm Nhi lời nói, không khỏi đập vỗ trán, khoe miệng lộ ra một vệt im lặng thần sắc, trong lòng có chút dở khóc dở cười. Tiêm Nhi ra hỏa này, thật sự là, loại lời này, thầy cho chúng ta ở giữa nói một chút là được, dạng này trước mặt mọi người nói ra, ngươi để người ta mặt để nơi nào a? Lâm Mặc đối với Lạc Tiêm Nhi cảnh thẳng tính, tuy nhiên đã sớm có chỗ kiến thức, nhưng nghĩ không ra, nha đầu này, tại loại tình huống này, lại còn như thế ngay thẳng, trực tiếp tuyên bố đổ bỏ đi không thu. Lời này, thì tương đương với nói thẳng, tại chỗ tất cả tông môn vương triều, tất cả đều là đồ bỏ đi, không đáng ta lên tông môn nhận lấy. Cái này, có chút kéo cừu hận. Sư tỷ bá khí nói không tệ. Tông môn cũng là không thu đồ bỏ đi. Kiếm Linh Nhi, đối với chính mình đại sư tỷ lời nói, càng là cảm thấy tương đương đề khí, nhịn không được cười rộ lên, muốn trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn vương triều, nhất định phải đủ cường đại. Tê Tế Nguyệt Diêu Phượng Sồ hai người, tuy nhiên trong lòng lúc này thời điểm đã đồng ý Lạc Tiêm Nhi cho nói, nhưng là lúc này, lại không có mở miệng. Lâm Mặc đệ tử cảm thấy Lạc Tiêm Nhi nói cũng không có lỗi gì, nhưng là các tông môn lớn người nghe Lạc Tiêm Nhi lời nói là xác thực không bình tĩnh, chấn kinh một hồi về sau, những người này lấy lại tinh thần, lấy lại tinh thần về sau, từng cái trong mắt đều là hiện ra lăng nhục thần sắc, nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi lộ ra tương đương phẫn nộ. Quá phận, cái này Lạc Tiêm Nhi thật sự là quá phận, cái này hoàn toàn cũng là tại nhục nhã bọn họ. Hắc Sơn Tông tông chủ trong ánh mắt hiện ra tức giận người thần, cắn răng chừng lấy Lạc Tiêm Nhi, phẫn nộ nói ra, Lạc Tiêm Nhi thần nữ, lời này của ngươi nói cũng quá phận a. Ta Hắc Sơn Tông, dù nói thế nào cũng là một cái thất phẩm tông môn, ta cũng là một cái nguyên thần cảnh giới cường giả, ngươi lại trực tiếp đem ta hạ thấp vì đồ bỏ đi, có phải hay không quá phận một chút? Vô thượng tông môn, xác thực rất cường đại, nhưng là như vậy đem chúng ta hạ thấp không còn gì khác, cũng không tốt lắm đâu. Quá phận. Đây quả thực là không có chút nào đem chúng ta để vào mắt. Các tông môn lớn vương triều người, lúc này trong lòng đều tương đương phẫn nộ, cả đám đều lòng đầy căm phẫn. Lạc Tiêm Nhi nhìn lấy những người này phẫn nộ bộ dáng, ánh mắt hơi hơi híp mắt một chút. Trong ánh mắt lóe ra băng lạnh ánh sáng, chậm rãi mở miệng, "Các ngươi cảm thấy ta nói có lỗi?" Chương 519, không phải là đối thủ. Lạc Tiêm Nhi vừa nói, nhất thời liền để đến tại chỗ người, thần sắc biến đến cứng ngắc. Lạc Tiêm Nhi nói những lời này có lỗi sao? Tất cả mọi người trong lòng cũng bắt đầu suy tính tới. Muốn một lúc sau, tất cả mọi người trong lòng đều có một cái cộng đồng suy nghĩ, có một cái cộng đồng đáp án. Không có sai. Lạc Tiêm Nhi nói chuyện, không có bất kỳ cái gì sai lầm. Tuy nhiên bọn họ vô cùng không phục, nhưng là, lại không thể không thừa nhận, Lạc Tiêm Nhi nói thực rất chính xác, bọn họ những tông môn này, những người này, tại vô thượng tông môn trước mặt, thật sự cùng đồ bỏ đi không hề khác gì nhau. Mà vô thượng tông môn so ra, bọn họ thật sự là quá kém. Vô thượng tông môn, cũng là trên trời lóa mắt minh nguyệt, mà bọn họ, đây là ánh sáng đom đóm, hắt cùng trên trời minh nguyệt, tự nhiên là không cách nào so sánh. Coi như Lạc Tiêm Nhi cảm giác đến bọn họ đều là đồ bỏ đi, cũng không có bất kỳ không ổn nào. Lạc Tiêm Nhi nhìn lấy những người này thần sắc biến, thần sắc vẫn như cũ lạnh lùng, không có nhiều lời bất luận cái gì lời nói, liếc nhìn liếc một chút bọn họ về sau, trực tiếp chuyển đi qua, hướng về vô thượng tông môn bên trong sơn môn bay vào đi, biến mất tại tất cả mọi người mắt. Nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi biến mất, Hắc Sơn Tông tông chủ bọn người há hốc mồm muốn mở miệng, đều nói chút gì, muốn để Lo Sang Giơ Liết Nhi dừng lại, thế mà cuối cùng bọn họ lời nói vẫn là nghẹn tại bên miệng, trên mặt lộ ra đắng chắc thần sắc. Xem ra chúng ta muốn leo lên phía trên vô thượng tông môn căn này cảnh cây cao, vẫn là nghĩ đến quá nhiều, vô thượng tông môn không có khả năng nhìn không ra chúng ta muốn chiếm chỗ tốt ý nghĩ. Hắc Sơn Tông tông chủ cười khổ một tiếng, đối với chính mình đại trưởng lão nói, chúng ta vẫn là không nên nghĩ quá thật tốt, trở về đi, muốn biến thành vẫn là cần dựa vào chính chúng ta, sau khi trở về thật tốt bế quan tu hành a. Mệnh lệnh bên trong tông môn tất cả danh nhân đệ tử, tiếp đó nhất định muốn toàn tâm tu hành. Hắc Sơn Tông đại trưởng lão nghe lấy chính mình tông chủ đại nhân lời nói, thần sắc trên mặt cũng là có chút đáng chát, nguyên bản hắn cho là mình lần này có thể có được vô thượng tông môn thưởng thức, sau đó được đến khen thưởng, từ đó thu hoạch được chỗ tốt. Kết quả còn là hắn nghĩ quá nhiều. Vô thượng tông môn người cũng không phải là đồng đốc, đối với bọn hắn những thứ này, ở thời điểm này tiếp cận người tới, cũng không có tiếp nhận. Bọn họ những thứ này rõ ràng cũng là chạy chỗ tốt mà người tới. Liên bị vô thượng tông môn cho cự tuyệt ở ngoài cửa. Tuy nhiên vô cùng thất vọng. Nhưng là, Hắc Sơn Tông đại trưởng lão, đối với tình huống này, còn có thể tiếp nhận. Hơi hơi lắc đầu. Hắc Sơn Tông đại trưởng lão, lập tức liền cùng chính mình tông chủ, mang theo người trong nhà, nhanh chóng nhanh rời đi, không làm bất luận cái gì dây dưa. Bởi vì bọn hắn rõ ràng, vô thượng tông môn là không thích người khác dây dưa, bọn họ lại nhưng đã như thế sáng tỏ cự tuyệt, cái kia thì không khả năng sẽ có cơ hội. Tiếp tục lưu lại nơi này, ngược lại có khả năng hội chọc giận vô thượng tông môn người. Nếu như đem vô thượng tông môn người chọc giận, vậy coi như là một cái vô cùng lớn tai nạn, bọn họ cũng không dám liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Suy nghĩ một chút Lâm Mặc khủng bố, bọn họ cũng có chút dùng mình. Cho nên, Linh Lợi nhìn lấy Hắc Sơn Tông tông chủ bọn người, vô cùng nhanh nhẹn trốn mất, hắn tông môn vương triều người, tuy nhiên trong lòng phi thường không cam lòng, nhưng là tại lúc này cũng không dám lần nữa làm nhiều lưu, đuổi theo sát lấy chạy trốn. Sợ bởi vì chính mình không tức thời, mà chọc giận vô thượng tông môn người. Nếu như cái này khiến mà nói, cái kia chính là phiền phức lớn. Các tông môn lớn người, tại bị cự tuyệt thời điểm, chỉ có thể xám xịt chạy trốn, nhìn lấy những thứ này xám xịt chạy trốn các tông môn lớn vương triều tu sĩ. Đại quân vương triều chờ phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ, lúc này đều là lộ ra không gì sánh được may mắn thần sắc, cả đám đều cảm thấy tương đương hưng phấn. Còn tốt bọn họ cũng sớm đã gia nhập vô thượng tông môn. Mặc dù không cách nào trở thành vô thượng tông môn môn nhân, nhưng tối thiểu nhất cũng coi như phải là gia nhập vô thượng tông môn thế lực vòng. Cũng chính vì vậy, bọn họ mới có thể có được bây giờ loại này chỗ cực tốt. Mà Hắc Sơn Tông những thứ này muốn tại lúc này gia nhập tông môn, lại chỉ có thể hội Linh Lợi chạy trốn, trong lòng đối bọn hắn, chỉ có thể hâm mộ ghen ghét. Liền xem như thật chính lục phẩm tông môn, cũng không có vô thượng tông môn loại này danh vọng đãi ngộ a. Thần Nguyệt Vương Triều Nguyệt Vô Song, nhìn lấy những cái kia xám xịt chạy trốn các tông môn lớn vương triều tu sĩ, trên mặt không khỏi lộ ra một vệt cảm khái thân sắc, còn tốt, Thần Nguyệt Vương Triều cũng không có đắc tội tên yêu nghiệt này, không có có đắc tội vô thượng tông môn, bằng không chúng ta khả năng thì thảm vẫn là ra ra ánh mắt sâu xa. Đam Mưu Túc Trí. Tại lúc này, Nguyệt Vô Song đối với mình ra ra càng thêm bội phục. Nếu không phải mình ra ra, ngay từ lúc đầu thì để cho mình không nên đắc tội vô thượng tông môn, để cho cả Thần Nguyệt Vương Triều đều giao hảo vô thượng tông môn, hiện tại vô thượng tông môn nói không chừng thì cùng bọn hắn là cựu nhân. Muốn là trở thành vô thượng tông môn cựu nhân, vậy phiền phức coi như lớn. Suy nghĩ một chút, Nguyệt Vô Song đã cảm thấy tê cả da đầu. Thần Nguyệt Vương Triều muốn là hợp vô thượng tông môn khai chiến, Thần Nguyệt Vương Triều có thể thắng lợi sao? Nguyệt Vô Song ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ta lên tông môn đảo trên không, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng, đang suy tư một cái vô cùng nghiêm trọng sự tình. Suy nghĩ một hồi về sau, trên mặt hắn lộ ra một vẻ sa sút tinh thần thần sắc, bất đắc dĩ lắc đầu, không thắng. Thần Nguyệt Vương Triều không phải vô thượng tông môn đối thủ. Tuy nhiên cái này kết quả vô cùng để Nguyệt Vô Song cảm thấy sa sút tinh thần, cảm thấy vô pháp tiếp nhận, nhưng là Nguyệt Vô Song nhưng trong lòng vô cùng rõ ràng, đây là một cái vô cùng hiện thực sự tình. Chương 520, chế tạo tông môn thánh địa. Nguyệt Vô Song có thể khẳng định, nếu như Thần Nguyệt Vương Triều cùng Vô Thượng Tông môn khai chiến lời nói, Thần Nguyệt Vương Triều gần như không hội có bất kỳ phần thắng nào, sẽ bị Vô Thượng Tông môn trực tiếp cho diệt đi, Huyền Nguyệt cổ quốc cũng là Thần Nguyệt Vương Triều vết xe đổ. Lâm Mặc gia hỏa này, nhưng là có thể diệt đi niết bàn cảnh giới cường giả yêu nghiệt, cái kia quỷ thần khó lường thủ đoạn, đoán chừng coi như mình ra ra cái này niết bàn cảnh giới cường giả đến, cũng không phải là đối thủ. Đáng sợ nhất là, Lâm Mặc gia hỏa này, thế nhưng là dám đối thật chính lục phẩm tông môn người đều dùng tay. Thái Nhất Tông tông chủ pháp thân tự mình đến đây, cũng bị hắn cho diệt đi. Chuyện này, đối với Nguyệt Vô Song rung động, là không gì sánh kịp. Doa đến Nguyệt Vô Song, đáy lòng đều run rẩy. Nguyệt Vô Song đối với Thái Nhất Tông tông chủ, đây chính là xuất phát từ nội tâm kính nể, kết quả, bị hắn coi là không thể chiến thắng tồn tại Thái Nhất Tông tông chủ, pháp thân đều bị Lâm Mặc cho diệt đi. 490 chúng ta cũng đi thôi, từ nay về sau, không thể đắc tội Vô Thượng Tông môn. Nguyệt Vô Song thật sâu hít một hơi về sau, ánh mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời Vô Thượng Tông môn đảo trên không, ánh mắt xa xăm thâm thúy, ta cũng muốn trở về thật tốt tu luyện. Nguyệt Vô Song, lúc này bị to lớn đả kích. Nguyên bản hắn cảm thấy mình là đầy đủ thiên tài. Hắn thường xuyên khinh thường người khác. Nhưng là, hiện tại kiến thức đến Lâm Mặc loại này yêu nghiệt về sau, Nguyệt Vô Song thế mới biết, chính mình cái này cái gọi là thiên tài thực cũng là một cái hết ngồi đáy giếng, tại Lâm Mặc loại này thiên tài chân chính trước mặt, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Cái này khiến đến đại bị đả kích lớn. Nhưng là Nguyệt Vô Song tâm tính rất không tệ, bị to lớn đả kích, hắn cũng không có như vậy sụp đổ, ngược lại là ổn định tâm tính. Nguyệt Vô Song bọn người mang theo Thần Nguyệt Vương Triều người cấp tốc rút lui. Nguyên bản bọn họ là muốn tiền đến giúp đỡ Vô Thượng Tông môn, trợ giúp Lâm Mặc đối kháng Huyền Nguyệt Cổ Quốc, nhưng khi bọn họ cảm thấy đến thời điểm, Lâm Mặc đều đã đem Huyền Nguyệt Cổ Quốc cho diệt đi. Bọn họ không có lên đến bất cứ tác dụng gì. cơ hồ coi là trắng trắng chạy tới một chuyến, cũng chính là nhìn xem kịch mà thôi. Cái này khiến đến Thần Nguyệt Vương triều tu sĩ các cường giả đều là tương đương bất đắc dĩ, tương đương im lặng, bất quá, kiến thức đến Lâm Mặc loại này cường giả khủng bố, cũng để bọn hắn cảm thấy, chuyến này không giả. Nguyệt Vô Song bọn người nhanh chóng nhanh rời đi về sau. Còn lại các tông môn lớn tu sĩ người, tại lúc này cũng bắt đầu rời đi. Bởi vì, Vô Thượng Tông môn tông chủ Lâm Mặc hạ đạt dọn bãi mệnh lệnh, để tất cả không phải Vô Thượng Tông môn người, lập tức rời đi Huyền Nguyệt Cổ Quốc quốc thổ. Huyền Nguyệt Cổ Quốc hiện tại đã trở thành Lâm Mặc địa bàn. Lâm Mặc dự định đem Huyền Nguyệt Cổ Quốc biến thành Vô Thượng Tông môn lãnh thổ, để Vô Thượng Tông môn có một khối căn cứ địa. Sư tôn, ngài thật đánh tính toán đem Huyền Nguyệt Cổ Quốc biến thành Vô Thượng Tông môn thánh địa sao? Diêu Phượng Sồ trong ánh mắt lóe ra nghi hoặc ánh sáng, nhìn lấy Lâm Mặc đối với Lâm Mặc hỏi, nơi này thật thích hợp sao? Lạc Tiêm Nhi, Tề Tế Nguyệt bọn người, lúc này trên mặt cũng là lộ ra nghi hoặc thần sắc, ánh mắt nhìn Lâm Mặc. Đối với Lâm Mặc vừa rồi nói, mấy cái người đệ tử đều cảm thấy tương đương giật mình. Lâm Mặc vậy mà muốn đem Huyền Nguyệt Cổ Quốc trực tiếp cải tạo thành vì Vô Thượng Tông môn thánh địa. Một cái tông môn muốn phát triển lớn mạnh, nhất định phải có một cái cường đại căn cứ địa, không thể tùy thời phiêu bạt. Lâm Mặc nghe Diêu Phượng Sồ lời nói, gật gật đầu, đối với hắn nói ra, vấn đề này, ta đã quyết định đem Huyền Nguyệt Cổ Quốc cải tạo thành Vô Thượng Tông môn thánh địa, chuyện này bắt buộc phải làm. Chuyện này, Lâm Mặc đang tấn công Huyền Nguyệt Cổ Quốc trước đó, trong lòng liền đã có ý tưởng. Hiện tại Huyền Nguyệt Cổ Quốc đã đánh xuống, Lâm Mặc tự nhiên dự định muốn động thủ, đem Huyền Nguyệt Cổ Quốc cho cải tạo thành vì Vô Thượng Tông môn thánh địa. Cải tạo tốt về sau, Vô Thượng Tông môn liền có thể vĩnh cửu đầu ở chỗ này, không cần chuyển đến dọn đi. Đây đối với một cái tông môn phát triển trạng thái tới nói phi thường trọng yếu, một cái cả ngày dọn nhà chuyển đến dọn đi tông môn, muốn phải thật tốt phát triển, tựa hồ cũng là một kiện chuyện không có khả năng. Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, Diêu Phượng Sô các đệ tử nhóm, cả đám đều không lời nào để nói. Hiển nhiên, bọn họ đã có thể cảm giác được ra, chính mình sư tôn, đây là quyết định. Mấy cái thiếu nữ đều hiểu chính mình sư tôn, chỉ cần là quyết định về sau, thì không có bất kỳ người nào có thể cải biến chính mình sư tôn ý nghĩ, cho dù bọn họ cảm thấy chuyện này có chút khó khăn, có chút khó tin, cũng không thể không tiếp nhận. Người sư tôn kia ngươi tính làm sao cải tạo Huyền Nguyệt Cổ Quốc đâu? Kiếm Linh Nhi trên mặt có một vẻ chờ mong thần sắc, đối với Lâm Mặc hỏi, cải tạo về sau tông môn lại biến thành như thế nào đâu? Kiếm Linh Nhi trong óc, lúc này ngay tại tưởng tượng, cải tạo về sau Vô Thượng tông môn lại là cỡ nào rộng rãi đại khí, cường đại cỡ nào. Lạc Tiêm Nhi bọn người cũng là kìm lòng không được trong đầu, tưởng tượng lấy đây hết thảy, tưởng tượng lấy Vô Thượng tông môn cải tạo về sau sẽ biến cường đại cỡ nào. Lâm Mặc nghe lấy bọn hắn lời nói, trên mặt không khỏi lộ ra một vệt nụ cười. Vừa cười vừa nói, bản tôn Vô Thượng Tông môn, tự nhiên sẽ vô cùng bá khí, không phải vậy mặt ta mặt để nơi nào. Đối Vô Thượng Tông môn cải tạo kế hoạch, Lâm Mặc trong lòng đã nắm chắc tỉ mỉ. Có cường đại hệ thống tồn tại, Lâm Mặc tin tưởng, chính mình cải tạo đi ra Vô Thượng Tông môn thánh địa, nhất định sẽ vô cùng thích hợp Vô Thượng Tông môn, cũng sẽ phi thường rộng rãi bá khí, chấn kinh thế nhân. Chương 521, cải tạo Huyền Nguyệt Cổ Quốc. Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, Lạc Tiêm Nhi đám người trên mặt đều là lộ ra nồng đậm chờ mong là sắc. Đối với chuyện này, lộ ra vô cùng chờ mong Vô Thượng Tông môn cải tạo về sau tình huống. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền bắt đầu đi. Lâm Mặc trong ánh mắt lóe ra lôi đình ánh sáng, trên thân toát ra một cấu ngạo nghệ khí tức, ánh mắt trông về phía xa, nhìn lấy Huyền Nguyệt Cổ Quốc trung tâm vị trí, chỗ đó một tòa cao vút trong mây ngọn núi khổng lồ, chậm rãi mở miệng, thì lấy tòa kia ngọn núi khổng lồ làm trung tâm, chế tạo Vô Thượng Tông môn thánh địa. Xoát xoát xoát. Lâm Mặc lời vừa ra khỏi miệng, Lạc Tiêm Nhi bọn người, ánh mắt lập tức liền hướng về cái kia một tòa ngọn núi khổng lồ phương hướng nhìn lại, nhìn lấy cái kia một tòa cao vút trong mây, tuyết trắng mênh mang ngọn núi khổng lồ, từng cái trong ánh mắt đều lộ ra vẻ chờ mong. Sư tôn đại nhân sẽ đem cái này một tòa ngọn núi khổng lồ cải tạo thành cái dạng gì địa phương? Tại động thủ trước đó, cần đem tất cả không phải Vô Thượng Tông môn người, toàn bộ mời ra Huyền Nguyệt Cổ Quốc quốc thổ. Lâm Mặc nhìn chằm chằm cái kia một tòa ngọn núi khổng lồ, nhìn một lúc sau, đột nhiên mở miệng, ra lệnh, lập tức hành động. Đem tất cả tu sĩ võ giả khu trục ra Huyền Nguyệt Cổ Quốc. Theo Lâm Mặc vận mệnh hạ đạt, lập tức liền có người bắt đầu hành động. Vô Thượng Tông môn phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ đám võ giả ào ào bắt đầu hành động. Bắt đầu khu trục những cái kia lúc này còn lưu lại tại Huyền Nguyệt Cổ Quốc bên trong tu sĩ. Vô Thượng Tông môn bắt đầu khu trục lưu lại tại Huyền Nguyệt Cổ Quốc bên trong tu sĩ, cái này khiến đến vô số tu sĩ tương đương phẫn nộ, nhưng là, dù cho phẫn nộ cũng không làm nên chuyện gì, đối mặt khí thế hung hăng Vô Thượng Tông môn, những tu sĩ kia máy là tương đương khó chịu, cũng chỉ có thể hào hào rút lui. Rời đi Huyền Nguyệt Cổ Quốc, cùng trực tiếp bị diệt mất so ra, cái kia lựa chọn thế nào, tuyệt đại đa số người vẫn là tương đối rõ ràng. Không đến 3 ngày thời gian, tại vô số Vô Thượng Tông môn tu sĩ thúc dục phía dưới, lưu lại tại Huyền Nguyệt Cổ Quốc bên trong hắn tông môn vương triều tu sĩ, tất cả đều bị đuổi ra ngoài. Theo những tu sĩ này tất cả đều bị đuổi ra ngoài về sau, Lâm Mặc lập tức liền bắt đầu lấy tay chuẩn bị. "Hệ thống, hiện tại có thể bắt đầu cải tạo Huyền Nguyệt Cổ Quốc, cho ta đem Huyền Nguyệt Cổ Quốc chế tạo trở thành vô thượng tông môn thánh địa." Lâm Mặc trong hai mắt lóe ra lôi đình ánh sáng, khí thế bức người, trong óc cùng hệ thống cầu thông lên. "Leng keng. Cải tạo thời gian cần 3 ngày." Nghe lấy Lâm Mặc mệnh lệnh, hệ thống lập tức liền trả lời. Nghe lấy hệ thống trả lời, Lâm Mặc gật gật đầu. "Bắt đầu đi." Lâm Mặc không do dự, trực tiếp liền để hệ thống lập tức bắt đầu cải tạo vô thượng tông môn thánh địa. Theo Lâm Mặc ra lệnh một tiếng, hệ thống lập tức cũng bắt đầu chấp hành mệnh lệnh. Leng keng. Tông môn thắng địa cải tạo bắt đầu. Một cỗ thần bí lực lượng cường đại, đột nhiên, theo bên trong thiên địa mãnh liệt mà ra, cái này một cỗ lực lượng mênh mông mà to lớn, tiếp rơi vào toàn bộ Huyền Nguyệt Cổ Quốc phía trên, đem Huyền Nguyệt Cổ Quốc tất cả quốc thổ đều bao phủ ở bên trong. Bị cái này một cỗ thần bí lực lượng bao phủ, ở về sau, Huyền Nguyệt Cổ Quốc lập tức liền phát sinh biến hóa cực lớn, cổ quốc bên trong, linh khí bắt đầu bạo tẩu, sôi trào mãnh liệt linh khí, tựa như là đun sôi nhảy nước sôi một dạng, sôi trào. Cùng phong gào thét, lôi đình oanh minh, toàn bộ Huyền Nguyệt Cổ Quốc lãnh thổ trên bầu trời đều bị lôi đình chỗ đáp, màu đen lôi đình tại bầu trời trong tầng mây mãnh liệt. Ầm ầm. Khắp nơi đang rung động, mặt đất phá nát, sau đó tiếp tục gây dựng lại, Huyền Nguyệt Cổ Quốc nguyên bản hình dạng mặt đất, cấp tốc đang phát sinh lấy biến hóa, sơn xuyên đại hà đều bị cải tạo. Toàn bộ Huyền Nguyệt Cổ Quốc diện tích có tới ngàn tỷ dặm, mà lúc này, ngàn tỷ dặm quốc thổ tựa như là sôi trào mở dạng, long trời lở đất, thanh thế quần quần khủng bố. Trung quanh quốc gia đều bị cái này khủng bố động tĩnh cho kinh ngạc đến ngây người. Thần Nguyệt Vương triều bên trong, Thần Nguyệt Vương triều thái thượng hoàng Nguyệt Thiên Hàn trong ánh mắt lúc này toát ra nồng đậm chấn kinh chi sắc. Lúc này hắn thần niệm chính bao phủ tại Huyền Nguyệt Cổ Quốc Thiên Không Chi Thành, đem Huyền Nguyệt Cổ Quốc lúc này biến hóa nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Nhìn lấy Huyền Nguyệt Cổ Quốc cái kia biến hóa long trời lở đất, cảm thụ lấy cái kia một cỗ kinh khủng thần bí lực lượng, Nguyệt Thiên Hàn trong lòng một mảnh rung động. Đây là cái gì lực lượng? Lâm Mặc cái này đang làm cái gì quỷ? Hắn đến cùng làm gì? Vậy mà làm cho toàn bộ Huyền Nguyệt Cổ Quốc đều đang phát sinh biến hóa. Nguyệt Thiên Hàn bị Lâm Mặc khủng bố thủ đoạn dọa sợ, cảm thụ lấy Lâm Mặc lúc này chỗ tạo thành động tĩnh, trong lòng của hắn nhấc lên sóng to gió lớn, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Lâm Mặc đến cùng là làm sao làm được, vì cái gì làm cho toàn bộ Huyền Nguyệt Cổ Quốc phát sinh kinh thiên động địa như vậy biến hóa? Toàn bộ Huyền Nguyệt Cổ Quốc lúc này giống như tận thế đồng dạng, chính đang không ngừng phá nát gây dựng lại. Nhìn lấy tình cảnh này, cho dù là thân là niết bàn cảnh giới đỉnh phong cường giả Nguyệt Thiên Hàn cũng cảm thấy rùng mình. Loại này khủng bố động tĩnh, liền xem như một cái ích hải cảnh giới cường giả cũng vô pháp làm đến. Hắn không hiểu Lâm Mặc cái này nguyên thần trải qua giới tu sĩ đến cùng là như thế nào làm đến loại này cấp độ. Chẳng lẽ Lâm Mặc sau lưng thật có lấy cái gì khó có thể tưởng tượng cường giả khủng bố tồn tại sao? Nếu thật là dạng này, cái kia quả nhiên là quá kinh khủng. Khủng bố động tĩnh tiếp tục chỉnh một chút 3 ngày thời gian. 3 ngày thời gian gây nên vô số chú ý, thế lực khắp nơi đều cảm nhận được Huyền Nguyệt Cổ Quốc bên trong biến hóa. Nhìn lấy Huyền Nguyệt Cổ Quốc quốc thổ cái kia long trời lở đất trắng cảnh, những cái kia bị đuổi đi ra tu sĩ nguyên bản trong lòng cái kia một loại vô cùng tâm tình bất mãn, tại thời khắc này vậy mà hoàn toàn biến mất không còn một mảnh. Chương 522 cải tạo hoàn tất. Nguyên bản bị Lâm Mặc đuổi đi ra các phương tu sĩ đều là tương đương khó chịu, cảm giác Lâm Mặc cách làm này thật sự là quá phách lối bá đạo. Nhưng là hiện tại, nhìn lấy Thần Việt Cổ Quốc bên trong cái kia long trời lở đất khủng bố chẳng cảnh, những cái kia bị đuổi đi ra tu sĩ không còn có bất luận cái gì bất mãn, trong lòng ngược lại là may mắn. Mẹ ta vậy, còn tốt đi ra. Muốn là ta hiện tại lưu tại Huyền Nguyệt Cổ Quốc bên trong, hiện tại loại này long trời lở đất khủng bố thần uy phía dưới, ta loại này tiểu yếu gà trực tiếp thì muốn trở thành cho tàn a. Lâm Mặc tông chủ đây là đang làm gì? Hắn đây là muốn đem chọn cái Huyền Nguyệt Cổ Quốc đều cho luyện hóa hết sao? Thật là khủng khiếp thần bí. Đây là Lâm Mặc tông 54 linh chủ, đến cùng là làm sao làm được hiện tại loại này đáng sợ sự tình? Lực lượng thật kinh khủng, quá dọa người. Vậy mà để cho cả Huyền Nguyệt Cổ Quốc đều rơi vào loại này địa vực đồng dạng khủng bố tràng cảnh bên trong, đều nghĩ mãi mà không rõ hắn là làm sao làm được. Các phương tu sĩ lúc này đều bị Lâm Mặc kinh thiên thủ đoạn cho triệt để trấn trụ, hiện tại Lâm Mặc loại này khủng bố thủ đoạn, muốn so trước đó chém giết Lịch Hải cảnh giới cường giả pháp thân thời điểm, càng khủng bố hơn. Nguyên bản bọn họ đều coi là cái kia đã là Lâm Mặc đỉnh phong, nhưng là bây giờ nhìn, cũng không phải là. Lâm Mặc thiên phú, cũng không phải là chém giết Lịch Hải cảnh giới cường giả phát sinh thời điểm. Hiện tại loại thần uy này, muốn xa so với chém giết Lịch Hải cảnh giới cường giả thời điểm, càng khủng bố hơn, càng thêm dọa người. Vô số tu sĩ, lúc này trong lòng đều là nhịn không được ga quát lên, Lâm Mặc đỉnh phong trạng thái, đến cùng là cái gì? Hắn trạng thái mạnh nhất, đến cùng đáng sợ đến cỡ nào?